Tam nhãn quái nhân cũng là nhấc móng chụp vào đang ở không trung Trần Khải Siêu chân trái mắt cá chân, hắn chỉ cảm thấy mắt cá chân thượng hình như mang theo một cái vòng sắt, cốt đau muốn nứt, lập tức không do dự nữa, tay trái vung lên. Trường đao hướng tam nhãn quái nhân tay phải cổ tay cắt đứt xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dưới chân máu đen bay tứ tung, chỉ cảm thấy chân trái hỏa buông lỏng, hắn liền vội vàng tại trong không trung một cái xoay người, thối lui nửa bước. Vừa rơi xuống đất, mũi chân lại là gật liên tục, bay rớt ra ngoài vài chục bước, cùng tam nhãn quái nhân giữ một khoảng cách. Trước mắt tam nhãn quái nhân lúc này lại không tốt như vậy quá, chỉ thấy hắn tay phải nâng tay trái cánh tay. Mà tay trái cổ tay phía dưới đã bị Trần Khải Siêu trường đao cả gốc chặt đứt, lộ ra trắng héo xương cốt, màu đen máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Tam nhãn quái nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống giận, kia rống tiếng càng ngày càng sắc nhọn chói tai. Giống như cương châm bình thường thẳng đâm Trần Khải Siêu yếu ớt nhất màng nhĩ cùng thính giác thần kinh. Hắn nhịn không được hai tay ôm đầu cường vận nội lực chống đỡ quỷ dị này ma âm. Tuy rằng hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thất khiếu bên trong lại như cũ ẩn ẩn có giọt máu tích rơi xuống. Trần Khải Siêu liền vội vàng phân ra còn sót lại không nhiều lắm chân khí bao trùm đến hai lỗ tai, phong bế chính mình thính giác thần kinh, cho đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình cả người đã trải rộng mồ hôi lạnh. Nhưng là một lúc sau hắn bỗng nhiên tay phải nhất chỉ. Lưỡng đạo máu tươi sớm đã thẳng đến tam nhãn quái nhân diện môn đi qua, mà cùng với lưỡng đạo máu tươi, hắn cũng đã hai chân một điểm, thân hình chợt lóe, tay trái một chưởng đẩy ra, thẳng đến tam nhãn quái nhân ngực. Mắt thấy lưỡng đạo sắc bén máu tươi thẳng đến mặt. Tam nhãn quái nhân lại chưa từng phản ứng. Thẳng đến máu tươi khoảng cách trước người mình nửa thước chỗ, mới tả chưởng đẩy ra, lòng bàn tay lộ ra một cổ hắc khí, uốn lượn quanh co, tạo thành một đạo màu đen tấm chắn, kia lưỡng đạo máu tươi nhất ngộ hắc khí. Như trâu đất xuống biển giống như, tướng tiêu ở vô hình. Chặn lại này lưỡng đạo sắc bén sát chiêu, tam nhãn quái nhân phát ra một tiếng trào phúng vậy cười to. Trần Khải Siêu đành phải vận toàn thân khí lực ở tả chưởng, nhắm ngay tam nhãn quái nhân ngực. Đương ngực đánh tới. Tam nhãn quái nhân cũng không né tránh, cư nhiên không chút sức mẻ. Dùng bộ ngực mình cứng rắn chiếu ăn hắn này toàn lực nhất kích. Phanh một tiếng, Trần Khải Siêu tả chưởng chính xác đập tại tam nhãn quái nhân ngực. Lòng bàn tay vừa tiếp xúc tam nhãn quái nhân ngực. Hắn liền âm thầm cảm giác không tốt. Lòng bàn tay giống như đập vào bàn thạch tấm thép bên trên không nói, đánh ra chưởng lực thế nhưng thuận theo lòng bàn tay, duyên cánh tay chảy ngược trở về. Trần Khải Siêu thầm kêu không tốt, liền vội vàng quất tay. Nhưng lòng bàn tay trái cư nhiên bị nhựa cao su dính chặt giống như, không thể động đậy. Tam nhãn quái nhân nhìn kinh ngạc không thôi Trần Khải Siêu, trực tiếp tay phải đánh ra một quyền chính xác đập tại ngực của hắn. Tuy rằng Trần Khải Siêu chân khí hộ thân. Ngột tự hiểu là ngực một cổ đại lực bài sơn đảo hải bình thường tập kích đến, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, bất giác cổ họng ngòn ngọt, một cái rất lớn búng máu tươi phun ra ngoài. Cùng với phun ra ngoài máu tươi, hắn cả người cũng như diều đứt dây giống như té bay ra ngoài. Một đường đập gãy ba bốn bụi cây tráng kiện hắc trúc mới hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nhất thời cư nhiên không bò dậy nổi. Má nó, đây là kim chung tráo thêm vật đổi sao dời sao. Trần Khải Siêu chà lau một chút khóe miệng máu tươi. Bình ổn một chút cuồn cuộn khí máu, nhịn không được chửi bậy nói. Mà tam nhãn quái nhân bỗng nhiên giận gầm một tiếng. Từng đoàn hắc khí tại hắn chỗ cục tay trào ra, không bao lâu một đoạn tân sinh cánh tay cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Gia hỏa kia lại có gãy chi chữa trị năng lực. Chỉ bất quá đối phương cũng không tính cho hắn tự hỏi cơ hội, lòng bàn tay trái hắc khí ngưng kết, tạo thành một phen màu đen khí kiếm, hướng Trần Khải Siêu ngực hung hăng đâm. D-A-N-G-D Nhất thanh thúy hưởng. Trần Khải Siêu cùng tam nhãn quái nhân hai người thân hình cũng là lớn chấn. Tam nhãn quái nhân khí kiếm tại khoảng cách Trần Khải Siêu ngực một quyền địa phương bị đột nhiên từ sau phương bay qua đến một đoạn hắc trúc cấp sinh sôi ngăn lại. Đó là vương chấn võ nhân cơ hội đánh lén kết quả. Mà Trần Khải Siêu càng là thừa dịp đối phương phân tâm, một chưởng vỗ ở tại đối phương ngực, tam nhãn quái nhân lúc này không có có thể phản chấn, mà là như bị trọng thương, kêu thảm một tiếng. Thân hình bị mãnh nhiên đánh bay, cuối cùng té ngã trên đất, kêu rên liên tục. Mới vừa rồi bị Trần Khải Siêu bàn tay đánh ra chỗ da thịt quay, thối rữa, nước mũ bốn phía, tiêu hôi không nói nổi. Trần Khải Siêu vừa rồi bàn tay dùng tới máu tươi phát môn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cấp đối phương tạo thành chân chính tổn thương. Chính là sau khi bị thương tam nhãn quái nhân trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn ngửa mặt lên trời đại khiếu, lập tức này xung quanh gió nổi mây phun, cuồng phong chà sát được Trần Khải Siêu như muốn té ngã. Chỉ thấy gió lốc chính trung tam nhãn quái nhân quanh thân lệ khí tăng vọt. Mà cùng với tăng vọt hung sát khí, tam nhãn quái nhân tiếp theo luân phiên công kích cũng đang nổi lên. Thử xem của ta tân chiêu số A. Thiên địa vô cực. Càn khôn mượn lực. Chấn lôi. Trần Khải Siêu tay trái trường đao huy động, lưỡi dao phía trên phát ra ra chói mắt màu trắng điện quang, giống như đêm hè xẹt qua trường không tia chớp giống như, đem yên tĩnh đen tối hoang dã chiếu sáng như tuyết. Mà kia đạo điện quang vừa vặn đánh trúng tam nhãn quái nhân tả bả vai bả vai. Lập tức một cổ màu lam điện tia lửa xuyên qua tam nhãn quái nhân toàn thân, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu rên, không thể không quỳ một chân trên đất. Cả người giật giật, tả bả vai càng là một mảnh cháy đen sắc, tán phát ra trận trận mùi khét. Trần Khải Siêu sở thi triển dị năng trên thực tế hẳn là thuật sĩ càng không mượn pháp, nguyên bản không phải là thuật sĩ là học không có khả năng. Nhưng là mấy năm nay, dị thường sinh vật cục điều tra luôn luôn tại làm dùng dị năng phương pháp đến bắt chước pháp thuật, cũng lấy được không sai hiệu quả, ít nhất có thể bắt chước ra 7-8 phần uy lực. Mà loại bí pháp này cũng bị địa ngục môn sở trộm cướp. Lại do Tạ Đằng Long truyền thụ cho Trần Khải Siêu. Không thể không nói, Trần Khải Siêu là chiến đấu chân chính thiên tài, loại dị năng này bắt chước pháp thuật bí pháp, tương tự với Thiên Long Bát Bộ dùng tiểu vô tướng công bắt chước Thiếu Lâm tuyệt học. Phi thiên tài không thể tìm hiểu. Nhưng là Trần Khải Siêu nhưng ở quá ngắn thời gian nội liền học đủ loại bí pháp, quả thực chính là cái quái vật. Tam nhãn quái nhân quỳ rạp xuống đất, tay phải đỡ lấy tả bả vai miệng vết thương, thở hổn hển. Hung hăng trừng lấy Trần Khải Siêu. Một lúc sau tam nhãn quái nhân bỗng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, phi thân hướng Trần Khải Siêu nhào đến, hữu trảo quét ngang hướng hắn tả eo đánh. Lợi trảo còn chưa tới trước người, quét ngang mà đến bức ép sức lực phong đã ép tới Trần Khải Siêu cơ hồ thở không nổi. Không thể động đậy. Lúc này phiền toái. Quái vật kia khí kính cư nhiên phong kín đường lui của ta, nhìn đến chỉ có thể toàn lực ngăn lại này sắc bén nhất kích, thời cơ phản kích. Trần Khải Siêu lập tức hoành đao đưa ngực, đối mặt đánh đến hiện lên hàng quang lợi trảo. Trống to một tiếng, thiên địa vô cực, càng không mượn lực. Cấn sơn. Chỉ thấy thân đao nhấp nhoáng nhất đạo kim sắc quang quyển, giống như một mặt tấm thuẫn tròn giống như, tại lợi trảo cách hắn tả eo chỉ có nhất khuỷu tay khoảng cách thời khắc. Sinh sôi chặn bá đạo này nhất kích. Tam nhãn quái nhân nếu như sinh hoạt lời nói, tuyệt đối là võ đạo cao thủ. Lập tức không đợi chiêu thức làm cho lão, hữu trảo từ chưởng thay đổi quyền anh hướng trước ngực của hắn, đồng thời chân trái thân hình nhún xuống. Chân trái quét ngang đá hướng Trần Khải Siêu hạ bàn. Trần Khải Siêu gặp làm cho cũng liền vội vàng biến chiêu, cổ tay khẽ đảo, trường đao nhắm ngay tam nhãn quái nhân chân trái cổ chân lột bỏ, tay trái thành chưởng đẩy ra, phong ngăn chặn quả nhiên ngực một quyền. Tam nhãn quái nhân cũng biết kia chém sắc như chém bùn trường đao lợi hại. Lập tức tay trái chống đất, thân hình đổ hướng dựng lên, giống như nhảy phố vũ giống như, hai chân từ dưới lên trên, hai chân gan bàn chân hướng lên, một cước hoành đá thân đao. Một cước đá hướng Trần Khải Siêu cầm đao cổ tay. Như tại bình thường, đối mặt tam nhãn quái nhân này liên hoàn ba chiêu, Trần Khải Siêu dựa vào trường đao trong tay sắc bén cùng với tự thân công lực thâm hậu, tự nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ chẳng những tự thân có thương tích, mà tam nhãn quái người đã kinh dùng bắt chước động vật thuật biến hóa vì lan người, tu vi xoay mình trưởng, thực không thể lấy lẽ thường độ hắn. Lập tức trường đao sửa tước vì đâm, công hướng tam nhãn quái nhân âm đạo. Tam nhãn quái nhân quái gầm một tiếng, tả chưởng liền vội vàng đi phong chặn trường đao đường đi, chân phải trực tiếp đá hướng về phía Trần Khải Siêu cổ tay. Chỉ nghe xì phanh hai tiếng trầm đục. Trường đao thân đao lấy không thể ngăn cản xu thế theo tam nhãn quái nhân móng trái mu bàn tay đâm vào. Trực tiếp xuyên thủng mà ra, khoảng cách tam nhãn quái nhân âm đạo chỉ có một quyền khoảng cách, lại như thế nào cũng tiến không thể mảy may. Lập tức Trần Khải Siêu cổ tay cũng bị tam nhãn quái nhân một cước đá vừa vặn, lập tức trường đao trong tay rời tay bay ra. Tạp rơi vào một bên gò đất phía trên. Mà Trần Khải Siêu xương cổ tay phía trên càng là truyền đến một trận toàn tâm mạnh liệt đau đớn. Hai người bọn họ người cũng tại không trung thác thân mà ra. nhất sau khi rơi xuống đất, bọn hắn lại riêng phần mình vọt tới trước hơn 10m. Phương mới đứng vững thân hình, Trần Khải Siêu liền không nhịn được kêu rên một tiếng, cổ tay trái xương cổ tay toàn bộ đều vỡ vụn, truyền đến lo lắng đau đớn, chỉ chốc lát liền sưng tấy lên. Mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vù vù thở hổn hển, chỉ có thể nhịn mạnh liệt đau đớn, điều chỉnh chính mình nội tức. Mà tam nhãn quái nhân cũng không khá hơn chút nào, lòng bàn tay trái một mảnh máu thịt be bét, bàn tay đạp kéo lấy, này thật vất vả làm lại trưởng đi ra tả chưởng xem ra là khó giữ được. Nhưng tam nhãn quái nhân lại không chút vật lòng. Bỗng nhiên tay phải nhất vận kình, lòng bàn tay dâng lên một đoàn hắc khí, tạo thành một thanh dài hình dáng của đao. Tiếp lấy liền đem trong tay hắc khí ngưng kết trường đao khẽ múa, hai chân một điểm. Lại hướng tay không tất sắc Trần Khải Siêu xông pha mà đến. Đáng chết! Trần Khải Siêu luống cuốn tay chân dùng trang thư linh đạn tay thương, ngăn cản tam nhãn quái hình người như điên sắc bén tấn công, tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ chặn lại mấy chiêu công hướng chính mình yếu hại sát chiêu. Nhưng hơi do dự, tả bả vai lập tức truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế đau đớn, tam nhãn quái nhân kia sắc nhọn móng vuốt sói đã thật sâu khảm vào hắn bả vai. Chỉ thấy tam nhãn quái nhân nhe răng cười một tiếng, hữu trảo vung lên. Trần Khải Siêu thân bất do kỷ kêu rên một tiếng, bị hung hăng đánh bay đến một bên, rắn rắn chắc chắc đập vào hoàng thổ khâu phía trên, phun ra ngoài máu tươi tại không trung ném vẩy ra một đầu huyết tuyến. Phốc, Trần Khải Siêu nếm thử đứng người lên. Nhưng vừa mới hoạt động liền tác động ngực thương thế, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, lại phun ra một cái rất lớn búng máu tươi. Tam nhãn quái nhân đỡ lấy chính mình tả bả vai miệng vết thương, thở hổn hển, trong mắt mang theo một tia nhân tính hóa đắc ý. Hắn hữu trảo phía trên còn treo mãn theo Trần Khải Siêu bên trong thân thể phun ra máu tươi. Đúng lúc này, tam nhãn quái nhân thân sau bỗng nhiên ác phong nổi lên, hắn quay đầu vừa nhìn, đã thấy Vương Chấn Võ nâng lấy một cây cứng rắn hắc trúc, đang chuẩn bị hướng về sau óc của hắn trước ném tới. Mà tam nhãn quái nhân căn bản không sợ, còn giận gầm một tiếng, hướng về đối phương lướt đi. Trần Khải Siêu lo lắng huynh đệ bị thương, cũng hợp lại trọng thương thân thể đi qua giúp đỡ. Chẳng qua tam nhãn quái nhân mục tiêu công kích chủ yếu vẫn là rơi vào Vương Chấn Võ trên người. Có lẽ tại tam nhãn quái mắt người, Vương Chấn Võ tuy nói ra chiêu tấn mãnh, nội lực tinh thuần, so với Trần Khải Siêu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chính mình liền Trần Khải Siêu đều có thể trọng thương, còn có khả năng sợ hắn một cái bình thường võ giả sao? Tam nhãn quái nhân hữu chưởng lợi trảo thẳng đâm Vương Chấn Võ bụng dưới, thủ pháp cực kỳ âm độc. Vương Chấn Võ đầu tiên là kinh ngạc. Chợt giận dữ, hắn vung vẩy hắc trúc, còn nhất chiêu. Tam nhãn quái nhân hữu chưởng như đâm như câu, nhiều chiêu không rời Vương Chấn Võ ngực, đan điền, bụng. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn hung ác. Vương Chấn Võ tuy rằng nỗ lực ngăn cản, nhưng dần dần có chút đỡ trái hở phải. Khi hắc trúc quay lại, miễn cưỡng đỡ được tam nhãn quái nhân đâm về phía chính mình buồn tim nhất kích. Hắn tuy nói từ nhỏ tu luyện gia truyền võ công, nhưng là vương gia vốn cũng không phải là cái gì võ lâm số lớn, này thuở nhỏ tu luyện tâm pháp cùng võ công bất quá nhị tam lưu tồn tại. Cho nên đối mặt trước mắt cao cấp biến dị thể, có vẻ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mắt thấy tam nhãn quái nhân hữu chưởng vừa chuyển, đánh về phía chính mình sườn phải, Vương Chấn Võ liền vội vàng ra sức giơ lên hắc trúc, tách rời ra đối phương cánh tay phải. Vương Chấn Võ cảm thấy mừng thầm, toàn lực thúc dục trong tay hắc trúc, ý đồ đem tam nhãn quái nhân cánh tay phải đập gãy. Bỗng nhiên một cổ kình khí thuận theo hắc trúc thẳng vào cánh tay, Vương Chấn Võ chỉ cảm thấy cánh tay một trận nhức mỏi. Một cổ đại lực thuận theo cánh tay của mình hướng ngực. Bài sơn đảo hải bình thường tập kích đến. Lồng ngực phiền muộn giống như muốn nổ bể ra đến. Bước chân một trận phù phiếm, mắt thấy liền muốn quỳ rạp xuống đất. Nghiệp chướng, tiếp chiêu. Trần Khải Siêu bỗng nhiên theo tam nhãn quái nhân thân nghiêng túa ra đến. Tay phải bóp cò, tam phát thư linh dây băng đạn phá không âm thanh đánh về phía tam nhãn quái nhân ngực yếu huyệt. Tam nhãn quái nhân lập tức bỏ qua Vương Chấn Võ, hữu chưởng vung lên. Theo bản năng ngăn cản phía dưới này tam phát. Chỉ tiếc hắn không biết đây cũng không phải là bình thường viên đạn, mà là chuyên môn đối phó zombie thư linh đạn. Tam nhãn quái nhân rất nhanh liền cảm giác được bàn tay giống như bắt đoàn liệt hỏa vậy, nóng bỏng không thôi. Hắn liền vội vàng buông tay ném ra khỏi, nhưng đã thì đã trễ. hữu chưởng lòng bàn tay đã bị bỏng ra ba cái nút áo lớn nhỏ tổn thương sẹo, một trận da tiêu thịt lạng hỗn hợp khô héo bộ lông mùi khét thúi phiêu đi ra. Thừa dịp Tam Nhãn Quái Nhân trở lại ngăn cản Trần Khải Siêu công kích cơ hội. Vương Chấn Võ ổn định thân hình, sâu hít mấy hơi, điều tức một chút nội tức, khứ trừ ngực phiền muộn cảm giác, này mới một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Mà lòng bàn tay bị thương Tam Nhãn Quái Nhân càng là có vẻ thịnh nộ không thôi. Hữu chưởng tung bay, hoặc đâm hoặc khảm hoặc tước, nhiều chiêu thế đại lực trầm, nhưng sáo lộ lại có vẻ âm ngoan độc ác. Hắn động tác quả thực giống như là võ đạo tông sư giống như, hoàn toàn nhìn không ra như là một khối zombie. Mà Trần Khải Siêu tuy rằng nỗ lực ngăn cản nhưng là rơi vào đầy người vết trảo. Máu tơi đầm đìa, đầy người vết máu ba người có vẻ càng ngày càng dữ tợn. Hai người nhất thi hỗn chiến gần 10 phút, Trần Khải Siêu cùng Vương Chấn Võ dựa vào lấy nhị địch nhất ưu thế, nhất thời ở giữa cùng hóa thành lan nhân tam nhãn zombie đấu cái lực lượng ngang nhau. Còn kiên trì được sao? Vương Chấn Võ một cái quét ngang, đỡ được Tam Nhãn Quái Nhân đánh về phía Trần Khải Siêu ngực một quyền. Nhìn cả người máu tơi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Trần Khải Siêu gương mặt thân thiết dò hỏi. Còn chưa chết. Trần Khải Siêu duỗi tay lau khóe miệng vết máu, sâu hít mấy hơi. Tuy rằng trên miệng vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng chính mình minh bạch lúc này thể lực cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Tam Nhãn Quái Nhân thế công hơi cường, chính mình không khỏi bị thua. Chính là không biết này ép nằm sấp lạc đà một cây cuối cùng đạo thảo đến tột cùng là cái gì. Tam Nhãn Quái Nhân bỗng nhiên rống to một tiếng, hữu chưởng nhất móng chụp vào bắn nhanh mà đến Trần Khải Siêu trước ngực. Chỉ nghe xì xoẹt một trận giòn vang, Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, mặt không hề cam chi sắc, tự ngực tới bụng bị Tam Nhãn Quái Nhân nhất móng bắt cái thông thấu. Trầm một tiếng té ngã trên đất, mắt thấy là không sống được. Ai ngờ đạo thân ảnh kia nhưng ở sau một lát dần dần tiêu tán. Tam Nhãn Quái Nhân có chút không hiểu nhìn về phía Trần Khải Siêu. Mà Vương Chấn Võ lại biết đó bất quá là giang hồ bên trong thường xuyên xuất hiện thế thân pháp. Chỉ có thể lừa gạt một lần mà thôi, mà lúc này chân chính Trần Khải Siêu đã chạy tới một bên, cầm lấy chính mình mới vừa rồi bị đánh bay thần binh, bình tĩnh dùng tay áo chà lau một chút. Bị chơi xỏ Tam Nhãn Quái Nhân phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó liền muốn hướng về Trần Khải Siêu lướt đi. Lại bị Vương Chấn Võ hắc trúc hung hăng ngăn lại, hắn cười lạnh nói, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Tam Nhãn Quái Nhân phát ra một tiếng hét lớn, sau đó cánh tay phải vừa rung, một cổ đại lực tùy theo hắc trúc trực kích Vương Chấn Võ ngực. Vương Chấn Võ lông mày đại túc, tung ra một cái tay, thoát ly hai tay ở giữa hắc trúc lập tức, ken két một tiếng theo bên trong gãy ra. Tuy rằng tự đúng lúc khí trúc tự bảo vệ mình, nhưng còn sót lại đại lực vẫn đang bức bách hắn rút lui ba bốn bước mới đứng vững thân hình. Tam Nhãn Quái Nhân phẫn nộ nhất kích thật là không giống tiểu khả. Lão Vương, ngươi trước thay ta chống cự một lát, ta muốn đi đối phó kia một chút thối hầu tử. Trần Khải Siêu nhìn thấy xa xa vây quanh hồng tê hồng hầu tử zombie, lập tức kế để bụng đến. Hắn lập tức ném câu cấp Vương Chấn Võ, sau đó thả người thẳng hướng này một chút hồng hầu tử zombie. Mà mắt thấy Tam Nhãn Quái Nhân bước lui chính mình, chuẩn bị đi công kích trọng thương trong người Trần Khải Siêu, cứ việc chính mình không có tiện tay binh khí. Vương Chấn Võ lại không kịp nghĩ nhiều, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, dứt khoát bàn tay Trần đón nhận Tam Nhãn Quái người. Mà thần binh nơi tay Trần Khải Siêu xông vào xoay quanh tại hồng tê xung quanh hồng hầu tử zombie bên trong. Dựa vào trong tay thần binh sắc bén. Đúng như hổ vào bầy dê giống như... Giết hại những cái này làm người ta buồn nôn quái vật giống như chém dưa thái rau bình thường dễ dàng. Nhưng thấy hiện lên hồng quang lưỡi dao tung bay, khô héo gầy yếu hồng hầu tử zombie tứ chi. Cùng với gây mũi tanh hôi đen nhánh trọc máu giống như tuyết rơi bình thường nhao nhao trượt xuống, hơn 30 giống như cùng con vượn bình thường hồng hầu tử zombie hét lên rồi ngã gục. Còn lại hồng hầu tử zombie sợ hãi Trần Khải Siêu trường đao trong tay mũi nhọn. Thức thời xa xa vọt đến một bên. Chính là không ngừng nhe răng trợn mắt, hung ác gào thét đe dọa, lại không dám đến gần nửa bước. Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn đến sao? Máu thể. Trần Khải Siêu nhất ngoan tâm, trường đao cắt tại chính mình một con khác hoàn hảo lòng bàn tay. Máu tươi phun trào lúc, bị hắn ám chứa chân khí, sau đó hướng về kia một chút hồng hầu tử zombie trên người vẫy tới. Dù là hồng hầu tử zombie linh hoạt như vậy quỷ vật cũng không kịp né tránh. Khi trước 7-8 chỉ hồng hầu tử zombie trên trán sớm trúng chiêu. còn lại hồng hầu tử zombie mắt thấy không tốt, nhao nhao muốn đào lỗ chạy trốn. Nề Hà nguyên bản xốp trên mặt đất bỗng nhiên tại trong chớp mắt trở nên giống như sắt thép đúc kim loại giống như, mặc cho hồng hầu tử zombie chân trước như thế nào sử lực cũng đào móc không thể mảy may. Sẽ ở một chút hồng hầu tử zombie ngây người một lúc làm miệng, từng viên giọt máu vào đầu bắt kịp, rắc lên bọn hắn ót. Mà Trần Khải Siêu cũng khí định thần nhàn rỗi rút lên cắm vào trên mặt đất bên trong trường đao, vừa rồi kia trên mặt đất chính là bởi vì hắn thi triển càng không mượn pháp. Bên trong khôn đất, nhất kỹ. Trống A. Tam nhãn quái nhân rống to một tiếng, tiếng như sấm đánh, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy cùng với thật lớn rống âm thanh, tam nhãn quái nhân toàn thân phát tán ra nồng đậm hắc khí. Giống như nhỏ vào nhất trì thanh thủy mực chất lỏng bình thường bốn phía tản ra. Tam nhãn quái nhân kia thừa phía dưới sông đồng cũng biến thành màu đỏ, giống như muốn nhỏ ra máu. Cùng với tam nhãn quái nhân không ngừng phát lực thúc giục, kia một chút hữu hình vô chất hắc khí dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình, giống như một chui chui sắc nhọn cương châm giống như. Trực tiếp đem Vương Chấn Võ bức lui mấy trượng. Tam nhãn quái nhân chậm rãi nâng lên tay phải, nắm chặt thành quyền, thực trung nhị ngón tay thành kiếm chỉ đưa ra. Một cổ hắc sát khí theo đầu ngón tay cùng với khớp xương trung phát ra đi ra. Vần quanh đầu ngón tay dao động không chừng, mà toàn bộ thực trung nhị ngón tay cũng dần dần biến thành kinh người tử mang sắc. Tiếp lấy hắn quái gầm một tiếng, cánh tay phải chỉ điểm một chút hướng Vương Chấn Võ ngực trái. Chỉ thấy tay phải thực trung nhị ngón tay thượng vần quanh hắc khí hướng Vương Chấn Võ ngực bắn nhanh mà đến. Thời kỳ ẩn ẩn cùng với phá không âm thanh. Đương, giống như kim thiết tương giao giống như, đinh tai nhức óc. Tại thiên quân một phát lúc. Vừa rồi còn tại ngoài mấy chục thước Trần Khải Siêu giống như quỷ mị bình thường chớp động đến Vương Chấn Võ trước mặt. Trường đao đương ngực tạo. Vì Vương Chấn Võ chống đỡ được này sắc bén nhất kích. Khiến cho đúng là càng không mượn pháp, bên trong lực phòng ngự cao nhất chiêu tuyệt kỹ, như núi bất động, cấn sơn. Chương 99, tuyệt sử phùng sanh bắn nhanh hắc khí giống như một phát âm hàn rét thấu xương kịch độc vô cùng phá giáp trùy giống như. Chính xác đập tại trường đao thân đao phía trên. Tuy rằng trong chớp mắt tiêu tán ở vô hình, nhưng này thế đại lực trầm nhất kích vẫn là bức bách Trần Khải Siêu rút lui ba bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một chiêu này nếu đánh vào Vương Chấn Võ thân thể phía trên, hậu quả thật là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đi đã làm gì? Vương Chấn Võ xoa xoa mồ hôi trán, sau đó hướng về Trần Khải Siêu hỏi. Trần Khải Siêu cười hắc hắc, nhàn nhạt nói, ngươi đợi nhìn sẽ biết. Đúng lúc này, theo tam nhãn quái nhân dưới chân trên mặt đất bên trong thình lình đưa ra 8 cái khô héo gầy yếu màu đen móng vuốt. Giống như bộ thú kẹp vòng sắt giống như, cắt gao kẹp lấy tam nhãn quái nhân hai chân. Mặc cho tam nhãn quái nhân như thế nào sử lực đều thoát khỏi không xong cổ chân thượng trói buộc. Mà Vương Chấn Võ liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này đều là hồng hầu tử zombie móng vuốt. Nhìn đến thủ hạ của mình cư nhiên làm phản rồi, tam nhãn quái nhân đại tiếng trống giận, nhưng những cái này hồng hầu tử zombie mấy như không nghe thấy, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy tam nhãn quái nhân cổ chân. Mà ở tam nhãn quái nhân xung quanh tắc có càng nhiều gầy yếu dị dạng giống như con vượn bình thường hồng hầu tử zombie súng lại đi lên. Những cái này giống như đến từ ác quỷ của địa ngục lúc này đôi mắt bốc lên cùng nhiệt ngọn lửa, khóe miệng lưu tham lam nước dãi, thon dài yết hầu bên trong phát ra sắc nhọn như anh đề bình thường gào thét âm thanh, đen nhánh sắc nhọn thon dài kịch độc chân trước hơi hơi run rẩy. Thành quần kết đội từng bước tới gần không thể động đậy tam nhãn quái người. Bọn họ đều là trúng Trần Khải Siêu máu thể thuật mới sẽ biến thành như vậy. Lên! Trần Khải Siêu vung tay lên, hạ mệnh lệnh cuối cùng. Mà hồng hầu tử đám zombie giống như luôn luôn tại chờ đợi cái này mệnh lệnh. Lúc này nghe nói Trần Khải Siêu công kích mệnh lệnh, cuối cùng bạo phát ra kiềm chế rất lâu khát máu cuồng nhiệt, giống như một đàn chó điên giống như, tru lên hướng trước mắt tam nhãn quái nhân này khối thịt mỡ thẳng nhào tới. Tam nhãn quái người đã kinh thần kỳ phẫn nộ. Hắn rống to một tiếng, hữu trưởng cũng ngón tay thành con dao, một đao huy hướng xông lên phía trước nhất hai cái hồng hầu tử zombie, chỉ nghe răng rắc hai tiếng khớp xương cốt cách vỡ vụn âm thanh, hai cái chó săn lớn nhỏ hồng hầu tử zombie giống như diều đứt dây bình thường thẳng bay ra ngoài. Hai cái đầu bị đánh trúng dập nát, giống như hai cái chỗ thủng túi bình thường nằm sấp tại mặt cỏ phía trên không nhúc nhích. Tam nhãn quái nhân nhất kích thành công, lập tức hữu trưởng tung bay, hoặc khảm hoặc chụp. không bao lâu liền kích tể 5-6 chỉ xông vào trước nhất một bên hồng hầu tử zombie. Mà tùy theo hắn dần dần vận khí phát lực, hữu chưởng bên cạnh phát tán ra nồng đậm hắc khí, chậm rãi ngưng tụ thành lưỡi dao hình thái. Tam nhãn quái nhân vốn có được lợi hại móng vuốt thép hữu chưởng lúc này biến thành một phen vừa chặt vừa gọt lợi nhận. Tam nhãn quái nhân hữu chưởng vung lên, lại đem một cái đánh về phía chính mình mặt hồng hầu tử zombie tại không trung huy vì hai đoạn. Hồng hầu tử zombie kia tanh hôi vô cùng, giống như nước rửa chén bình thường máu đen dính một đầu gương mặt. Hắn bỗng nhiên cảm giác tả bả vai một trận chuyên tâm rét thấu xương mạnh liệt đau đớn. Chỉ thấy bả vai bị càng không mượn pháp đánh thương thì thương miệng phụ cận, chính nằm sấp một cái gầy gò hồng hầu tử zombie, nó khớp hàm mở rộng. Không ngừng cắn xé tam nhãn quái nhân tả bả vai da thịt. Tam nhãn quái nhân thể nội màu đen máu đen phun tung tóe mà ra, này kịch độc máu lại đối với hồng hầu tử zombie chút nào không ảnh hưởng. Những cái này ác quỷ nhóm ngược lại hình như thực chung tình ở cổ này tanh hôi kịch độc trọc máu. Tại gây mũi mùi vị kích thích phía dưới, nguyên bản bởi vì sợ hãi tam nhãn quái nhân hữu chưởng khí đao mà dần dần tản ra vòng vây vừa nhanh tốc tụ lại lên. Hồng hầu tử đám zombie tru lên, phía sau tiếp trước hướng tam nhãn quái nhân nhào đến. Tam nhãn quái nhân xoay tay lại một chưởng, chém đứt tả trên vai kia hồng hầu tử zombie nửa cái đầu, kia hồng hầu tử zombie két. Một tiếng quái khiếu theo tam nhãn quái nhân bả vai ngã xuống, co quắp hai cái liền chết. Mà thừa dịp tam nhãn quái nhân quay người lại cơ hội. Ba con hồng hầu tử zombie thả người nhào lên. Một cái cắn tam nhãn quái nhân tay phải tay khuỷu tay, một cái leo lên sau lưng, còn có một chỉ gắt gao ôm lấy tam nhãn quái nhân đầu gối trái. Lập tức dùng chúng nó kia tanh hôi sắc nhọn răng nhọn tại tam nhãn quái nhân thân thượng cắn xé lên. Không kịp tam nhãn quái nhân làm ra phản ứng. Càng nhiều hồng hầu tử zombie OFF súng lại phía trên đến, phía sau tiếp trước đánh về phía tam nhãn quái nhân cao lớn to lớn thân hình. Chỉ chốc lát tam nhãn quái nhân đã bị cổ này hồng hầu tử zombie hình thành nước lũ cắn nuốt hết. Thành đàn hồng hầu tử zombie giống như một cái đống đất bình thường đem hãy còn đứng thẳng tam nhãn quái nhân hoàn toàn bao trùm. Theo bên trong vòng vây chỉ nghe hồng hầu tử đám zombie kia làm người sợ hãi điên cuồng cắn xé nhấm nháp âm thanh. Cùng với khớp hàm đánh nhau, kẻo kẹp, tiếng. Bầu trời đêm yên tĩnh trung chỉ có những cái này ác quỷ nhấm nháp âm thanh, nghe đến là như vậy làm người ta không rét mà run. Ngay tại Trần Khải Siêu chuẩn bị kêu Thượng Vương Chấn Võ nhanh chóng trốn chạy thời điểm. Bỗng nhiên yên lặng một lát hồng hầu tử zombie đàn bên trong, bạo phát ra tam nhãn quái nhân kia kinh thiên động địa tiếng gào thét. Lập tức một cổ chói mắt yêu dị màu đỏ ánh sáng màu trụ theo hồng hầu tử zombie đàn trung khe hở nội lộ ra. Tiếp lấy lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo, càng ngày càng nhiều cục sáng theo bên trong vòng vây phá thể mà ra. Chỉ thấy kia một chút cục sáng càng ngày càng sáng, lập tức quanh, được một tiếng vang thật lớn, một cổ hủy thiên diệt địa bình thường không thể ngăn cản cự lực. Cùng với nóng rực khí phóng túng theo trong vòng vây bài sơn đảo hải bình thường bắn ra phát ra. Thành đàn hồng hầu tử zombie bị đồng thời đánh hướng thiên không, lập tức lại bị cực nóng khí phóng túng hoàn toàn cắn nuốt, liền khóc thét tiếng cũng không kịp phát ra. Trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Trần Khải Siêu thấy tình thế không tốt kéo bên cạnh Vương Chấn Võ, mũi chân gật liên tục hướng tướng hướng ngược lại bỏ chạy. Cho dù như vậy, hắn còn ngột tự hiểu là sau lưng một mảnh tổn thương cảm giác. Đợi cho này nóng rực cảm giác dần dần biến mất lại phát hiện. Chính mình cái óc phía trên mái tóc trở nên một mảnh khô héo, sau lưng quần áo cũng bị cực nóng bị bỏng ra ba cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, sau lưng làn da cũng là hỏa thiêu hỏa liệu trước đau đớn. Ôi, thật mẹ nó đau. Vương Chấn Võ buồn hừ một tiếng, bị Trần Khải Siêu nâng đỡ cánh tay phía trên ống tay áo, bị tức phóng túng hỏa tán ra nhất cái đại lỗ thủng, nhẹ nhàng kéo xả liền vỡ ra đến, lộ ra Vương Chấn Võ cánh tay. Nguyên bản coi như trắng nõn làn da bởi vì cực nóng khí lãng tổn thương mà hơi hơi phím hồng, giống như là chân chính con cua. Hai người ước chừng chạy đi đến 20-30 mễ, xung quanh khí phóng túng mới dần dần tiêu tán. Đợi cho hai người quay lại thân đến. Lại nhìn đến ban đầu hồng hầu tử zombie trong vòng vây mặt đất, bị đánh ra một cái phạm vi ba thước, ước chừng có một người bao sâu hố to. Xung quanh thảm thực vật cùng mặt đất vô không phải là một mảnh khô héo chi sắc. Thậm chí liền khoảng cách vòng vây hơn 10m một gốc cây miệng chén thô hắc trúc. Đều bị khí lãng thổi trúng đổ trên mặt đất. Đầy người vết máu, giống như đến từ sứ giả của địa ngục bình thường. Tam nhãn quái nhân hãy còn đứng thẳng tại hố sâu bên trong, cạch cạch, quái khiếu, thở hổn hển. Thật lớn thân hình phía trên tràn đầy xé rách miệng vết thương vết cào. Quay da thịt, đen đặc tanh hôi máu đen, trên người tốt vài miếng đất phương sơ cọ cũng bị xé rách rớt, khiến cho nguyên bản uy vũ sợ hãi lang nhân lúc này nhìn qua giống như một đầu nhổ lông cẩu bình thường chật vật không chịu nổi. Nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào có gan cười nhạo trước mắt cái này quái vật, bởi vì một cổ chưa từng có cường đại, sắc bén đến cực điểm sát lục chi khí từ nơi này cái thân hình cao lớn trung phát ra đi ra. Giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường ép hướng ở đây từng cái nội tâm của con người tối điểm yếu, làm cho người khác cảm giác thở không thông. Hố sâu trung tam nhãn quái nhân thở gấp, chậm rãi nâng lên cái kia to lớn đầu sói, sau đó đưa ra hữu chưởng. Lau mép một cái một bên máu đen, cái loại này giữ tợn bộ dáng, nhìn xem nhân trung như cầy sấy. Tiếp lấy to lớn đầu sói ngửa mặt lên trời thét dài, hình như điên, sói tru âm thanh sắc nhọn thê lương đến cực điểm. Làm nổi bật đen tối bầu trời. Cùng với tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, tình cảnh này giống như cùng phim kinh dị cao trào cảnh tượng giống như, đây chỉ có tại trong ác mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng bây giờ chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người trước mặt. Chính là giờ này khắc này, bọn hắn không biết cái này chân thật ác mộng muốn đến khi nào mới có thể kết thúc. Mà mình là có phải có vận khí sống đến tỉnh mộng khoảnh khắc kia. Cùng với tam nhãn quái nhân kêu gào thê lương, hắn xung quanh hắc khí nhanh chóng bốc lên. Sau đó tại không trung bên trong hội tụ thành một đạo mở huyết sắc dựng thẳng đồng. Cùng với hắn trống giận, kia huyết đồng bên trong phát ra ba đạo tia máu, hướng về Trần Khải Siêu cùng Vương Chấn Võ vị trí gào thét xuống. Mau tránh ra. Trần Khải Siêu một phen kéo giữ một bên có chút ngây người Vương Chấn Võ, hai chân gật liên tục, cực nhanh mau né đi. Chỉ nghe sau lưng, rầm rầm rầm, ba cái giống như long trời lở đất giống như, một cổ khí lãng lôi cuốn bay lượn các đá. Hung hăng đánh vào hai người sau lưng phía trên. Giống như bị đánh cọc đại thiết chù y hung hăng đập một cái giống như, hai người lập tức dưới chân một trận lão đảo, hai chân mềm nhũng, phù phù, một tiếng song song té ngã trên đất. Bay tán loạn các đá. Bùn đất giống như hạt mưa bình thường đập vào hai người trên người, lộ ra làn da bị đập được làm đau. Đợi cho bụi đất đi qua, hai người trên người đều là chật vật không chịu nổi, giống như đồ cổ đào được. Liền lông mi thượng đều tràn đầy hoàng thổ. Mà bọn hắn vừa mới đứng thẳng chỗ lại bị nổ ra một cái phạm vi 5 thước, hơn 2 thước sâu hố to. Hoa! Phốc! Trần Khải Siêu ngực bụng bên trong một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, lập tức cổ họng ngòn ngọt, hộc ra một cái rất lớn búng máu tươi. Bên người Vương Chấn Võ cũng là ho khan liên tục, ho ra một ngụm tiếp lấy một ngụm màu đen nhánh máu. Hiển nhiên hai người đều là bị thương không nhẹ. Liền chính mình cũng không biết phải chăng còn có dư lực tránh né tam nhãn quái nhân tiếp theo luân thế công. Giờ này khắc này tam nhãn quái nhân nhưng không có chút nào như vậy dừng tay ý tứ. Hắc hắc cười lạnh, ngày đó không trung huyết đồng lại lần nữa nhúc nhích, lại muốn bắn ra kinh khủng kia tia máu. Ngươi còn có bao nhiêu chân khí? Có thể sử dụng kinh công sao? Trần Khải Siêu lau mép một cái một tia máu tươi, thân thiết hỏi thăm tới đồng bạn bên cạnh. Vương Chấn Võ hơi hơi nhất vận khí, lại phát hiện đang điền cơ hồ rỗng tuếch, thật vất vả hội tụ một điểm còn sót lại chân khí. Cũng là hơi thở mong manh, vần quanh đang điền vận chuyển vài cái liền tiêu tán ở vô hình. Hắn chua xót cười nói, miễn cưỡng có thể, nhưng khoảng cách dài chạy nhanh thì không được, như vậy là đủ rồi. Quái vật này đã hoàn toàn điên rồi, giống như là nhất con chó điên giống nhau. Trong chốc lát ta đi cùng hắn liều chết một trận chiến. Tận lực kéo dài thời gian, ngươi mở xe tải mang theo bọn hắn nhanh chóng chạy. Ta phỏng chừng nơi này khoảng cách an toàn mang đã không xa, mẫu thân ta các nàng hẳn là tại thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chỗ đó, các ngươi mau chóng cùng các nàng hội hợp. Trần Khải Siêu sắc mặt nghiêm túc nói. Không được, ta không thể mắt thấy ngươi đi chịu chết. Vương Chấn Võ đoán nhiên cự tuyệt nói. Thúi lắm, ngươi mới đi chịu chết đâu. Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn. Hắn thở gấp nói, đừng nhìn kia ba con mắt da hỏa giống như rất mạnh, nhưng theo chúng ta không sai biệt lắm. Ta còn có một chút bí mật sát chiêu. Có các ngươi tại, ta không có biện pháp thi triển ra, biết chưa? Thật giả. Vương Chấn Võ hiển nhiên có chút không tin. Trần Khải Siêu lại thở dài nói, ngươi nên biết ta người này tối tiếc mệnh, không nắm chắc sự tình, ta sẽ làm sao? Vương Chấn Võ còn muốn nói gì, nhưng là Trần Khải Siêu đã bỗng nhiên đứng người lên, tay phải vừa run, nếm được lập tức lại lần nữa đổi thành chói mắt điềm lành chi sắc. Hắn trống to một tiếng, hai chân gật liên tục, trường đao hướng tam nhãn quái nhân ngực chém tới. Nhìn liều chết mà lên Trần Khải Siêu, Vương Chấn Võ đôi mắt đỏ lên, hắn ngoan cắn miệng môi, sau đó thân hình bắn nhanh mà ra, hướng về tướng hướng ngược lại chính là xe tải chạy đi. Mà nhìn đến Trần Khải Siêu chém giết mà đến, tam nhãn quái nhân nổi giận đến cực điểm. Bầu trời trung huyết đồng liên tục bắn ra 7-8 đạo tia máu, lôi cuốn kính phong hướng Trần Khải Siêu vào đầu lao đi. Thiên địa vô cực, càng không mượn pháp, Cấn Sơn. Trần Khải Siêu đối mặt nhanh chóng mà đến tia máu, tay phải trường đao cực nhanh vung vẩy. Bao quanh đỏ đậm sắc ánh đao cùng với màu vàng kim tấm thuẫn tròn hình bảo hộ quang quyển đem Trần Khải Siêu bao bọc vây quanh, có thể nói là cẩn thận. Chỉ nghe đương đương đương 7-8 tiếng kim thiết tương giao âm thanh, đủ để nứt đá phân kim tia máu đánh vào kiếm quang cùng quang quyển hình thành lưới bảo vệ phía trên. Lại không tổn thương được Trần Khải Siêu một tia mảy may. Tia máu tan hết, Trần Khải Siêu hãy còn cấp tốc hướng tam nhãn quái nhân xông pha mà đến. Mũi đao phản xạ một tia hàng quang, mục tiêu nhắm thẳng vào tam nhãn quái lòng người ổ. Mà giờ khắc này Trần Khải Siêu cũng không giống như hắn bề ngoài nhìn đến cường thế như vậy. Vừa rồi vận khí kích thích ra càng không mượn pháp, bên trong Cấn Sơn nhất kỹ, đã hao phí không ít chân khí. Tia máu tuy nói bị hắn bảo hộ tráo tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là này cường đại lực đánh vào lại khiến cho bộ ngực hắn như gặp phải trọng kích, khí hải cuồn cuộn, suýt chút nữa nôn ra máu. Hiện tại hắn hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi tích tắc chảy xuôi xuống. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Tại hắn máu tươi dễ chịu phía dưới, kia trường đao hơi hơi run rẩy, đổi thành kinh người sát ý, nghiệp chướng, ta hôm nay hãy cùng ngươi làm kết thúc. Thiên địa vô cực, mượn pháp càn khôn, kiền thiên. Trần Khải Siêu vận chuyển bên trong thân thể dư thừa chân khí. Sau đó nhảy lên thật cao, song đao trong tay, hướng tam nhãn quái nhân vào đầu chém xuống. Trường đao thân đao thượng phát tán ra thủy quang tạo thành chói mắt cột sáng, tại trong không trung ẩn ẩn hội tụ thành một thanh cự đao hình thái, lôi cuốn giật mình phong lôi. Lấy hủy thiên diệt địa vậy không thể ngăn cản xu thế hướng tam nhãn quái nhân kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, uy mãnh tàn bạo đầu vào đầu chém xuống. Trường đao chưa tới, đặc hơn đao khí đã bài sơn đảo hải mà đến, ép tới dưới kiếm tam nhãn quái nhân thở không nổi. Tứ chi bách hài cũng như bị ngàn cân tảng đá lớn gắt gao ngăn chặn bình thường không thể động đậy. Cả người phiêu giật ánh sáng, tràn ngập giả tính mỹ vàng óng ánh lông bờm cũng bị vô hình đao khí từng sợi được sở tước đoạn. Tùy theo mãnh liệt bạo phong bốn phía tung bay, giống như gió lốc trung bay lượng tơ vàng điệp. Này sắc bén bá đạo đao khí giống như một chui chui lợi nhận bình thường không ngừng tước cắt chính mình da thịt, tam nhãn quái nhân kinh ngạc phát hiện. Chính mình kia cương cân thiết cốt thân hình cư nhiên bị này vô hình đao khí hình thành cuồng phong xé rách ra từng đạo vết máu, khắc cốt toàn tâm đau đớn. Tại Trần Khải Siêu liều chết nhất kích sở bộc phát ra kinh người lực phá hoại trước mặt. Tam nhãn quái nhân cũng phát ra một tiếng phẫn nộ hoặc là nói sợ hãi gào thét, một lúc sau, hắn không do dự nữa, giơ tay phải lên, nhắm ngay đột kích thật lớn lưỡi dao, đơn chưởng đánh ra. Hắn lòng bàn tay hắc khí đại thịnh. Một cổ sắc bén cực kỳ nồng đậm hắc khí. Giống như thăng thiên màu đen cự long, lộ ra một cổ kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, vương bá chi khí phóng lên cao, hướng hình như vô có thể ngăn cản thật lớn lưỡi dao, không giữ lại chút nào đón đánh đi lên. Phát tán ra chói mắt điềm lành khí thật lớn lưỡi dao cùng với kia giống như tới từ địa ngục lộ ra tận trời sát phạt chi ý màu đen lệ khí. Giống như nhiều năm không thấy được kẻ thù truyền kiếp giống như, chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc kia giống như thời gian đều đã yên lặng, hết thảy đều hình như râu ria, thiên địa ở giữa giống như chỉ tồn tại một vấn đề. Rốt cuộc là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng. Oanh! Thật lớn lưỡi dao cùng phóng lên cao giống như cự long bình thường hắc khí rắn rắn chắc chắc chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Thật lớn lực va đập nhất lên đầy trời bụi đất cát đá. Tàn sát bừa bãi cát bụi đem hai người hoàn toàn cắn nuốt. Ai cũng không biết rốt cuộc là mâu đâm xuyên qua lá chắn, vẫn là lá chắn gãy mâu. Các bụi bên trong chỉ có một trận tĩnh mịch. Thẳng đến các bụi tan hết, đã xa xa nhìn ra xe tải bên trong đám người. Mới tinh tường nhìn thấy cự đao lại không thấy tiếp tục làm đầu chém xuống, thế như trẻ tre, cũng không có bị hắc khí như vậy đánh tan. Thực lực của hai bên không thể tưởng tượng nổi đạt được đến một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Thiên địa ở giữa giống như chỉ có này đinh tai nhức óc nổ vang tiếng tại thật lâu vang vọng lấy. Rắc rắc. Giống như bình sứ vỡ vụn bình thường âm thanh không ngừng vang lên. Mà tam nhãn quái nhân dưới chân trên mặt đất phía trên cư nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Lập tức một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, tứ đạo liệt ngân lấy không thể kiềm chế tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tam nhãn quái nhân trơ mắt nhìn chính mình dưới chân đại địa bắt đầu giống như đao gọt triều đục bình thường quy liệt ra, kia từng đạo sâu không thấy đáy vết rách giống như một trương trương toét ra miệng giống như. Hình như đang không ngừng trào phúng chính mình không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Kia vết rách nếu như đồng đạo đạo vết thương, giống như khảm tại chính mình thân thể phía trên giống như, có vẻ như vậy nhìn thấy ghê người. Nhìn như lực lượng ngang nhau cục diện. Đang tại từng dọc hướng đối với Trần Khải Siêu có lợi phương hướng độ lệch. Phát ra chói mắt thủy khí, sắc bén kình khí cự đao đang tại một tấc hướng tam nhãn quái nhân lô đỉnh chém rụng. Cự đao mỗi tiếp cận tam nhãn quái nhân lô đỉnh một tấc. Tam nhãn quái nhân sắc mặt liền trắng bệch một phần. Dưới chân kia nhìn thấy ghê người vết rách là hơn ra một đạo. Tuy rằng đã đem toàn thân áp lực chuyển đến dưới chân đại địa phía trên. Như vậy mới có thể chia sẻ chính mình rất lớn áp lực. Nhưng trên vai kia giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp bách cảm giác chẳng những không có một chút suy yếu ý tứ, ngược lại càng ngày càng nặng nề lên. Hắn hai chân xương cốt giống như cùng muốn bị nghiền nát giống như, đau nhói cảm giác thẳng vào xương tủy. Đối với hắn loại này cao giai biến dị thể tới nói, đã có tương đương bộ phận cảm giác đã khôi phục. Hắn cuối cùng vô lực chống cự, dưới chân mềm nhũn. Sau đó quỳ một chân trên đất, ngã xuống. Mà cự đao cũng cự kiếm thừa cơ chém rụng. Theo sau tam nhãn quái nhân một tiếng gào thét bạo phát đi ra, trống tiếng trung tràn đầy không cam lòng, căm hận cùng với tuyệt vọng, giống như khốn thú kêu rên giống như, đinh tai nhức óc. Mắt thấy kia lớn vô cùng, thế không thể đỡ màu hồng lưỡi dao vào đầu chém xuống. Đương toàn thân bị hắc khí bao phủ tam nhãn quái nhân lại bị ngàn cân cự da gắt gao khóa lại giống như, không thể động đậy. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể phí công giơ hai tay lên, kích thích ra mãnh liệt hơn màu đen sát khí. Tạo thành một thanh màu đen cự mâu, nỗ lực ngăn cản. Lập tức bầu trời phong lôi nổ vang, ngang dọc đang xen điện quang xẹt qua phía chân trời mây tầng. Hai thanh đáng sợ thật lớn binh khí lại một lần nữa ầm ầm chạm vào nhau, chớp mắt phát ra ra so ánh nắng mặt trời càng chói mắt gấp trăm ngàn lần tia chớp. Không có ai biết rốt cuộc kết quả như thế nào. Chỉ nghe được nổ tiếng bên trong, đất trung núi chuyển, toàn bộ đại địa kịch liệt rung rẩy, giống như muốn toàn bộ đều rạn nứt. Hai người đứng thẳng mặt đất xung quanh, tạo thành một cái thật lớn khí lưu lốc xoáy. Đỏ lên tối sầm lưỡng đạo khí xoáy tụ hãy còn du đấu, cho nhau pha giao thoa, bay lên, thẳng đâm trời cao. Bầu trời trung kinh cũng kêu huyết sắc dựng thẳng đồng hình như cũng bị cổ này đại lực xé rách ra giống như, dần dần phân hóa ngõa giải. Tiêu tán ở vô hình. Chỉ có tầng mây trung kia cuồn cuộn mà đến sấm chớp rền vang âm thanh, hãy còn kể ra trận chiến đấu này thảm thiết. Lốc xoáy phía dưới, một thanh cực nóng chói mắt màu đỏ sắc trường đao, mang theo hủy thiên diệt địa bình thường sắc bén khí thế liều lĩnh bổ xuống. Màu đen cự mâu theo tiếng mà đoạn. Phốc. Lưỡi dao bao phủ xuống tam nhãn quái nhân mặt xám như tro tàn, hộc ra một miệng lớn đen nhánh tụ huyết, mang theo không thể tin căm hận cùng tuyệt vọng. Chăm chú nhìn thuận thế cắm vào chính mình lồng ngực trường đao. Đôi mắt chảy ra không cam lòng huyết lệ. Tam nhãn quái nhân tuyệt vọng gầm nhẹ. Đôi mắt bỗng nhiên phun ra lưỡng đạo cột máu. Thân thể to lớn cũng như mất đi chống đỡ giống như, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Này cuối cùng động tĩnh cũng chôn vùi ở tại bốn phía mãnh liệt không ngừng nghỉ bạo phong bên trong. Phốc! Trần Khải Siêu phun ra một ngụm tiên huyết, hắn lại cũng vô lực kiên trì. Trên người nội thương cùng độc thi cơ hồ đồng thời bùng nổ, mí mắt cũng như ngàn cân nặng, hắn thở gấp muốn đứng lên, đáng tiếc cũng là bỗng. Ta muốn chết ở đây rồi hả? Mẹ! Trần Khải Siêu chợt nhớ tới mẫu thân của mình, còn có kia một chút chờ đợi chính mình nữ nhân. Có lẽ là ảo giác, Trần Khải Siêu kia sắp đóng lại đôi mắt, chợt thấy xa xa có một đoàn bóng đen tại cấp tốc lượt đến, là zombie sao? Quên đi, dù sao đều phải chết. Hoành. Cùng với một tiếng vang thật lớn, nhất đại đoàn bóng đen tầng tầng lớp lớp đập vào nguyên bản tam nhãn quái thi thể của người phía trên, đem hắn đập đến hóa thành một đoàn thịt vụn, chỉ có kia viên thứ ba màu tím con mắt. Cô lỗ lăn đến kẻ đất bên trong, bị một cái trắng bệch bàn tay cấp tiếp nhận. Chương 100, tóc bạc đại dương mã, móa, đây là cái gì? Trên trời hạ xuống vẫn thạch. Trần Khải Siêu ngay tại sắp đã hôn mê thời điểm, bỗng nhiên bị kia kinh thiên động địa chấn động cấp cưỡng ép thức tỉnh. Hắn trừng lấy mang theo tơ máu ánh mắt, nhìn về phía vừa rồi nguyên bản tam nhãn quái thi địa phương sở tại, hiện tại đó bên trong bụi mù cuồn cuộn, vừa rồi hắn hình như nhìn đến theo bầu trời xa xăm bay qua đến cái gì vậy. Sau đó trực tiếp đem mặt đất tam nhãn quái thi cấp đập đến nấu như. Chính là Trần Khải Siêu vừa rồi thật sự quá mệt mỏi, căn bản không có thấy rõ đối phương đến tột cùng là vật gì, không biết là vật chết, vẫn là cái khác. Bất quá bây giờ kia một chút đều không là vấn đề, hắn hiện tại bị thương không nhẹ, nhất định phải nhanh chóng tìm được cái địa phương an toàn chữa thương, sau đó nhanh chóng cùng người sống sót đoàn đội nhóm hội hợp. May mắn phía trước cùng cao giai biến dị thể giao phong. Khiến cho phụ cận bình thường zombie không phải là chạy trốn rời đi, chính là lan đến trong này bị triệt để giảo sát, bằng không lời nói, Trần Khải Siêu an toàn còn thật không chiếm được cam đoan. Trần Khải Siêu theo bên trong ngực móc ra mấy cây ngân châm. Sau đó nhẹ nhàng đâm vào thân thể của mình phía trên vài cái huyệt đạo bên trong, chậm rãi niệm cử động lấy. Không bao lâu một tia hắc khí theo đỉnh đầu của hắn tràn ra, mà Trần Khải Siêu khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn chết chết cắn răng. Hình như thừa nhận mạnh liệt đau đớn. Quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, hắn sắc mặt chợt biến đổi, sau đó xì một tiếng phun ra một nguồn máu đen, đem trước mặt trên mặt đất đều nhuộm thành màu mực. Này miệng máu đen phun sau khi đi ra. Trần Khải Siêu sắc mặt khôi phục không ít, nguyên bản trắng bệch cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Hắn run run rẩy rẩy theo mặt đất đứng lên, khập khiễng tính toán nhanh chóng rời đi. Nhưng là bỗng nhiên một loại huyết mạch bên trong rung động tại trong đầu của hắn vang lên. Cái này không phải là cái gọi là truyền thống ý nghĩa thượng thân nhân huyết mạch, mà là trước hắn bên trong thân thể hấp thụ con rết màu vàng máu. Ân. Trần Khải Siêu che ngực, cảm nhận đến trái tim tại kỳ lạ nhảy lên. Mà đạo đến đây hết thảy nơi phát ra. Hình như ngay tại không xa bụi bậm bên trong. Chẳng lẽ là vừa rồi rơi xuống đồ vật? Đối với đầu kia kỳ lạ con rết, Trần Khải Siêu đã mơ hồ đoán được rồi, đối phương chỉ sợ sẽ là thi vương tôn ân vật bồi tán, thực có khả năng chính là cái gọi là bất tử máu vật dẫn. Căn cứ phía trước Tạ Đằng Long từng theo hắn nói qua, thi vương tôn ân sở dĩ cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có rất nhanh hồi phục năng lực. Chính là bởi vì không hề chết máu nguyên nhân. Nếu như chính mình đoán không lầm lời nói, Trần Khải Siêu hẳn là đã có được bất tử máu, nhưng là hắn cũng không biết tại sao mình không có đổi thành tôn ân như vậy cương thi. Có lẽ là tố chất thân thể đặc thù nguyên nhân. Trần Khải Siêu đã từng vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là hắn không dám nói ra loại chuyện này, không làm được sẽ bị dị thường sinh vật cục điều tra đã bị kéo đi cắt miếng làm thí nghiệm. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu lại có thể cảm nhận đến huyết mạch phía trên nổ vang, chẳng lẽ cái kia từ đằng xa rơi đến trong này? Cũng là một cái cao giai biến dị thể. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu lập tức muốn rời khỏi bên kia, xa xa né tránh kia dần dần tán đi bụi mù. Cho dù đồng dạng có được bất tử máu, kia một chút zombie cũng sẽ không bỏ qua còn là nhân loại chính mình. Càng huống hồ nói không chừng kia một chút zombie còn muốn cắn nuốt chính mình. Đến đạt được càng nhiều bất tử máu, do đó tiến thêm một bước biến dị tiến hóa. Chính là chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu luôn cảm thấy có lẽ chính mình nên đi nhìn một chút. Trực giác nói cho hắn có lẽ sẽ có kỳ ngộ cũng khó nói. Quên đi, đi xem một chút đi, dù sao đối phương muốn chính xác là cao cấp biến dị thể, ta hiện tại cái trạng thái này cũng chạy không xa. Trần Khải Siêu ngược lại cực kỳ lạnh nhạt. Hắn nhìn kia dần dần tán đi bụi mù. Sau đó do dự nói, suốt quãng đường xung quanh đều tỏa ra tanh hôi mùi vị, đó là zombie bị giết chết sau đó, này bên trong thân thể phế vật tràn lan đến không khí bên trong nguyên nhân, cũng là nhân sau khi chết cuối cùng được đến giải thoát. Này oán niệm hoàn toàn tán đi một tia cuối cùng lưu lại. Xa xa còn có một chút khu vực đang thiêu đốt, phát ra bùng bùng sức lực vang, phụ cận bỗng nhiên lên một trận ác phong, xung quanh tanh tưởi thổi tan một chút. Mà Trần Khải Siêu cũng thấy rõ kia phía trước tam nhãn quái thi chỗ. nơi đó đã bị đập ra một cái 5 thước vuông thật lớn hố, phụ cận chính bốc lên một tia khói nhẹ. Trần Khải Siêu nhìn đến hố to bên trong nơi trải rộng kia tam nhãn quái thi hài cốt, bao gồm tứ chi, máu, rải rác khí quan vân vân đợi. Bất quá đã nhìn quen chiến trường Trần Khải Siêu, thậm chí liền ghê tởm cảm giác cũng không có, có lẽ có thể nói là chết lặng. Mà Trần Khải Siêu lại gắt gao nhìn chằm chằm kia hãm trong hầm cái kia nhân hình vật thể, trái tim của hắn tại rất nhanh nhảy lên. Đó chính là hắn bên trong thân thể bất tử máu cảm giác được phụ cận tồn tại đồng dạng huyết mạch tồn tại. Cùng kia một chút bình thường zombie bên trong thân thể loãng đến cơ hồ, không có bất tử máu khác biệt, trước mắt người hình vật thể bên trong thân thể bất tử máu có chút thuần khiết, làm hắn có loại cảm giác thân thiết. Là zombie, vẫn là. Trần Khải Siêu cẩn thận tới gần, lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn đến kia hố sâu bên trong vật thể. Chính là đối phương quanh thân hình như tồn tại cái gì có thể phòng ngừa dòng ngó khí giới hoặc là đối phương bản thân liền cất ở đây loại thuộc tính. Cho nên Trần Khải Siêu chỉ có thể nhìn thấy nhân hình nọ vật thể bề ngoài, nhưng không cách nào theo dị năng giả góc độ đến phân biệt đối phương thuộc tính hoặc là thân phận. Trên thực tế như vậy đối với dị năng giả tới nói, không thể nghi ngờ là cực độ nguy hiểm, linh giác của hắn tương đương với bị phong ấn. Nhưng là trực giác lại nói cho Trần Khải Siêu, lúc này hắn nhất định phải đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Nếu không bỏ qua cái gì trọng yếu đồ vật. Đối với người bình thường tới nói, cái gọi là trực giác thật sự quá mức hư vô mờ mịt, càng giống như là một loại tâm lý an ủi, nhưng là đối với dị năng giả tới nói, trực giác lại vô cùng trọng yếu. Giống như là trong tiểu thuyết thường xuyên viết đến tâm huyết dâng trào, sau đó liền suy tính ra cái gì giống nhau, dị năng giả trực giác thường thường có thể cho bọn hắn xu lợi tị hại, tránh thoát vô số nguy hiểm. Trần Khải Siêu cẩn thận hoạt động đến cạm bẫy bên trong. Phụ cận còn mang theo mãnh liệt cực nóng khí tức, dày đạp tại kia xốp bùn đất bên trên, thậm chí còn có một chút nóng bỏng. Đang đến gần đến loại này khoảng cách thời điểm Trần Khải Siêu cũng có thể thấy rõ đối phương cụ thể bộ dáng. Đó là một khối thân hình cao lớn, sở hữu bộ vị đều bị đặc thù màu vàng sẫm vải bố trạng bố đầu bọc lấy, cực kỳ chặt chẽ trói cùng xác ướp giống nhau. Chẳng qua có chút bộ vị tổn hại nghiêm trọng, lộ ra bên trong trắng bệch như ngâm tại thủy bên trong nhiều ngày thi thể màu da. Này chính xác là người sống sao? Trần Khải Siêu nhìn kia trắng bệch màu da, tâm lý âm thầm kinh ngạc. Người sống tuyệt không khả năng sẽ có loại này màu da, chẳng lẽ này hình người bộ dáng vật thể chính xác là biến dị nào đó thể? Nhưng mà hắn tại bên cạnh quan sát thật lâu, lại không nhìn thấy đối phương có bất kỳ cái gì hoạt động bộ dáng. Thẳng đến phía sau, Trần Khải Siêu mới dám cẩn thận dịch chuyển đến đối phương bên người, chậm rãi cúi người cúi đầu, lại cụ thể tra nhìn đối phương tình huống. Chính là Trần Khải Siêu càng xem càng cảm thấy không thích hợp, hắn có cảm giác nằm tại đó bên trong giống như là một người. Cũng không tính cái gọi là zombie. Mặc dù nói đối phương màu da trắng bệch đến đáng sợ tình cảnh, nhưng là Trần Khải Siêu lại có thể cảm nhận đến đối phương tâm bẩn tại mỏng manh nhảy lên. Tuy nói tâm nhảy tần suất có chút kỳ quái, nhưng mà cuối cùng tính là có người khí tức. Trần Khải Siêu suy đoán đối phương chỉ sợ là lọt vào trọng thương, cho nên khí tức hiện tại suy nhược tới cực điểm. Chẳng lẽ là dân gian dị năng giả? Gặp được cao giai biến dị thể mới bị đánh thành bộ dáng này. Trần Khải Siêu tại trong lòng suy đoán nói. Vì thế hắn cẩn thận tới gần đối phương, thẳng đến hắn đi đến đối phương bên cạnh thời điểm, người sau đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Khải Siêu cầm lấy một cây phụ cận kiểm đến nhánh cây, nhẹ nhàng đâm đâm đối phương hư hư thực thực cánh tay bộ vị, nhưng mà hắn lại phát hiện đối phương cánh tay hình như rất có co giãn, quả thực hãy cùng nữ nhân giống nhau. Bất quá Trần Khải Siêu cũng chỉ là thoáng nghĩ nghĩ, liền bỏ đi đối phương là nữ tính ý nghĩ. Trước mắt nhân vật cho dù là thô sơ giản lược mắt thấy, cũng ít nhất có 1-8 mét mấy cao, cơ hồ có thể so với Diêu Minh. Bình thường tới nói, có rất ít nữ tính có thể dài đến cao như vậy, mà là hắn biết nữ tính dị năng giả cũng không có cao như thế tồn tại. Bất quá đối phương toàn thân đều bị màu vàng sẫm băng vải cấp bọc lấy, cái loại này kính trình độ ngược lại thật phù hợp nàng hiện tại tổn thương tình. Bị đánh được thảm như vậy, đối phương là rất mạnh a. Trần Khải Siêu không nhận vì người bình thường bị từ đàng xa quăng đến trong này, còn có thể đập ra lớn như vậy cái hố. Nếu đối phương là dị năng giả, vậy có thể đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có biến dị thể zombie. Trần Khải Siêu muốn đem đối phương xoay người, lấy này đến tra nhìn đối phương thương thế, tuy nhiên lại phát hiện thân thể của đối phương tuy nói mềm mại, nhưng độ ấm lại thấp dữ dội, có chút vừa theo bên trong vết nứt đi ra cảm giác. Hắn nhíu nhíu lông mày, còn cho rằng đối phương là bị thương quá nặng đạo đến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cho nên liền vội vàng tăng nhanh tốc độ, nhưng mà đem người sau đầu bộ phận băng vải cởi bỏ thời điểm, lại cảm nhận được một đầu nồng đậm màu bạc tóc dài. Đây là... Trần Khải Siêu nhìn khe hở ở giữa kia nồng đậm tóc dài màu bạc, có một chút ngây người, chẳng lẽ là lưu tóc dài. Nhưng là tùy theo kia bộ mặt băng vải dần dần lột ra, lộ ra người kia chân chính khuôn mặt thời điểm. Trần Khải Siêu biểu cảm lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Kia rõ ràng không phải là Á Châu khuôn mặt, mà là Âu Mỹ hoặc là nói ngã về Tây Âu một chút người ngoại quốc tướng mạo, chính là cho dù kia trắng bệch màu da đều không thể che giấu nàng yêu diễm tinh đến tướng mạo. Thon dài màu vàng lông mày hơi hơi nhíu, giống như là tại thừa nhận mạnh liệt đau đớn, một đôi mắt đẹp nhanh đóng chặt lấy, nhìn không ra nàng màu mắt cùng thần sắc. Nàng mũi cực kỳ cao thẳng, mang theo rõ ràng Tây Âu nữ tính tương đối lập thể ngũ quan sắc thái. Chính là có chút mũi ưng bộ dáng, lại phá hư một chút mỹ cảm, cấp nhân một loại hung ác nham hiểm ấn tượng. Này thất Tây Dương đại mã môi đầy đặn, từ xa nhìn lại như là treo hai cây no đủ ruột đỏ. Có lẽ tại một chút người trong mắt loại này môi cũng không xinh đẹp. Nhưng là Trần Khải Siêu lại nghe nói qua môi càng dày nữ nhân tính dục càng mạnh thuyết pháp, hơn nữa hắn cũng đặc biệt yêu thích nữ nhân dùng loại này hậu môi đến cấp chính mình bú liếm, cái loại này cảm giác tuyệt vời thật sự không đủ vì ngoại nhân nói. Lại là cái Tây Dương nữ nhân, trách không được ngay từ đầu lầm tưởng rằng nam. Chính là này vú sữa là như thế nào che giấu, chẳng lẽ cũng là sân bay. Trần Khải Siêu nhìn kia thân hình cao lớn Tây Dương nữ nhân, lại phát hiện bộ ngực của đối phương thường thường như sắc bản. Lập tức có chút tò mò, chẳng lẽ nói trong truyền thuyết trói ngực bố, nhưng là quấn ngực bố không nhiều nhất chỉ có thể bao vây dê áo ngực sao? Kỳ thật đây chỉ là Trần Khải Siêu đối với Tây Dương nữ tính một loại bản khắc ấn tượng. Người Tây Dương cũng không phải là tóc vàng mắt xanh, tiền đột hậu kiều cực phẩm, trên thực tế cũng có rất nhiều Tây Dương nữ tính đều là cứng nhắc dáng người. Mà trước mắt đại dương mã khuôn mặt hình như có chút quen mặt, lại nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phụ cận bởi vì lúc trước ác chiến sớm liền không có bất cứ động tĩnh gì, vô luận là vật còn sống vẫn là zombie, tất cả đều chết tại vừa rồi kịch chiến bên trong, hoặc là đào vong trốn chui xa. Nếu không có người tại, Trần Khải Siêu cũng liền không khách khí, hắn trực tiếp sắc tâm nổi lên. Bắt đầu cởi bỏ trước mắt cao lớn dương mã trước ngực bố đầu. Tùy theo kia bố đầu dần dần cởi bỏ, đại dương mã kia thon dài cổ liền dần dần bại lộ tại không khí bên trong. Nếu như không phải là màu da quá mức trắng bệch, Trần Khải Siêu thực sự muốn đi lên hung hăng cắn một cái, hoặc là nhào qua giống như cậu liếm lấy. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu lại như cũ có thể thấy rõ đối phương kia trắng bệch làn da phía dưới màu xanh tĩnh mạch. Hình như còn đang chậm rãi nhúc nhích. Trần Khải Siêu có chút hưng phấn cởi bỏ đối phương trước ngực băng vải, tùy theo kia một chút vải dệt thoát ly, một đôi to lớn tới cực điểm trắng bệch hào nhũ lập tức bính nhảy ra, kia trắng bóng dâm lãng chớp mắt chiếm cứ con ngươi của hắn. Đại! Thật sự là quá lớn! Trần Khải Siêu nhịn không được la thất thanh nói, hắn tại tận thế hàng lâm mấy ngày nay bên trong, coi như là kiến thức không ít mỹ nữ, kia một chút tiền đột hậu kiều. Có được ngạo nhân thân tài mỹ nữ ngực lớn càng là gặp được không ít hồi. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một nữ tính, có thể có được trước mắt này thất đại dương mã, ngực ngực. Bà ngoại cùng dì cả vú sữa đã cực kỳ khả quan, tại Á Châu nữ tính áo ngực bên trong thuộc về bò sữa cấp bậc. Nhưng là đặt ở trước mắt này cao lớn dương mã bên cạnh, lại có vẻ vẫn là kém cỏi một bậc. Khi thoát khỏi bố đầu trói buộc to lớn bộ ngực lớn trực tiếp bính nhảy ra, không ngừng gào thét lay động. Đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Khi cao lớn dương mã hào nhũ là như vậy to lớn, quả thực giống như ở trước ngực treo hai đầu nặng trịch quý danh bí đỏ, áo ngực quả thực có thể so với đảo quốc hào nhũ AV nữ diễn viên Điền Trung Đồng. Hơn nữa nàng nhũ hình có chút cùng loại bao liên. Cực kỳ mượt mà không nói, còn mang theo có loại đặc thù mỹ cảm, tại một chớp mắt kia, Trần Khải Siêu đồng tử bên trong chỉ còn lại có kia trắng bóng vú sữa, vẫn là vú sữa. Trần Khải Siêu nguyên bổn chính là vú to người yêu thích. Hiện tại lại gặp được bình sinh chứng kiến lớn nhất hào nhũ, tại sao có thể không kích động đâu. Dâm tà ý nghĩ rất nhanh liền chiếm cứ đầu óc của hắn bên trong, đừng nói bây giờ là pháp luật đạo đức song hỏng mất tận thế, cho dù là Thái Bình thịnh thế gặp được loại này xinh đẹp cảnh tượng. Không đi kiểm cái thi quả thực cũng không phải là nam nhân. Hắn bản năng nuốt hớp nước miếng, trong mắt lý trí bị một mảnh lửa nóng tính dục dần dần che đậy. Hắn muốn điệt cái này đại dương mã âm hộ. Giống được sinh vật muốn sinh sản bản năng cùng số ít trí tuệ giống loài chỉ có tính dục đói khát. Cũng làm cho Trần Khải Siêu muốn chiếm cứ trước mắt xinh đẹp đại dương mã. Trần Khải Siêu trong quần dương vật đang điên cuồng nhồi máu cương lên, rất nhanh liền đem đũng quần đẩy lên cao cao nổi lên, cứng rắn được thấy đau. Hắn cũng không để ý đối phương sống chết. Trực tiếp bắt lại kia còn đang điên cuồng lay động trắng bệch hào nhũ. Xúc tu có thể đạt được chỗ hơi lộ ra lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, này thất đại dương mã nhiệt độ cơ thể một mực rất thấp, nếu không phải là có thể cảm nhận đến mỏng manh khí tức cùng tim đập. Trần Khải Siêu cơ hồ cho là nàng là cụ zombie. Nhưng là trừ lần đó ra, cái loại này mềm mại như miên xúc cảm lại làm cho Trần Khải Siêu có chút sảng khoái, bàn tay của hắn rất nhanh liền hãm ở tại kia to lớn hào nhũ bên trong. Trắng bệch vú thịt chớp mắt đầy tràn hắn khe hở. Cho dù là dùng cả hai tay, Trần Khải Siêu đều rất khó bắt lấy đối phương một đoàn hào nhũ viên thịt. Má nó, thật lớn, thật là mềm a. Thật đem ta đầu mai tại bên trong đều có thể. Trần Khải Siêu tâm lý cuồng hô nói, hắn hai tay không ngừng vuốt ve đối phương hào nhũ, kia trắng bóng vú thịt tại hắn khuấy làm hạ không ngừng biến hóa hình thái, giống như là dùng quấy khí mân mê to lớn kem. Tóc bạc đại dương mã trước ngực hào nhũ giống như là tế tổ khi cung phụng đặc chế quý danh bánh bao. Cực kỳ xỏa tung mềm mại, lại không mất co giãn, không hề giống là hai luồng thịt chết. Tuy nói bởi vì vú sữa thật sự to lớn vô cùng, đạo đến kia hai luồng viên thịt ít nhiều có chút tự nhiên rũ xuống, nhưng là tóc bạc dương mã cái đầu cũng là cực kỳ cao lớn. Cho nên điểm ấy rũ xuống ngược lại không có một chút điểm rõ ràng. Tóc bạc đại dương mã quần vú cũng rất lớn, ước chừng có sa bao lớn nhỏ, so với Trần Khải Siêu quyền kia đầu cũng không kém chút nào. Chính là không biết vì sao. Tóc bạc đại dương mã rõ ràng nhìn qua là cái trung niên mỹ phụ, kia quần vú lại như củ bảo trì tiên diễm hồng màu hồng, không hề giống kia một chút bình thường thục nữ biến thành màu tím đen. Có lẽ là bởi vì chưa từng sinh đứa nhỏ. Trần Khải Siêu cũng không biết huyền bí trong đó, bất quá hắn lại kinh ngạc vui mừng phát hiện, tóc bạc đại dương mã kia nguyên bản giống như cùng tiểu tảo vậy đầu vú, tại hắn trêu đùa người sau hào nhũ thời điểm, kia đầu vú cũng dần dần nhồi máu cương lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại rất nhanh tăng lên, cuối cùng biến thành đông tảo vậy lớn nhỏ, thẳng tắp bại lộ ở tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Má nó, này đại dương mã khẳng định cũng là chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ. Bị nam nhân sờ một cái vú sữa liền hưng phấn. Trần Khải Siêu ác nhân cáo trạng trước vậy gầm nhẹ nói. Tiếp lấy hắn liền cúi người cúi đầu, một ngụm cầu cắn đối phương bộ phận hồng màu hồng quần vú, sau đó dùng kia thô ráp thịt lưỡi bắt đầu linh hoạt treo chọc liếm lấy người sau nhồi máu đầu vú. Mà ra ngoài dự tính chính là, kia tóc bạc đại dương mã lại có một tia phản ứng, theo kia đầy đặn môi bên trong hộc ra một tia mỏng manh lời nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó liền cười dâm đảng. Hắn có thể không muốn đối phương như một cái búp bê bơm hơi giống nhau. Một điểm phản ứng không có, như vậy cùng nhặt xác có cái gì khác biệt. Nếu đối phương còn có thể có phản ứng, có thể gọi giường, kia quả thực chính là một lần hoàn mỹ tình yêu thể nghiệm. Tuy nói Trần Khải Siêu đã hưởng qua tác phỉ á này thất đại dương mã mùi vị. Nhưng là này so với tác phỉ á còn muốn dáng người cao gầy, tiền đột hậu kiều cực phẩm, hắn cũng quả quyết chưa từng phóng khả năng. Cùng với Trần Khải Siêu từng trận cười dâm, hắn không ngừng liếm láp trêu chọc tóc bạc đại dương mã đầu vú. Dùng sức cắn cắn đối phương to lớn quần vú, tại trung niên dương phụ tuyết trắng vú lớn phía trên lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Mà ở này một loạt kích tình động tác phía dưới, kia nhắm chặt hai mắt, khí tức mỏng manh tóc bạc đại dương mã hô hấp dần dần ồ ồ. Nàng ngươi cao gầy đẩy đà xinh đẹp ngọc thể đã ở hơi hơi run rẩy, cho dù là biên độ không lớn run rẩy. Lan tràn đến trước ngực to lớn hào nhũ thời điểm, liền chuyển hóa thành mãnh liệt dao động, giống như bàn tay đánh ra Trần Khải Siêu gò má. Nhất thời lại đem hắn cấp chụp mông. Bất quá Trần Khải Siêu rất nhanh lại lộ ra một chút cười dâm, mặc dù hắn gò má bị vỗ có chút hồng, nhưng là đối phương vú sữa chi đại, nháo cư nhiên còn có loại năng lực này thật sự ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá theo phía trên ý nào đó tới nói, loại năng lực này bình thường nữ tính lại làm sao có khả năng làm được, cũng chỉ có giống tóc bạc đại dương mã có được to lớn như vậy hào nhũ mới có thể làm được. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp một cánh tay liền đem kia dáng người cao gầy, đẩy đà tới cực điểm tóc bạc đại dương mã ôm. Hắn hiện tại thể lực sớm liền xưa đâu bằng nay, chẳng sợ tóc bạc đại dương mã thể trọng không nhẹ, cũng có thể cực kỳ thoải mái đơn độc cánh tay ôm lên. Bị hắn mạnh như vậy ôm một cái, tóc bạc đại dương mã lập tức theo bên trong khoang mũi phát ra một trận ngọt nhu xinh đẹp mềm mại rất nhỏ rên rỉ, chính là nàng hình như bị thương quá nặng. Tuy nói nhìn không ra toàn thân có nơi nào vết thương, nhưng là kia uể oải khí tức lại không giả được. Trần Khải Siêu như là động dục chó được vậy điên cuồng xé mở tóc bạc đại dương thân ngựa thượng băng vải, rất nhanh mảng lớn trắng bệch lại trơn bóng như tơ lụa làn da liền bại lộ không khí bên trong. Chính là hắn không có chú ý tới là tùy theo kia một chút băng vải giải thể, tóc bạc đại dương mã hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trước ngực to lớn hào nhũ phập phồng cũng là càng ngày càng rộng lớn mạnh mẽ, kia mềm mại no đủ ngọn núi khổng lồ không ngừng lay động. Hình như có biến cố gì đang tại người sau trên người tiến hành. Ra ngoài Trần Khải Siêu dự kiến chính là, tóc bạc đại dương mã rõ ràng dáng người cao gầy, thân thể yêu kiều đẩy đà, nhưng là kia vòng eo lại tinh tế tới cực điểm. Kham kham một nắm. Nếu như không phải từ ông chủ nhỏ thủy liền hàng năm thúc eo, vậy cũng chỉ có thể là động tới giải phẫu, rút lấy mấy cây xương sườn, mới có thể tạo liền eo nhỏ như vậy. Trần Khải Siêu một tay đi vuốt ve kia trơn bóng làn da cùng thon gọn vòng eo. Lập tức yêu thích không nỡ rời tay, đối phương tuy nói màu da có chút trắng bệch, nhiệt độ cơ thể cũng có một chút thấp, nhưng là làn da lại tinh tế như thượng đẳng tơ lụa, vừa giống như là trắng nõn mỡ đông, ngay cả là thời gian dài dùng danh quý đồ trang điểm bảo dưỡng phu nhân cũng không gì hơn cái này rồi. Rất khó tưởng tượng loại này làn da sẽ xuất hiện tại dị năng giả trên người. Hơn nữa tóc bạc đại dương mã chân đẹp cũng là như vậy thon dài mượt mà, khi đẩy đà trơn bóng đùi hiện lên một chút lãnh diễm hàng mang, rất khó tưởng tượng nữ nhân chân đẹp nhưng lại giống như binh khí hiện lên cái loại này có thể làm người ta sợ hãi hàng mang. Trần Khải Siêu nhịn không được tại đối phương đùi bên trong hung hăng lung tung ma sa một phen, mở đông vậy tụ tập mềm mại chân thịt, tại bàn tay của hắn vuốt ve vân vê hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Mà hắn cũng có thể cảm nhận đến thân thể của đối phương tùy theo chính mình trêu đùa. Tại hơi hơi run rẩy. Chính là Trần Khải Siêu không biết chính là, kia tóc bạc đại dương mã đã mười mấy năm không có động tĩnh mật huyệt cư nhiên tại hắn trêu chọc trêu đùa phía dưới, dần dần khôi phục sinh lực, nguyên vốn đã bị đặc thù nguyên nhân ngăn chặn giống cái sinh sản nguyên thủy bản năng cũng đang thức tỉnh. Đã mười mấy năm không có sinh ra bình thường tính dục cùng phản ứng sinh lý tóc bạc đại dương mã bởi vì trên người băng vải bị Trần Khải Siêu giả mang xé mở, lại bị đã coi như là hoang tràng cao thủ hắn dùng tay cùng miệng cắn cắn trêu đùa được cư nhiên sinh ra tính phương diện phản ứng sinh lý. Tóc bạc đại dương mã tử cung hơi hơi co giật, có lẽ là bởi vì mười mấy năm không có động tĩnh, cho nên lúc này tử cung của nàng co giật được phá lệ lợi hại. Thậm chí cách bụng đều có thể cảm nhận đến cái loại này mãnh liệt tính dục cùng với phản ứng sinh lý. Một cái rất lớn cổ dâm thủy theo kia thức tỉnh tử cung nhanh chóng sinh ra, mãnh liệt xung kích nàng chính mình nhanh đến âm đạo, đem kia mười mấy năm chưa từng sử dụng thịt khang thấm ướt, thấm vào. Tùy theo hạ thân lớp vải lót cung điên cuồng sinh động co giật, tóc bạc đại dương mã kia nguyên bản đóng chặt lấy mắt đẹp cũng hơi hơi mở, kia mê ly ánh mắt phía dưới, là tràn đầy huyết sắc tàn ảnh. Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới tóc bạc đại dương mã vi diệu biến hóa. Hắn chính giống như phạm tội cưỡng gian xé rách đối phương bọc lấy bờ mông bố đầu. Hắn ngay từ đầu liền đang suy đoán, nếu này thất đại dương ngựa mẹ tử to lớn như vậy, lại bị trói rắn rắn chắc chắc, như vậy có được như thế ngạo nhân thân tài nàng chỉ sợ mông cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên tùy theo kia một chút bọc lấy bờ mông bố đầu bị tê kéo xuống, kia no đủ trắng nõn mông bự lập tức bính nhảy ra. Khi trắng bóng một mảnh quả thực hoảng mù Trần Khải Siêu ánh mắt. Nếu không là Trần Khải Siêu sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ hai má lại muốn bị đối phương mông bự cấp phiến đủ bàn tay. Má nó, vú sữa cũng rất lớn đến giống như bí đỏ, không nghĩ tới con lẳng lơ này mông cư nhiên so với vú sữa còn to mọng. Trần Khải Siêu nhìn kia trắng bóng như hai luồng chưa từng kinh đấm đá đại niên cao vậy mông bự. Nhịn không được nhỏ tiếng kinh hô. Tóc bạc đại dương mã bờ mông là như vậy to lớn, cố tình lại hình dạng tròn trịa như cầu, nàng bờ mông làn da tuy nói bày biện ra bệnh trạng vậy tái nhợt, lại giống như mỡ đông trắng mịn. Trần Khải Siêu nhịn không được hung hăng vuốt ve vân ve véo lấy vài thanh. Nhìn kia trắng nõn mông thịt tại bàn tay mình ở giữa biến hóa hình dạng, tại khe hở ở giữa tràn ra dâm mỹ cảnh tượng, hắn nhịn không được sảng đến gầm nhẹ vài tiếng. Trần Khải Siêu tâm lý dục hỏa đã hôi hổi thăng lên rồi, hắn nhìn nhìn phụ cận cảnh tượng. Lại phát hiện xa xa bờ ruộng phụ cận hình như có một đống nhà gỗ. Hắn liền vội vàng ôm lấy tóc bạc đại dương mã, vô cùng lo lắng xông về chỗ đó. Đến gần bên nhìn mới phát hiện, nơi đó là một chỗ đã sớm khô cạn hồ nước. Có khả năng là nguyên bản thôn dân dùng đến nuôi cá, mà kia tọa nhà gỗ phải là người trông chừng ở tạm ký túc xá. Chẳng qua bây giờ cá đường sớm khô cạn, này phá nhà gỗ cũng quải thượng tú tích loan lỗ phá khóa. Chẳng qua đây hết thảy đều không thể ngăn trở dục hỏa trung đốt Trần Khải Siêu. Hắn trực tiếp đồ thủ bẻ gãy tú khóa, sau đó đạp ra lung lay sắp đổ cửa gỗ. Hắn cũng không để ý kia kích thích lên tro bụi, lập tức chui vào, đánh giá cũng không tính rộng lớn nhà gỗ. Kia nhà gỗ tuy nói hẹp hòi đơn sơ. Bên trong trần thiết ngược lại bị sắp xếp được tỉnh tỉnh có đầu, một tấm gấp dây thép giường, phía trên cửa hàng chỉnh tề ga trải giường, bên trong còn có cái bàn gỗ nhỏ, nhìn đến này nhà gỗ chủ nhân ngược lại cái tinh vu sắp xếp. Chính là Trần Khải Siêu căn bản không có tâm tình đi quản những thứ này. Hắn hiện tại nghĩ cần phải làm là hung hăng địch trước mắt cực phẩm vưu vật. Cùng với oanh nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu trực tiếp đem kia tóc bạc đại dương mã cấp vứt đến trên giường. Kích thích lên một cái rất lớn sóng bụi mù. Chính là hắn trực tiếp thở ra một hơi dài, lại đem kia một chút tro bụi tất cả đều thổi mở, sau đó liền bắt đầu bỏ đi chính mình quần áo, trực tiếp đỡ lấy căn kia đã sớm cứng rắn được thấy đau to dài dương vật. Đánh về phía này thân không mảnh vải. Cả người tái nhợt đẩy đà mị thịt tóc bạc đại dương mã. Trần Khải Siêu trực tiếp đem tóc bạc đại dương mã sắp xếp thành mặt hướng phía dưới, mông bự thật cao nhếch lên tư thế, nàng đại nửa người đều nằm ở đó dây thép trên giường mặt. Chỉ có mông bự cùng hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài ngồi sổng kia thủy mê. Tóc bạc đại dương mã thật sự quá cao lớn, thế cho nên cho dù đối phương ghé vào dây thép trên giường, Trần Khải Siêu vẫn như cũ muốn ưỡng eo mới có thể chạm đến đối phương kia thật cao nhất lên no đủ mông bự. Không thể không nói, tóc bạc đại dương mã mông bự thật sự là quá mức no đủ to lớn, tại Trần Khải Siêu nghĩ đến, nếu như không phải là dương vật cực kỳ to dài nam tính, chỉ sợ liền đối phương mật huyệt miệng đều rất khó đưa đạt. Khi dương vật đều có khả năng bị no đủ trắng mịn mông thịt cấp cách trở tại bên ngoài, không thể nhập nội. Bất quá cũng may dương vật của hắn thật sự là thiên phú dị bẩm, cái loại này to dài trình độ cho dù là châu Phi hắc thúc thúc bên trong đều rất ít gặp tồn tại. Trần Khải Siêu đưa ra hai tay chộp tới tóc bạc đại dương mã hai luồng no đủ trắng mịn bờ mông, xúc tu lạnh lẽo, đối phương nhiệt độ cơ thể thật sự có chút thấp, làm người ta hoài nghi nàng là phủ còn sống. Đương nhiên kia hô hấp dồn dập cùng phập phồng hào nhũ đều chứng minh này thất tóc bạc đại dương mã xác thực sinh hoạt. Trần Khải Siêu coi như đối phương là không có độ ấm nhựa cao su búp bê rồi, đơn giản đem tóc bạc đại dương mã hai bên mông bự cấp cưỡng ép đẩy ra, lộ ra nàng thần bí chốn đào nguyên chỗ. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Tóc bạc đại dương mã hạ thân cùng nàng khác bộ vị giống nhau đẩy đà no đủ, theo thon gọn vòng eo xuống, là một đoàn giống như mới ra oa xỏa tung bánh bao vậy nâng lên no đủ vùng mu. Phần mu của nàng là như vậy đầy đặn. Thế cho nên lại đem môi mật cùng ở giữa cái kia đầu hồng màu hồng khe hở như là sandwich vậy bao bọc tại trong này. Mà tóc bạc đại dương mã môi mật đồng dạng đầy đặn, quả thực giống như là bỏ đi vỏ sò thịt trai vậy. Phụ thuộc vào no đủ vùng mu đỉnh hai bên. Trần Khải Siêu chú ý tới, tóc bạc đại dương mã môi mật phụ cận đã ướt ương ướt hiện lên dâm quang, thậm chí có thể đủ miễn cưỡng nhìn đến một tia hơi nước, hiển nhiên đối phương đối mặt như vậy trêu chọc. Thân thể cũng là bản năng sinh ra phản ứng. Đã có phản ứng, kia liền không cần lo lắng cái gì, Trần Khải Siêu tâm lý cực kỳ hưng phấn, hắn đem chính mình căn kia to dài dương vật nhắm ngay tóc bạc đại dương mã hạ thân. Dùng kia to lớn màu tím hồng quy đầu nhẹ nhàng chỉ vào đối phương kia no đủ hạ thân. Tại hai người tính khí tiếp xúc được chớp mắt, hai người đồng loạt phát ra một trận ai uyển vui thích trên rỉ, chẳng qua Trần Khải Siêu là không chút nào che giấu. Mà tóc bạc đại dương mã càng giống như là đang tại mê mang bên trong bản năng phát ra. Trần Khải Siêu quy đầu cảm nhận đến đối phương kia lạnh lẽo trắng miệng hạ thân làn da xúc cảm, kia cực độ mẫn cảm tính khí lập tức truyền đến một trận giống như điện giật run rẩy cảm giác. Hắn chợt phát hiện nguyên lai nữ tính nhiệt độ cơ thể thấp còn có khả năng trêu đùa như vậy. Có lẽ xem như cái tân tính nghiện. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên có chút thô bạo duỗi tay kéo ra tóc bạc đại dương mã trước ngực kia to lớn no đủ hào nhũ, sau đó tay ngón tay hung hăng véo lấy kia đứng thẳng nhồi máu hồng màu hồng đầu vú. Tóc bạc đại dương mã kia no đủ phồng lên hào nhũ lập tức nổi lên Trần Khải Siêu 10 ngón tay cùng chưởng ấn, xem như Trần Khải Siêu lưu cho nàng kỷ niệm. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, nếu như đối phương bị chính mình điệp mang thai, kia có phải hay không sờ người sau núng vú, liền phun ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính thơm ngọt sữa tươi. Có phải hay không còn có khả năng giống như suối phun bắn ra khắp nơi. Trần Khải Siêu dương vật tại tóc bạc đại dương mã hai bên mông bự ở giữa qua lại quất cắm. Cứ việc còn không có chân chính cắm đi vào, nhưng là kia to dài cực nóng thân gậy lại khiến cho người sau đẩy đà ngọc thể sinh ra sinh lý bản năng rung động. Càng huống hồ tóc bạc đại dương mã hiện tại trần như nhộng, tùy theo bờ mông ở giữa truyền đến động tĩnh. Cái loại này thân thể dao động cũng nhanh chóng truyền đến trước ngực của nàng hào nhũ chỗ, kia to lớn no đủ hào nhũ lập tức đản xuất từng đạo trắng bóng khoa trương sóng thịt dâm sóng, theo phía trên đầu vú truyền đến điện giật vậy kích thích làm nàng nguyên vốn đã có một chút mở đôi mắt lại lần nữa trắng giả. Vừa mới khôi phục một chút lý trí cũng là tan thành mây khói. Một tia ngọt ngấy đổ mồ hôi đã theo tóc bạc đại dương mã bên ngoài thân thẩm thấu mà ra, lại tùy theo nàng đẩy đà ngọc thể lay động mà hất tới giường phía trên cùng mặt đất. Tại Trần Khải Siêu không biết hạ thân bên trong, tóc bạc đại dương mã tử cung không ngừng hơi hơi co giật, đó là hấp thu đại lượng giống được khí tức sau dẫn phát thú cái muốn sinh sôi nảy nở giao phối nguyên thủy bản năng. Cùng với nhà gỗ Trần Khải Siêu trên người nồng nặc kia nam tính khí tức không ngừng bay lên. Tóc bạc đại dương mã thân thể bản năng tại sinh ra kịch liệt phản ứng, đại lượng dâm thủy không ngừng theo dục con cung bên trong trào ra, sau đó theo kia miệng mật huyệt thuận theo mượt mà hai đùi trắng nõn nội bộ chảy xuôi xuống, kia no đủ vùng mu cùng đầy đặn cánh hoa ở giữa thậm chí đều toát ra một đám dâm mỹ bọc nước. Cho dù Trần Khải Siêu nhỏ nửa bạch đều biết thân thể của đối phương đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu giao phối rồi. Ân ân ân. Nga nga nha. Ân ân ân. Một tia ngọt ngấy mê người tiếng trên rỉ theo tóc bạc đại dương mã kia đầy đặn môi bên trong phun ra. Trong này còn xen lẫn một chút Trần Khải Siêu nghe không hiểu nước ngoài ngôn ngữ, bất quá đại khái ý tứ không có gì hơn trên rỉ cái kia một chút kinh điển từ ngữ thôi. Trần Khải Siêu lay động rắn chắc cứng trắng vùng eo, làm chính mình căng kia to dài cực nóng dương vật tại đối phương no đủ đầy đặn bờ mông ở giữa qua lại quất cắm. Lưu lại thuộc về chính mình độ ấm, kích thích tóc bạc đại dương mã thân thể cùng tính dục. Dâm thủy hỗn hợp đổ mồ hôi liên tục không ngừng theo miệng mật huyệt chảy ra, kia một chút dâm dịch rất nhanh liền thấm ướt dây thép giường bên cạnh. Cũng đem phụ cận lây dính thật dày cho bụi mặt đất xối. A a a. Nga nga nha. Tóc bạc đại dương mã lại lần nữa phát ra trận trận mất hồn rên rỉ tiếng thở gấp, kia xen lẫn dị vực ngôn ngữ tiếng rên rỉ ngược lại có khác một phen mùi vị. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương vậy không ngăn ra hợp như là con cá trồi lên mặt nước hô hấp vậy đầy đặn môi, thật sự quá mức hấp dẫn ở sự chú ý của hắn. Hắn bức thiết muốn dùng đối phương đầy đặn miệng nhỏ đến cấp chính mình miệng. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu mạnh mẽ nhảy lên dây thép giường. Cùng với một trận kẻo kẹt âm thanh, hắn trực tiếp quỳ ngồi ở tóc bạc đại dương mã trước mặt, làm căn kia to dài cực nóng dương vật tiến đến đối phương bờ môi. Kia to lớn màu tím hồng đỉnh quy đầu ở tại tóc bạc đại dương mã đầy đặn đôi môi mềm mại phía trên, cảm nhận đối phương đầy đặn môi hồng mềm mại, một lúc sau hắn hơi chút ưỡng eo nâng mông, kia to lớn quy đầu liền cậy ra người sau đầy đặn môi hồng. Chui vào tóc bạc đại dương mã khoang miệng bên trong. Kia phóng tại ngoại giới khả năng bị vô số nam tính mơ ước, xem là nữ thần tóc bạc đại dương mã, bây giờ lại chỉ có thể giống cụ thịt người búp bê vậy bị Trần Khải Siêu không kiên nể gì sử dụng miệng huyệt quất cắm. Kia to dài cực nóng thân gậy đủ để banh ra tóc bạc đại dương mã yết hầu, sau đó tại Trần Khải Siêu lay động phía dưới, kia dương vật thật sâu cắm vào đối phương khoang miệng bên trong, này đỉnh bộ phận thậm chí lại cắm vào người sau yết hầu bên trong. Nhưng mà cho dù giống tóc bạc đại dương mã thể trạng, Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào sau khi đi vào, cũng liền chất đầy đối phương yết hầu, còn lại một đoạn nhỏ thân gậy chưa có hoàn toàn đi vào, cái kia dài khắp lông mu phần hông đã ma sát đối phương mềm mại trơn bóng hai má. Bộ dáng cực kỳ dâm mỹ. Tóc bạc đại dương mã kia đã dần dần mở mắt đẹp bị đẩy lên lật lên bạch nhãn, nàng vỗ lấy Trần Khải Siêu bắp chân, ý đồ cầu xin, đáng tiếc Trần Khải Siêu chính thích, lại làm sao có khả năng dễ dàng thả ra. Hắn càng thêm dùng sức lay động chính mình eo hông, dùng kia to dài dữ tợn lại cực kỳ cực nóng dương vật, đi thống đâm va chạm tóc bạc đại dương mã yết hầu cùng khoang miệng. Điều này làm cho tóc bạc đại dương mã kia nguyên bản vừa mới khôi phục một chút lý trí cũng nhanh chóng tán loạn. Nàng nguyên bản còn tính toán phản kháng một hai, nhưng là đối mặt nồng nặc kia nam tính khí tức, lại chỉ có thể giống đầu động dục như chó mẹ, thật cao nhếch lên no đủ đầy đặn bờ mông, lắc lư mông bự vú lớn, bản năng hầu hạ Trần Khải Siêu đại dương vật. Trần Khải Siêu nguyên bản còn cho rằng đối phương cho dù không phản kháng, cũng ít nhất giống như búp bê không có phản ứng gì, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại dương vật của hắn ở giữa không ngừng liếm lấy. Thậm chí liền lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch đều chưa từng phóng, toàn bộ mút vào được yết hầu bên trong. Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn lại, đã thấy tóc bạc đại dương mã đang dùng nàng kia dày môi hồng dùng sức mút lấy dương vật của mình. Kia dùng sức chi đại, thế cho nên trơn bóng hai má đều triều nội lõm xuống, phản phất là trưởng thành truyện tranh A Hắc Nhan động dục heo mẹ vậy. Cái loại này si mị bộ dáng nhìn xem Trần Khải Siêu dương vật loạn nhảy, khiến cho tóc bạc đại dương mã cũng là hơi thống khổ rầm rì vài câu. Má nó, thật đúng là cái lẳng lơ a, ta còn cho rằng đương máy bay chén địch một hồi, không nghĩ tới ta dương vật nhất cắm đi vào, liền trực tiếp chủ động nghênh hợp. Khẩu kỹ thật tốt a, so với ta cái kia một chút nữ nhân muốn lợi hại hơn. Con lẳng lơ này không có khả năng trước kia chính là làm này hành a. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên hắn trong quần tích tông vận động quá trình nhưng không có một tia đình chỉ. Ô ô ô! Đừng! Đừng như vậy! Dùng sức! Ô ô ô! Ngươi đây là... cưỡng gian! Muốn! Phải chết! Ô ô ô! Quá thô! Quá dài! Ô ô ô! Tóc bạc đại dương mã đã chậm rãi từ cái loại này búp bê bơm hơi không hề hay biết trạng thái thoát ly, nhưng là cả người mềm yếu vô lực nàng. Căn bản không thể tránh thoát Trần Khải Siêu gian dâm, trừ bỏ dùng kia yếu đuối vô lực thở gấp trách cứ răng dạy người sau ở ngoài, cũng chỉ có thể bính vài câu tiếng mẹ đẻ thô tục đến cấp Trần Khải Siêu trợ hứng. Bị kia nghe không hiểu nhưng rõ ràng cho thấy thô tục ngoại ngữ răng dạy. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy cả người đều tại hưng phấn. Cái loại này nữ tính không thể dãy dụa chỉ có thể tại ngôn ngữ phía trên nhục nhã quở trách chính mình, nhưng lại không thể không dùng thân thể tới nghênh hợp tuyệt diệu dâm loạn cảnh tượng. Tại trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện. Trần Khải Siêu kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng rắn chắc vòng eo không ngừng lay động, hắn hoàn toàn quên mất phía trước cùng cao giai biến dị thể khổ chiến mang đến mỏi mệt cùng thương thế. Giống như tùy ý gian dâm trước mặt tóc bạc đại dương mã có thể cho hắn dục tiên dục tử. Lại lần nữa thu hoạch tân sinh, từ loại nào góc độ tới nói, thật đúng là như thế. Trần Khải Siêu quy đầu không kiên nể gì xâm phạm tóc bạc đại dương mã khoang miệng cùng yết hầu. Ý đồ tại đối phương bên trong thân thể đánh thượng thuộc về chính mình ấn ký, mà kia nặng trịch hòn giái càng là hai cái lưu tinh chù y giống như, không ngừng vỗ lấy người sau kia trơn bóng trắng mịn tuyết trắng khuôn mặt, vô số khỏe mạnh tràn ngập sinh lực tinh tử tại kia từng cổ sền sệt dính dính cực nóng trắng đục bên trong vận sức chờ phát động. Chờ tim vào tiếng trước mặt động dục mẫu thú bên trong thân thể. Chương 101, cưỡng gian tóc bạc đại dương mã, thượng, tóc bạc đại dương mã hiện tại mau muốn nổi điên, nàng đây là mười mấy năm đến lần thứ nhất khôi phục thần trí, nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất khôi phục thần trí liền muốn đối mặt bị trượng phu bên ngoài xa lạ nam tính gian dâm kết cục. Nàng đơn giản là khóc không ra nước mắt. Vị này tóc bạc đại dương mã vốn là người Pháp, tên là Đế Mia, tổ thượng đã từng là một vị hầu tước. Chẳng qua đại cách mạng sau xuống dốc rồi, mà nàng về sau gả cho Anh quốc một vị huân tước con. Chính là không nghĩ tới chính mình trượng phu lại là Anh quốc đặc vụ cơ quan, trong truyền thuyết quân tình bảy chỗ. Cùng đám người biết rõ quân tình ngũ chỗ, bộ phận quân sự số 6 khác biệt chính là, quân tình bảy chỗ chủ quản siêu hiện tượng tự nhiên cùng dị năng giả. Là một cái trừ bỏ Anh vương hòa lịch đại thủ tướng ở ngoài không người biết, không ở chính phủ danh sách phía trên thần bí cơ cấu. Đế Mi ngay từ đầu cũng không biết trượng phu thân phận chân thật, chính là giống rất nhiều toàn chức phu nhân giống nhau ở nhà giúp chồng dạy con. Thẳng đến nữ nhi mười mấy tuổi về sau, nàng bỗng nhiên bị trượng phu báo cho chính mình chân thật nghề nghiệp, cũng phát triển trở thành nghề nghiệp gián điệp. Trượng phu sở dĩ muốn nói cho đế nghe thân phận chân thật của mình, là bởi vì hắn cần phải mang theo gia quyến đi tới Hoa Hạ quốc. Chấp hành hạng nhất đặc thù ẩn nút nhiệm vụ, danh hiệu, chính nghĩa hành động. Đế Mia chính là hiệp theo giúp đỡ, cũng không biết cụ thể nhiệm vụ mục tiêu, nàng chính là mơ hồ theo cấp trên cùng trượng phu trong miệng biết được, bọn hắn việc này là vì đánh cắp Hoa Hạ chính phủ cơ cấu được đến mổ hạng Đông Tây. Mà cái vật kia nghe nói có thể làm cho người khác trường sinh bất lão. Vì che giấu thân phận, trượng phu cùng đế Mia đem đại nữ nhi cùng tuổi nhỏ tiểu nữ nhi đều mang lên, lấy đầu nhập vào thân thích lý do đi đến Hoa Hạ quốc Hắc Thị. Tại anh sứ quán trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền đi đến trượng phu tại Hoa đầu tư thân thích trong nhà. Trượng phu dôn cùng đế nghe đem một đôi nữ nhi gửi nuôi ở tại thân thích trong nhà, sau đó liền bắt đầu vụng trộm hành động. Hành động quá trình đoạn này ký ức đã bị người khác hoàn toàn lau đi, mà đế nghe chỉ nhớ rõ chính mình trượng phu dôn bị Hoa Hạ dị thường sinh vật cục điều tra người phát hiện, chết vào loạn thương phía dưới. Mà nàng là bị người khác bắt giữ. Đám kia hung ác người Hoa Hạ đem nàng chuyển đến một chỗ trụ sở bí mật, tại đó bên trong nàng gặp được bình sinh nhất là sợ hãi nam nhân, đó là một cái cả người cốt xấu như sài, bạch đại quái xuyên tại trên người muốn giá áo vậy lạnh lùng nam tử. Đế Mia vĩnh viễn đều nhớ đối phương kia vô luận từ góc độ nào đều thấy không rõ ánh mắt thấu kính, tại nam nhân kia khống chế phía dưới, nàng không có bị tra tấn cùng chất vấn, nhưng mà nghênh tiếp nàng cũng là điên cuồng, thí nghiệm. Cái kia lạnh lùng nam tử như là điện ảnh điên cuồng nhà khoa học giống nhau, đem một ống chất lỏng màu vàng tiêm vào thân thể của nàng bên trong, sau đó đế nghe liền mất đi ký ức. Mà ở mất đi ký ức trước vài giây bên trong, nàng nghe được tên kia lạnh lùng nam tử cùng khác vài tên thấy không rõ bộ dáng người nói vài câu. Bất tử máu. Thí nghiệm. Siêu cấp chiến sĩ. Nhưng mà đế nghe không nghĩ tới đợi nàng khôi phục lại thần trí. Một lần nữa chưởng khống thân thể của chính mình thời điểm. Lại là đối mặt bị người khác miệng bạo vận mệnh. Chính là nàng đã không có thời gian cùng cơ hội để suy nghĩ việc này rồi. Đối mặt Trần Khải Siêu to dài giữ tận dương vật thống đâm, đế ni trừ bỏ lật bạch nhãn, đồng tử hiện ra tình yêu ở ngoài. Nàng cũng chỉ có thể hỗn hển thở gấp trách cứ đối phương. Chính mình chính là đường đường pháp quý tộc sau đó, anh quốc huân tước con dâu. Lại bị một cái bình thường hèn mọn vô cùng Á Châu Hoàng Nam miệng bạo. Đế Mia bây giờ đang ở ngạt thở cùng khoái cảm ở giữa qua lại dãy dụa. Đế Mia trước ngực cặp kia no đủ to lớn hào nhũ tại đối phương dương vật xung kích phía dưới, không ngừng tại trong không trung đản xuất từng đạo trắng bóng dâm loạn độ cong, nồng đậm nam tính khí tức cùng to dài cực nóng dương vật mang đến va chạm khoái cảm. Giống như tia chớp nhảy lên đến Đế Mia vừa mới khôi phục đầu óc bên trong. Nàng viên kia nhuận giống như nhộng tinh đến ngón chân gắt gao triều nội cuộn mình, tái nhợt ngón ngọc càng là gắt gao nắm kia bị chính mình dâm thủy thấm ướt ga giường. Cứ việc bây giờ là bị người khác xâm phạm miệng bạo, nhưng là mười mấy năm chưa từng ân ái đế nghe thân thể bản năng sinh ra phản ứng, nàng cho dù bị căng kia to dài dương vật nhét sự khó thở, lại như cũ theo bản năng dùng miệng lưỡi đi phục vụ xâm phạm chính mình khoang miệng cùng ít hầu cự căng. Nàng không ngừng nhúc nhích giật giật ít hầu cơ bắp ý đồ đem Trần Khải Siêu dương vật tống ra, cũng không địch kia giữ tận cực nóng dương vật. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, đối phương ít hầu bài xích bất quá là cấp mang đến lớn hơn nửa kích thích thôi. Hắn ôm lấy đối phương cái óc bắt đầu điên cuồng nén, tiến hành rất nhanh điệp thống đâm. T. Ngươi cái này lẳng lơ, dựa vào dương mã thân phận, liền dám thấp xem chúng ta Hoa Hạ nam nhân. Mẹ! Hôm nay thế nào cũng địch chết ngươi không thể. Trần Khải Siêu hưng phấn gầm nhẹ nói liên tục, sau đó ôm lấy đầu của đối phương chính là hướng về chính mình trong quần nén đi qua, làm đế ni trơn bóng gò má, hung hăng cùng chính mình thô ráp sắc nhọn lông mu chen ép tại cùng một chỗ. Đế ni nơi nào gặp quá loại này tính phương diện, tra tấn, cho dù ẩn núp thất bại, bị Hoa Hạ dị thường sinh vật cục điều tra bắt lấy, đối phương trừ bỏ cấp chính mình tim thần bí kia dược tề ở ngoài. Cũng không có cái gì tra hỏi cùng tra tấn. Nhưng là không nghĩ tới nàng hiện tại lại muốn bị chính mình làm đến hèn mọn Á Châu hầu tử cấp miệng bạo, nồng nặc kia nam tính khí tức thẳng nhảy lên nàng khoang mũi, kia thô ráp hỗn độn ghê tởm lông mu không ngừng đâm chọc nàng mềm mại trơn bóng khuôn mặt. Nhất là căn kia so với trượng phu còn muốn to dài một đoạn dương vật, càng là tại khoang miệng của mình cùng yết hầu đánh thẳng về phía trước. Trượng phu Dôn trước kia cùng mình làm yêu thời điểm, đều là cực kỳ ôn nhu, sao có thể giống con này Á Châu đồ khỉ da vàng dã man như thế? Hận không thể đem toàn bộ dương vật đều nhét vào. Những ý nghĩ này Trần Khải Siêu tự nhiên là không biết, bất quá cho dù hắn biết rồi, cũng không có khả năng quá để ý, tương phản chỉ biết kích thích lên hắn càng mạnh tính dục cùng chinh phục dục vọng. Tại hắn giống như trọng pháo oanh kích thống đâm, đế mi khoang miệng cùng yết hầu bị địch được bọc mép bay tứ tung, ngọc thể loạn chiến, nàng hai tay liều mạng vỗ lấy đối phương đùi cùng bụng, viên kia nhuận thon dài chân đẹp lung tung đặng đánh. Nhưng chỉ là phí công thôi. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không tính tại đối phương yết hầu bên trong xuất tinh, lãng phí hiện tại quý giá tinh loại, tuy nói sâu yết hầu nội bắn tóc bạc đại dương mã là một kiện cực kỳ đáng giá tự hào sự tình. Bất quá hắn còn là muốn bức thiết chinh phục đối phương, đêm này thất tây dương yên chi mã, ngựa xích thố, thuần phục vì chính mình dưới hông tình nô. Vì thế Trần Khải Siêu cũng không để ý đối phương phẫn nộ ánh mắt cùng tay ngọc vỗ. Trực tiếp đem dương vật mạnh mẽ hướng ra ngoài rút ra. Đế mi nơi nào trải qua loại kích thích này, sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ nhanh chóng cọ sát nàng mềm mại yết hầu tường thịt, một cổ khó có thể chịu đựng ghê tởm buồn nôn cảm nhanh chóng xông lên đầu. Cùng với một tiếng thanh thúy, ba tâm thanh, Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu đã thoát ly đế mi đầy đặn môi, một cây sền sệt dính dính dâm dịch kéo cũng theo đó tại trong không trung kéo ra. Mà đế mi đã ở có thể vui sướng hô hấp về sau. Kịch liệt kiền ẩu, một chút theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch hỗn hợp nàng thơm ngọt tiên dịch, cũng đều theo nàng đầy đặn môi bên trong ho khan đi ra. Ngươi cái này giả mang Á Châu hầu tử. Khụ khụ khụ. Ngươi có biết ta là ai nha? Lại dám đối với ta làm loại chuyện này. Khụ khụ khụ. Ta hướng lên đế phát thề. Nhất định phải. Đế mi dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa thề phát thề nói. Xem như một cái gián điệp, tinh thông nước hắn ngôn ngữ tự nhiên là nhất định phải làm được sự tình. Mà nàng bản thân chính là cái ngôn ngữ thiên tài, tại đại học khi liền đã từng kinh học tứ môn ngoại ngữ, về sau vì ẩn núp đến Hoa Hạ, cũng đặc biệt tốn nhiều năm thời gian học tập tiếng Hoa, cho nên cũng không sẽ mang sức sẹo khẩu âm. Trần Khải Siêu nghe được đế nghi kia một ngụm lưu loát tiếng Hoa thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn khuôn mặt liền lộ ra một cổ dâm tà cười xấu xa, nếu như đối phương chính là dùng tiếng mẹ đẻ tới gọi giường hoặc là phản kháng. Như vậy nói không khỏi có chút không thú vị, quả thực cùng nhìn Âu Mỹ phim người lớn giống nhau. Nhưng là hiện tại trước mắt tóc bạc đại dương mã cư nhiên có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa, kia quả thực chính là hoàng mỹ tình yêu bạn lữ rồi. Đế mia còn tại đằng kia một chút một bên nôn khang ho khang. Một bên dùng hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói tại răng dậy mắng Trần Khải Siêu, ai ngờ người sau căn bản không có để ý đến hắn, bỗng nhiên giơ lên bàn tay, tại tóc bạc đại dương mã kia trước ngực no đủ như bí đỏ hào nhũ phía trên hung hăng đánh ra một chút. A! À. Đế mi phát ra một tiếng thét chói tai, nàng cao gầy đẩy đà thân hình mạnh mẽ run rẩy, nhất là trước ngực cặp kia no đủ to lớn tuyết trắng nải cầu, càng là nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Một đạo đỏ tươi chưởng ấn liên quan kia rõ ràng dấu năm ngón tay đều xuất hiện ở đế ni kia trắng bóng viên thịt mặt ngoài. Một chưởng này vỗ xuống tóc bạc đại dương mã cả người mị thịt đều tại run rẩy, đản xuất từng đạo dâm sóng sóng thịt. Nhìn đến ngươi còn không có hiểu rõ đến tình cảnh hiện tại a, hiện tại nhưng là tận thế không có vương pháp hoàn cảnh a. Ta chính là giết ngươi cũng chưa nhân quản. Trần Khải Siêu bắt lại đế ni kia trơn bóng lạnh lẽo gò má, sau đó cúi người cúi đầu. Cắt gao nhìn chằm chằm đối phương kia mỹ lệ quyến rũ, tỏa ra nồng đậm dị vực phong tình xinh đẹp khuôn mặt. Dâm tà nói. Ngươi. Nói hưu nói vượng. Ta nhìn ngươi là điện ảnh thấy nhiều rồi. Hiện tại tại sao có thể là tận thế? Đế mi căn bản không tin Trần Khải Siêu lý do thoái thác, đối phương nhất định là vì ép chính mình đi vào khuôn khổ. Mới viện như vậy cái sức sẹo chuyện xưa, muốn lường gạt chính mình. Trần Khải Siêu cũng không nói nhảm, trực tiếp một chưởng vỗ nát nhà gỗ kia đã sớm rách nát không chịu nổi, bị vài gốc một đầu đóng đinh cửa sổ, nắm đế nghe đầu, làm nàng nhìn thấy xa xa ép thị cuồn cuộn bay lên khói đặc cùng mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh to lớn zombie. Đế nghe khi nhìn đến Trần Khải Siêu ra tay thời điểm, sắc mặt chính là trắng nhợt, kia cửa sổ bị mấy cây một đầu đinh đến siết sao, lại bị hắn một chưởng vỗ được dập nát, không phải là vỗ gãy mà là đập vỡ. Điều này làm cho Đế Mi nghĩ đến dị thường sinh vật cục điều tra cái kia một chút võ đạo cao thủ. Chẳng lẽ này người trẻ tuổi người Hoa Hạ cũng là cao thâm võ giả? Nhưng khi Đế Mi nhìn đến kia cuồn cuộn khói đặc cùng xa xa rít gào to lớn zombie thân ảnh thời điểm, con ngươi của nàng lập tức phóng đại một chút, đây chẳng lẽ là cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu? Có thể là vì chính mình một người, đối phương tại sao muốn vận dụng trận thế lớn như vậy? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Mà đang ở Đế Mi kinh ngạc đến sững sờ thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem tận thế phát sinh quá trình đại đến giảng cho đối phương nghe. Đế Mi sau khi nghe xong trừ khiếp sợ ra, càng nhiều một chút mê mang. Nhân loại xã hội đều nhanh muốn qua đời, kia quốc gia coi như cái gì, chính mình hao tổn tâm cơ làm toàn bộ còn có ý nghĩa gì? Chính mình trượng phu Bạch chết rồi. Mình bị khống chế mười mấy năm cũng đều là mua dây buộc mình. Mà Trần Khải Siêu cũng không có khả năng đi bất kể nàng đa sầu đa cảm, hiện tại chỉ muốn hung hăng điệp trước mặt tóc bạc đại dương mã, dùng chính mình to dài dương vật đi thống đâm điệp kia hèn mọn quốc nhân Tây Dương huyệt dâm. Hắn mạnh mẽ đem Đế Mi lực chuyển qua, đem dương vật hung hăng chỉ vào đối phương kia no đủ mượt mà mông bự phía trên, sau đó tùy thời có thể phá mở kia tóc bạc đại dương mã một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà Đế Mi thậm chí không thể phản kháng. Nàng bây giờ tứ chi mềm mại vô lực, phía trước còn không có khôi phục thần trí thời điểm, nàng liền đã từng xem như con rối cùng Thi Vương Tôn Ân một trận chiến, kết quả bị đánh thành trọng thương, giống đầu chỗ thủng túi giống nhau bị ném ra ngoài. Lúc này mới bị Trần Khải Siêu nhặt xác. Không riêng gì bị đánh thành trọng thương, nguyên bản bị tiêm đời đầu bất tử máu, bị cải tạo thành hình người chiến đấu binh khí Đế Mi đang cùng Thi Vương Tôn Ân quá trình chiến đấu bên trong, bị tháo nước bên trong thân thể bất tử máu. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này suy yếu bộ dáng. Không riêng như thế, phía trước dị thường sinh vật cục điều tra tại cấp Đế Mi tiêm đời đầu bất tử máu dược tề sau đó, phát hiện đối phương sinh ra nghiêm trọng bài xích phản ứng. Vì thế không thể không lại cho nàng thêm rót một liều có chứa Tây Dương huyết tộc tinh huyết dược vật, lúc này mới đem bất tử máu bạo động cấp dưới áp chế. Nhắc tới cũng châm biếm, vậy chỉ cần một giọt liền có thể cho không thể thừa nhận người bình thường zombie hóa bất tử máu tại thuộc tính phía trên. Lại là thuần dương chỗ, cần dùng Tây Dương huyết tộc thuần âm tinh huyết áp chế. Chính là có cái gọi là cô dương bất sanh, cô âm không lâu, bất tử máu thuần dương thuộc tính khiến cho người bình thường dùng sau trực tiếp thái dương công tâm. Đánh mất lý trí, biến thành khát máu quái vật. Mà bây giờ Đế Mi cả người bất tử máu bởi vì chiến bại mà bị Thi Vương Tôn Ân tháo nước. Tuy nói không lại biến thành vậy không có cảm tình chiến đấu binh khí, khôi phục thần trí. Nhưng là nàng không biết chính là, nàng bên trong thân thể trường kỳ tồn tại Tây Dương huyết tộc tinh huyết nguyên nhân, cho nên da dẻ vẫn luôn là bày biện ra trắng bệch bộ dáng, hơn nữa cũng nhất định phải định kỳ rót vào dương khí, nếu không liền thân thể âm hàn vô cùng. Đông lạnh triệt gân cốt. Chẳng qua đây hết thảy Đế Mi còn không có biết được. Mau dừng tay, ta là có trượng phu. Đế Mi tuy nói biết trượng phu đã bị dị thường sinh vật cục điều tra người kích tể, nhưng là cũng không nguyện ý phản bội đối phương. Cho nên dối xưng trượng phu còn tại, ý đồ cái búng Trần Khải Siêu một tia lương tâm. Chỉ tiếc nàng không biết Trần Khải Siêu hiện tại tinh trùng lên óc, nghe được trước mắt tóc bạc đại dương mã cư nhiên vẫn có trượng phu, lập tức tâm lý dục hỏa nổi lên. Nhưng lại có loại dâm người vợ thiếp khoái cảm. Trần Khải Siêu lập tức giơ bàn tay lên. Hướng về Đế Mi no đủ mông bự chính là một chưởng vỗ phía dưới, người sau lập tức phát ra một trận mang theo thống khổ rên rỉ nũng nịu kêu to. Mà kia tái nhợt mông thịt phía trên cũng xuất hiện một cái đỏ tươi chưởng ấn. Trần Khải Siêu như là kia khi nam phách nữ ác đồ vậy cười dâm đãng nói, người có lão công chẳng phải là rất tốt, người vợ hương vị mới chính a. Đế Mi lập tức hoa dung thất sắc. Nàng không nghĩ tới thanh niên trước mắt cư nhiên phát rồ như vậy. Muốn phản kháng lại chân tay vô lực, kia mềm mại quyền nện búa, chân ngọc đá đá bất quá là cho hắn cù lét ngứa, tăng thêm một chút tình yêu tình thú thôi. Đế Mi lại nhịn không được dùng tiếng mẹ để đi mắng đối phương. Đáng tiếc Trần Khải Siêu chẳng những không có xấu hổ, ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, không ngừng dùng chính mình trong quần cự căng đi ma sát đối phương trắng mịn no đủ mông thịt. Cực nóng to dài dương vật làm Đế Mi ngọc thể cứng ngắc. Trong lòng nai con loạn nhảy. Nàng có chút sợ hãi nghĩ muốn quay đầu, nhưng là lại lo lắng đối phương lại lần nữa cầm lấy nàng miệng nhỏ phát tiết miệng bạo. Thượng đế a, vì sao cái này đồ khỉ da vàng dương vật to dài như vậy? Dung đều không có hắn dài. Thậm chí chỉ sợ liền kia một chút phía dưới tiện ni ca chỉ sợ đều. Ô hát mi dê o dê a, hắn tại ma sát hạ thân của ta, đáng chết. Chẳng lẽ của ta trinh tiết liền muốn tại hôm nay mất đi sao? Nghĩ vậy thời điểm. Đế Mia nhịn không được chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, nàng đem đầu chôn ở kia tỏa ra mốc meo khí tức ga giường bên trong, không muốn nhìn đến chính mình người vợ trinh tiết mất đi. Mà cùng tinh thần thượng trinh liệt khác biệt, đế Mia lửa kia cay đẩy đà thân thể lại bởi vì mười mấy năm không có ân ái. Lại tăng thêm đi vào hổ lang chi niên nguyên nhân, tại Trần Khải Siêu dương vật khiêu khích thời điểm, cũng đã dần dần phản chiến đầu hàng. Bị kia dương vật cực nóng khí tức lây nhiễm, đế Mia tử cung không ngừng giật giật nhúc nhích, bản năng rũ xuống. Phản phất là muốn tiếp nhận to dài dương vật va chạm thống đâm, lấy này đến rất tốt thụ thai. Thậm chí liền kia ống dẫn trứng đều tại nhúc nhích, thời khắc chuẩn bị tống ra khỏe mạnh trứng. Như vậy, không biết tên đại dương mã nữ sĩ. Với ngươi người vợ trinh tiết nói tái kiến a. Trần Khải Siêu hai tay giống như kìm sắt cắt gao đè lại liều mạng dãy dụa tóc bạc đại dương mã, sau đó mang theo một tia giọng trêu chọc nói. Không. Đế Mia đồng tử co rụt lại, khi đầy đặn môi thật to mở ra. Phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng muốn tránh thoát đối phương trói buộc, đáng tiếc thân thể mềm mại nàng chính là một đầu bị sắc lang thèm nhỏ dãi rõ ràng dê béo thôi. Cùng với một đạo cuồng bạo lay động, Trần Khải Siêu mạnh mẽ dùng dương vật đẩy ra đế Mia kia đầy đặn môi mật. Đem chính mình dương vật thống đâm vào đối phương mười mấy năm không có nam tính đặt chân hạ thân thịt khang bên trong. Không chút khách khí mãnh liệt va chạm, khiến cho đế Mia đẩy đà ngọc thể kịch liệt lắc lư, nhất là trước ngực nàng hai luồng bí đỏ vậy hào nhũ. Càng là như là có ý thức tự chủ vậy tại chỗ đó phía trên hạ trái phải bay lượn, trắng bóng sóng sữa nhìn xem nhân hoa cả mắt. Nga nga nha. Không. Đế Mia chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị một cây nung đỏ thiết côn thống đâm tiến đến. Xé tim nát phổi gào thét, còn có kia liệt hỏa cháy mạnh liệt đau đớn, từ dưới thể cực nhanh nhanh chóng truyền khắp đến toàn thân các nơi, nhất là đầu óc. Nàng như là một đầu ai mẫu thú vậy, phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét. Đáng tiếc không có người sẽ đến cứu nàng. Mà Trần Khải Siêu là sản đến cũng gầm nhẹ liên tục, Đế Mia mười mấy năm không có sinh hoạt tình dục. Hơn nữa bởi vì bị bất tử máu cải tạo, kia hạ thân nhanh đến trình độ có thể so với xử nữ. Hắn tuy nói ngay từ đầu bằng một lượng chơi liều cắm đi vào, nhưng là chỉ tới một nửa lộ trình liền kia nhanh đến lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt cấp tầng tầng bao lại, khó có thể tiến thêm. Đây là một loại rất khó trải nghiệm đến tuyệt diệu khoái cảm. Trần Khải Siêu dương vật giống như là cắm vào một bãi ấm áp nước suối bên trong, kia tầng tầng lớp lớp lỗ thịt cắt gao bóp chặt hắn dương vật. Giống như là vô số thiếu nữ tay ngọc tại nắm chắc trêu đùa dương vật của hắn. Không nghĩ tới chính là Đế Mia thịt bộ mật huyệt không chỉ có nhanh đến dị thường, hơn nữa theo bên trong tử cung tiết ra đại lượng dâm thủy, đem kia toàn bộ thịt khang đều thấm ướt được cực kỳ nhuận trượt, làm Trần Khải Siêu có loại khoái làm mật thủy ảo giác. Đế Mia hai mắt hơi hơi trắng giả, kia mãnh liệt quất cắm cùng thống đâm làm nàng đầu óc trống rỗng, hạ thân như tê liệt mạnh liệt đau đớn sau đó còn có loại lửa cháy cháy kích thích. Nàng dù sao không phải chân chính xử nữ, đã coi như là thục nữ nàng đối với dương vật cắm vào thích ứng cực nhanh. Chẳng sợ Trần Khải Siêu dương vật dài đến hơn 20 phân mễ, cũng vẫn như cũ có thể mượn dùng dâm thủy rất nhanh co giãn thích ứng. Nhưng là Đế Mia mười mấy năm không có nếm được vị thịt, hiện tại một khi bị địch liền gặp được Trần Khải Siêu loại này cự pháo. Thân thể của nàng rất nhanh liền sinh ra kịch liệt phản ứng. Khi trắng nõn đẩy đà thân thể kịch liệt co giật, một lúc sau Đế Mia hai mắt vừa lật, đầy đặn môi hồng thật to mở ra, khi trắng mịn lưỡi thơm càng là trực, tiếp phun ra, cùng với từng trận dồn dập thở gấp, cùng với khóe miệng chảy ra thơm ngọt nước bọt, Đế Mia hoa tâm tại chớp mắt co rút nhanh, khi dục nhi phòng hoa càng là phun trào ra đại lượng sền sệt dính dính ngọt nhu dâm chất lỏng. Nàng cư nhiên đang bị điệp chớp mắt liền nghênh đón khôi phục thần trí lần thứ nhất cao trào. Đế Mia kia trơn bóng mượt mà ngón chân gắt gao triều nội của mình, nàng hai tay cũng chết chết nắm ga giường, cả người thấm ra tầng tầng đổ mồ hôi. Không được. Không được. Thực xin lỗi. Dung. Nhưng là ta. Đã. Ô ô ô. Nga nga nha. Ném. Ném. Đế Mia như khóc như tố phát ra trận trận thở gấp, nàng gắt gao cắn ga giường, nhưng không cách nào ngừng theo hàm răng ở giữa phát ra rên rỉ. Nàng hai mắt trắng giả, đồng tử hư không mê ly, khóe mắt càng là soạt soạt lưu trong suốt nước mắt, nhưng là nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể lại gắt gao căng cứng ở trên giường, thường thường co giật một hồi, mặt kia gò má hiện lên bệnh trạng vậy hồng nhuận. Thân thể mặt ngoài càng là hiện ra một chút đỏ ửng, thật ra khiến nàng trắng bệch màu da có một chút đổi mới. Mà Trần Khải Siêu là sảng đến không được, hắn thật là thừa nhận rồi đối phương cao trào mật ngọt âm tinh xung kích, cái loại này cực đến kích thích thông qua hắn trong quần dương vật. Liên tục không ngừng trào phía trên đầu óc. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đối phương âm tinh như là ôn tuyền vậy ấm áp sền sệt dính dính, lại phối hợp kia nhanh đến lại không ngừng co rút nhanh lỗ thịt, quả thực giống như là một cái hoàng mỹ cực phẩm máy bay chén. Chính là này mỹ thuật nữ đại dương mã tuyệt diệu như thế nào máy bay chén loại này vật chết có thể so sánh. Mượn dùng này âm tinh cùng dâm thủy dễ chịu, Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, kia to dài dương vật giống như là xung phong giết địch súng có dây tua đỏ vậy. Mãnh liệt tại đế nghe nhanh đến thuộc nữ mật huyệt bên trong khai cương tác thổ. Nguyên vốn đã gián sát tại cùng một chỗ lỗ thịt bị to dài dương vật cưỡng ép kéo mở, cái loại cảm giác này không chút nào kém cỏi hơn khai nụ thống khổ. Chẳng qua đế nia vừa mới còn tại cao trào dư vị trạng thái, tinh thần của nàng nằm ở cực độ phấn khích, cái loại này khai nụ vậy đau nhói bị cố hết khả năng nhạt đi. Mà Trần Khải Siêu cũng là thừa dịp cái này cơ hội điên cuồng địch. Cái kia rắn chắc phần hông lần lượt cùng đế nia kia no đủ như thất tuyết trắng mông bự đụng vào cùng một chỗ, thẳng đem đối phương phì nhiêu mông bị đâm cho biến thành từng tầng một trắng bóng mông bánh. Mà tóc bạc đại dương mã hoa tâm đã ở một lần kia thứ quy đầu nghiên cứu phía dưới. Bại lộ ở tại Trần Khải Siêu dương vật công kích phía dưới, lại cũng không cách nào đưa đến bảo hộ tử cung tác dụng. Lẳng lơ, trên miệng nói không muốn hay không, bận tâm trượng phu, như thế nào hoa tâm của ngươi còn tại hút đầu chim của ta à? Ta nhìn ngươi cũng là trang đi ra trinh tiết liệt nữ a. Vụng trộm đã sớm nghĩ bị nam nhân điệp a. Trần Khải Siêu hai tay gắt gao ấn đế mi vòng eo, không làm đối phương trốn thoát, trên miệng còn nhịn không được cố ý trào phúng khiêu khích nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản không có phản bội trượng phu. Rõ ràng là ngươi tên súc sinh này, phạm tội cưỡng gian. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Nia nguyên vốn đã có chút thần sắc hoảng hốt, nhưng là bỗng nhiên bị đề cập trượng phu. Nàng lập tức khôi phục một chút thần trí, sau đó hướng về Trần Khải Siêu hét lớn. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu ở trên giường cũng không là thương hương tiếc ngọc người, nhất là đối phương rõ ràng khinh thường chính mình, có chứa chủng tộc ưu việt đại dương mã. Vậy càng thật tốt tốt dùng roi thép dạy dỗ một phen. Hắn một tay lấy đầu của đối phương đặt tại tỏa ra môi vị ga giường phía trên, sau đó hung hăng chiếu vào tóc bạc đại dương mã thất mông bự vỗ mấy phía dưới, thẳng đánh cho đế mi liên tục kêu rên cầu xin. Khi vênh váo tự đắc bộ dáng không còn tồn tại, biến thành sợ hãi yếu đuối cầu xin tiểu nàng dâu. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi cưỡng gian ta sự tình, ta cũng sẽ không nói ra đi. Ô ô ô, cầu xin người. Trần Khải Siêu nhìn kia điềm đạm đáng yêu mỹ thuộc nữ dương mã khuôn mặt. Lại nhìn trải rộng chính mình tay số đỏ ấn thất mông bự, hắn bỗng nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một chút dâm tà nụ cười, lẳng lơ, ta có thể còn không có thỏa mãn đâu. Đến miệng dê béo thịt không ăn, ngươi cho ta ngốc sao? Đế mi sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Cùng nàng phía trước không có thức tỉnh khi giống nhau, thậm chí còn muốn trắng bệch một chút. Ta liều mạng với ngươi, ngươi cái này dâm ma. Tóc bạc đại dương mã dùng kia khàn khàn tiếng nói gầm nhẹ một tiếng. Cả người chợt bộc phát ra một cổ quái lực, đúng là phải Trần Khải Siêu trực tiếp ném đi. Trần Khải Siêu ám nói một tiếng không tốt, hắn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương, chẳng sợ bỏ qua một bên dị năng giả yếu tố này không nói chuyện. Đế Nia dáng người liền một m8 mấy, gần một m9, cho dù nữ tính so nam nhân khí lực muốn hoàn cảnh xấu một điểm, nhưng là đang trộm tập dưới tình huống, lấy tóc bạc đại dương mã thể trạng muốn ném đi chính mình vẫn rất có khả năng. Bất quá Trần Khải Siêu làm sao có khả năng làm loại chuyện này xảy ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ cưỡng ép nhấn chuẩn bị ra sức phản kháng tóc bạc đại dương mã, sau đó eo hông mạnh mẽ hướng phía trước thống đâm. Kia to dài dương vật chớp mắt đẩy ra một đường phía trên ngăn trở chính mình dương vật lỗ thịt cùng nhăn nheo. Sau đó giống như trọng pháo tầng tầng lớp lớp đánh vào đế nghi hoa tâm phía trên. Đế Mia phản phất là lọt vào trọng thương, nàng bị Trần Khải Siêu này một cái mãnh liệt trọng pháo oanh kích cấp đập đến trước ngực hào nhũ loạn hoảng, đảng xuất trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Thiếu chút nữa không bính nhảy lên đến, đánh tới chính mình khuôn mặt. Tóc bạc đại dương mã cuối cùng vẫn là bị mất người vợ trinh tiết, nàng ngẩng lên kia thon dài tuyết trắng cổ, giống chỉ trúng tên như thiên nga phát ra réo rắc thảm thiết gào thét. Kia trong suốt nước mắt cùng khóe miệng nước miếng ngọt ngào lại có vẻ không khỏe như vậy. Mà Trần Khải Siêu này một cái ném mạnh, tự nhiên khiến cho hắn đại dương vật cơ hồ toàn bộ điệp vào Đế Mia mật huyệt bên trong. Không thể không nói. Này thất tóc bạc đại dương mã âm đạo có thể nói là Trần Khải Siêu điệp qua nữ nhân nhất là sâu thẳm một cái, cho dù hắn dương vật thiên phú dị bẩm, tại không có phá cung tình huống cũng cơ hồ toàn bộ cắm đi vào, mới chống đỡ đến đối phương hoa tâm. Tại Trần Khải Siêu nữ nhân bên trong, rất ít sẽ có sâu thẳm như vậy âm đạo, trách không được hắn trước kia nhìn Âu Mỹ phiến, thường xuyên có bạch nữ ăn hắc thúc thúc đại dương vật cũng không chút nào vấn đề, nhìn đến trước mắt tóc bạc đại dương mã cũng là như vậy. Làm Trần Khải Siêu càng thêm hoan hỷ chính là, Đế Mia hoa tâm phản phất có một cổ vô hình hấp lực vậy, không ngừng giật dây hút mút đầu chim của hắn. Tuy nói chính mình hậu cung rất nhiều nữ nhân đều biết dùng hoa tâm đến hút dương vật. Nhưng là bàn về lực đạo, vẫn là trước mắt đầu này tóc bạc đại dương mã hấp lực mạnh nhất, thậm chí có thể đủ làm Trần Khải Siêu cảm giác được cái loại này khí lực. Có lẽ là Tây Dương mã chỉ có chủng tộc thiên phú. Trần Khải Siêu chẳng sợ chính là đem dương vật cắm ở đối phương mật huyệt thời điểm. Đều có thể bị đối phương hoa tâm hút mút, cách không muốn nhét vào tử cung vô hình áp lực bị quậy khoái cảm không ngừng sinh ra, thuận theo xương sống xung kích đầu óc. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không tính như vậy bị động an tâm hưởng thụ. Hắn càng yêu thích chủ động điệp. Vì thế nhà gỗ bên trong truyền đến từng trận cùng loại đại hình mãnh thú giao cấu vậy khoa trương âm thanh. Trận kia trận 333 thân thể chạm vào nhau âm không ngừng thuận theo kia phá bản khe hở ở giữa truyền ra. Tại kia đơn sơ dây thép trên giường một cái to lớn nam tính thân ảnh cùng một cái khác cao gầy đẩy đà trắng nõn ngọc thể, chính không kiên nể gì ôm quấn quýt tại cùng một chỗ. Đương nhiên đây là Trần Khải Siêu đơn phương gian dâm. Hắn như là động dục chó được vậy, tận tình vặn vẹo vòng eo, dùng cơ hồ đụng ra tàn ảnh tốc độ cùng lực đạo, đi mãnh điệp trước quần mẫu dương mã. Khi no đủ trắng miệng như thất an sinh hình mông bự bị đâm cho cao thấp tung bay. Nhấc lên tầng tầng lớp lớp trắng bóng mông bánh sóng thịt, giữ tợn to dài dương vật tùy ý thống đâm kia đã mười mấy năm không có nam tính dương vật tiến vào quá mật huyệt, to lớn quy đầu càng là giống như công thành xe vậy va chạm đầy đặn tới cực điểm hoa tâm cổ tử cung. Tùy thời đều có khả năng xâm nhập đến Đế Mia trinh tiết cuối cùng, tử cung chỗ. Đế Mia liều mạng mắng. Nhưng là mỗi lần Trần Khải Siêu dương vật hung hăng cắm vào, va chạm hoa tâm của nàng thời điểm, lúc này nàng cũng có khả năng phát ra một trận điên cuồng. Dường như gần chết nữ súc vậy cầu xin phóng túng đề. Đó là nàng đầu óc nhận được quá độ kích thích mà đạo đến không thể lý tính tự hỏi sở đến, khi tê dại kịch liệt khoái cảm cơ hồ khiến nàng vừa mới khôi phục không bao lâu đầu óc lại lần nữa quá tải đảng cơ. Tóc bạc đại dương mã cả người mị thịt đều tại run rẩy không thôi. Nhấc lên từng đạo trắng bóng sóng thịt, nhất là trước ngực nàng cặp kia nhỏ khoa trương bò sữa hào nhũ càng là bị chen lấn ép ở trên giường, hướng ra ngoài tràn lan thành trắng nõn trắng miệng nải bánh. Làm người ta nhịn không được lo lắng kia cặp vú lớn tử có thể hay không bị ép bể mất. Mà Đế Mia vú sữa đỉnh dài rộng núng vú, cũng là đang cùng thô ráp ga giường không ngừng ma sát, đã sớm nhồi máu cương lên, biến thành đông tảo lớn nhỏ. Tuy nói núng vú không phải là Đế Mia điểm mẫn cảm, nhưng là kịch liệt như thế ma sát, vẫn như cũ làm nàng sinh ra thật lớn khoái cảm, kích thích nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia đầy đặn môi hồng cơ hồ không thể khép kín. Thỉnh thoảng phát ra trận trận xen lẫn tiếng mẹ đẻ dâm đãng thở gấp. Đợi một chút. Chỗ đó không được. Ô ô ô. Nga nga nha. Trần Khải Siêu nhìn tóc bạc đại dương mã mập to trắng vú sữa bị ép thành hướng ra ngoài tràn ra nải bánh thời điểm. Trở nên càng thêm hưng phấn, đối phương tuy nói vẫn không thể phân bố sữa tươi, nhưng là hắn lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem đè lại đối phương vòng eo hai tay buông ra, đi trực tiếp bắt được cặp kia to lớn no đủ phì nộn vú sữa. Đế Mia vừa mới cảm thấy trên người nhẹ một chút, nhưng là rất nhanh lại truyền đến từng trận giống như điện giật khoái cảm, cái kia đáng giận Á Châu đồ khỉ da vàng cư nhiên dùng hắn dơ bẩn bàn tay chạm đến chính mình vú sữa. Điều này làm cho Đế Mia không cách nào chịu đựng. Nhưng khi Trần Khải Siêu rắn chắc thô ráp ngón tay linh hoạt trêu chọc trêu đùa tóc bạc đại dương mã dài rộng đầu vú thời điểm, người sau nguyên bản đến bờ môi mắng lại trực tiếp chôn vùi. Biến thành từng trận dâm mỹ dâm đãng tiếng rên rỉ. Trên miệng nói trượng phu, nhưng là thân thể cũng rất thành thực thôi. Như thế nào, bị ngươi khinh thường đồ khỉ da vàng địch, có phải hay không rất sảng khoái a? À. Trần Khải Siêu cố ý cúi người cúi đầu. Đem đầu của đối phương bãi chánh, chỉ có thể nhìn chính mình, sau đó không kiên nể gì giễu cợt nói. Đế Miên nguyên vốn đã có chút cam chịu bị hiếp dâm sự thật, thậm chí có một chút hưởng thụ kia liên tục không ngừng, so trượng phu khi còn sống ân ái còn lợi hại hơn dường chuyện. Nhưng là Trần Khải Siêu trào phúng, làm nàng còn sót lại một chút chủ nghĩa chủng tộc cùng lòng tự trọng đều kích phát rồi xuất phát, nàng mở ra kia đầy đặn môi, muốn triệu đối phương nói ra đàm. Lại không nghĩ tới chính mình cũng không hành động này. Chỉ có thể triều hắn phun. Hừ. Trần Khải Siêu không nghĩ đến đối phương cư nhiên làm việc như vậy, nhất thời cũng chưa từng phản ứng đến, trực tiếp bị tóc bạc đại dương mã nước miếng phun trúng hai má, kia chẳng biết tại sao còn có một chút sền sệt dính dính nước miếng. Chính treo tại hắn nóng bỏng hai má phía trên, chậm rãi hướng xuống trượt xuống. Không khí nhất thời rơi vào quỷ dị lúng túng khó xử bên trong. Trần Khải Siêu điệp động tác cũng dần dần dừng lại, mà Đế Mi tại hướng về đối phương nhổ nước miếng sau đó. Trong lòng cũng là có chút kinh sợ hối hận, nàng lo lắng chọc giận đối phương, cái kia Á Châu đồ khỉ da vàng trực tiếp giết suy yếu chính mình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Trần Khải Siêu lại dần dần khôi phục phía trước quất cắm. Hơn nữa trở nên càng ngày càng mảnh. Đế Mi không dám tiếp tục gọi giường, nàng dùng răng trắng bóng gắt gao cắn chính mình đầy đặn môi. Lại không che giấu được trong khoang mũi mang ra khỏi yêu kiều hừ cùng thở gấp. Trần Khải Siêu kế tiếp làm cái làm cho đối phương mở rộng tầm mắt sự tình. Hắn cư nhiên lè lưỡi, sau đó đem Đế Nghi phun nước miếng tất cả đều liếm đến miệng bên trong, sau đó còn cố ý nói, chật chật chật. Không hổ là xinh đẹp đại dương mã a, liền nước miếng đều là ngọt. Ngươi! Ngươi vô sĩ! Đế Nghi chỉ tới kịp nói ra những lời này. Đã bị Trần Khải Siêu lại lần nữa phóng lật, bị bắt nghênh tiếp đối phương càng thêm tấn mãnh rất nhanh địch quất cắm, nàng rất nhanh liền nói không ra có ý nghĩa âm tiết đến, chỉ có thể rầm rì phóng ra trận trận dâm lãng tiếng rên rỉ. Hiện tại Đế Mia đã bị Trần Khải Siêu đã bị cuốn đến, chỉ có thể bị bắt chính diện nhìn kia đáng giận thanh niên gian dâm chính mình. Trần Khải Siêu lại không có một chút cảm thấy xấu hổ thẹn địa phương, hắn đưa ra hai tay lại vuốt ve đối phương trước ngực cái kia hai luồng no đủ to lớn hào nhũ. Sau đó dùng ngón tay bụng đi ma sát đối phương dài rộng núm vú, dẫn tới Đế Nia phát ra trận trận cực kỳ sảng khoái kiều mị cầu xin tao đề. Chẳng qua Trần Khải Siêu cảm thấy chỉ là dùng tay trêu đùa đối phương to trắng vú sữa còn chưa đã. Hắn trực tiếp cúi người cúi đầu, sau đó tại Đế Nia kinh sợ dưới ánh mắt, hắn trực tiếp cắn đối phương dài rộng đầu vú, liên quan bộ phận hồng màu hồng quần vú, đều nhét vào miệng của mình bên trong. Đế Nia vừa nghĩ muốn nói gì đó. Đã bị Trần Khải Siêu đó phía dưới thể mãnh liệt địch phá hủy ý chí. Trần Khải Siêu giống như là muốn theo bên trong trực tiếp hút ra nải giống như, dùng sức hút lấy kia dài rộng ý nghĩ, Đế Nia hai mắt mê ly, trên mặt hiện lên bệnh trạng vậy hồng nhuận. Nàng cảm giác thân thể của chính mình tựa như là lửa đang thiêu đốt, nhất là hai cái dài rộng đầu vú càng là truyền đến từng trận giống như điện giật đau nhói cùng khoái cảm. Trên thực tế Trần Khải Siêu bàn tay căn bản không bắt được kia một đoàn to lớn no đủ vú sữa. Thậm chí hai tay cùng nhau lên trận đều rất khó nói hoàn toàn đem cầm chặt. Đế Mia vú sữa to lớn như chín mùi bí đỏ, mềm mại như miên, bàn tay của hắn bắt lấy thời điểm thậm chí liền trực tiếp hõm vào, phản phất là nắm lấy một chậu trắng nõn niên kỹ cao. Kia một chút tái nhật vú thịt thuận theo khe hở tràn ra, tại Trần Khải Siêu trêu đùa phía dưới biến hóa hình thái. Trần Khải Siêu nhìn xem tính dục nổi lên, hắn nhịn không được dùng sức cầu cắn đối phương no đủ hào nhũ, không ngừng tại nàng trắng nõn vú thịt cùng hồng màu hồng quần vú ở giữa cắn cắn. Lưu lại kia thật sâu dấu răng cùng một tia nước miếng. Đồng thời hắn eo hông cũng tại không có chút nào đình chỉ va chạm đối phương mật huyệt, tùy ý oanh tạc người sau đầy đặn hoa tâm, cực kỳ to dài dữ tợn dương vật như là hỏa tiễn bay vút qua lại ở kia tràn đầy dâm thủy âm đạo lúc. Giống Đế Mia loại này cho dù trưởng thành phim xiết đều ít có to lớn hào nhũ, Trần Khải Siêu tại trước kia căn bản không có hy vọng xa vời đều có thể chiếm thành của mình, không nghĩ tới bây giờ có thể không kiên nể gì trêu đùa. Trong quần dương vật càng là có thể thưởng thức kia nhanh đến trắng miệng dương mã mật huyệt, loại chuyện này cũng chỉ có mộng có thể làm được. Hơn nữa này còn không phải là cái loại này đi ra bán kỹ nữ, là chính tông đàng hoàng người Tây Dương thê. Chương 102, cưỡng gian tóc bạc đại dương mã, hạ, đế mia cũng không nghĩ đến chính mình nhân sinh bi thảm như vậy, lúc trước không nên vì ham muốn tiền tài, đồng ý trượng phu cùng một chỗ ẩn núp đến Hoa Hạ, kết quả người sau bị đánh gục không nói. Mình cũng bị Hoa Hạ cao thủ đã khống chế mười mấy năm, thậm chí nàng cũng không biết con gái của mình rơi xuống như thế nào. Không riêng như thế, thật vất vả đào thoát khống chế, chính mình lại muốn bị không biết Hoa Hạ thanh niên sở cưỡng gian. Mặc dù nói đối phương dương vật cùng tính năng lực thật sự quá mạnh mẽ, nhưng là đế mia vẫn như cũ cảm giác được rất mạnh khuất nhục cùng thống khổ. Súc sinh, ngươi đầu này chỉ biết động dục súc sinh, thượng đế cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Ngươi khẳng định xuống địa ngục. Đế mia bây giờ chỉ có thể che khuất chính mình mắt đẹp, lừa mình dối người lẩm bẩm mắng. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo bàn tay nàng khe hở chảy xuống, thật sự là nói không ra điềm đạm đáng yêu. Chỉ tiếc loại này ta thấy do liên bộ dán tại Trần Khải Siêu trong mắt, trừ bỏ làm hắn chinh phục dục vọng cùng tính dục được đến thỏa mãn ở ngoài, liền đã không có những tác dụng khác. Trần Khải Siêu mạnh mẽ rất nhanh địch vài lần, dùng quy đầu đem đối phương hoa tâm hung hăng va chạm được biến hình, cũng gián tiếp áp chế đối phương tử cung, khiến cho kia mười mấy năm chưa từng thai nghén đứa nhỏ phòng hoa cũng bị vội vã biến hình. Đại lượng dâm thủy bị khuấy biến thành phát phao trắng đục, tùy theo Trần Khải Siêu dương vật ra vào mà phun tung tóe đến ga giường cùng mặt đất, thấm ướt hai người tính khí cùng hạ thân. Cho dù trên miệng nói súc sinh, không muốn, nhưng là mười mấy năm không có sinh hoạt tình dục. Lại tăng thêm đi vào hổ lang chi niên tóc bạc đại dương mã, thân thể của nàng vẫn là phản bội chính mình chủ nhân. Hoa tâm của nàng cực kỳ đói khát đòi hỏi quy đầu va chạm, nhịn không được hút mút Trần Khải Siêu dương vật, mà bị kích thích dương vật là càng thêm tấn mãnh quất cắm đế mê mật huyệt. Đem kia tràn đầy dâm chất lỏng đều bài trừ, kích thích tóc bạc đại dương mã phát ra điên cuồng dâm lãng thở gấp. Hô! Ngươi nhậm chức mệnh A, lẳng lơ. Về sau ngoan ngoãn làm của ta pháo hữu. Tại đây tận thế bên trong, ta ít nhất có thể bảo ngươi chu toàn. Bằng không lời nói, cái khác kia một chút nam nhân như thế nào đối với ngươi, nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được a. Trần Khải Siêu cố ý ha ha cười nói. Mà đế mia cũng không phải người ngu, nàng trước kia cũng đã từng xem qua một chút tận thế loại điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Tại dưới hoàn cảnh này nhân đạo đức cùng pháp luật quan niệm đều có khả năng dần dần hóa giải, trở lại cái loại này trần trụi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu rừng cây pháp tắc bên trong, mà nữ tính không thể nghi ngờ là kết cục cực thảm. Nếu như rơi xuống nam nhân khác trong tay, chính mình chỉ sợ sẽ biến thành xe buýt hoặc là cung nhân phát tiết tính dục tình nô. Đế mia cũng không biết, nếu như nàng khôi phục trạng thái toàn thịnh lời nói, coi nàng trải qua bất tử máu cùng huyết tộc tinh huyết cải tạo thực lực. Cho dù là lĩnh ngộ tân cảnh giới Trần Khải Siêu, cũng không nhất định có thể đủ bắt đối phương. Thậm chí nàng cũng không biết mình đã xem như dị năng giả, không, so với bình thường dị năng giả cường đại hơn vài lần. Trần Khải Siêu uy hiếp cùng hướng dẫn khiến cho đế mi tâm thần đại loạn. Lại tăng thêm hạ thân liên tục không ngừng trào ra khoái cảm cũng để cho đầu óc của nàng chỉ còn lại có dương vật cùng tinh dịch, nhất thời tóc bạc đại dương mã nhưng lại không có pháp chính bình thường tự hỏi. Nhìn đến kia mắt đẹp mê mang tóc bạc đại dương mã. Trần Khải Siêu lập tức cười dâm một tiếng, hắn nguyên bản còn tại vuốt ve vân vê trêu đùa đối phương to lớn hào nhũ hai tay bỗng nhiên buông ra, sau đó nắm kia màu mỡ mượt mà đùi thon dài, đem hướng về đế mia bả vai đè ép. Ngươi muốn làm gì? Đế mia bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn đến Trần Khải Siêu phải chính mình chân đẹp ép đến bả vai, lập tức nghĩ đến một loại cực kỳ khuất nhục mà dâm mỹ tư thế cơ thể. Nhịn không được mở miệng trách cứ, cũng muốn giãy dụa phản kháng lên. Nhưng là Trần Khải Siêu lại làm sao có khả năng làm nàng chạy trốn, vì thế thanh niên bộc phát ra kinh người lực đạo, đem tóc bạc đại dương mã gắt gao áp chế ở trên giường. Hắn đem đối phương kia màu mỡ đẩy đà trắng nõn đùi đặt ở đế mia bả vai. Nếu như thân thể không có một chút tính dẻo dai lời nói, như vậy tư thế cơ thể đối với nhà gái mà nói là một loại tra tấn. Đương nhiên điểm ấy đối với thân thể đã sớm trải qua bất tử máu cùng huyết tộc tinh huyết cải tạo đế mia tới nói. Ngược lại một bữa ăn sáng, chính là cái loại này khuất nhục cùng dâm mị cảm giác thật sự làm nàng có chút không muốn tiếp nhận. Chẳng qua Trần Khải Siêu cũng căn bản không đi bất kể nàng không chịu nhận tiếp nhận. Trần Khải Siêu cả người cơ bắp đều tại hưng phấn tăng lên. Phần eo của hắn phản phất là cài đặt chạy bằng điện mô to vậy, điên cuồng lay động, trong quần căng kia to dài dữ tợn dương vật giống như ra trọng quyền vậy lần lượt thống đâm, tại đế nia kia trắng miệng nhanh đến thục nữ dương mã mật huyệt xung kích. Kia to lớn quy đầu hung hăng đập vào đầy đặn hoa tâm phía trên, kích thích lên một mảnh dâm thủy hoa. Đế nia hai mắt trắng giả, bị địch được liền tiếng rên rỉ đều có một chút đứt quãng, nàng kia đầy đặn môi thật to mở ra. Đầu kia trắng mịn lưỡi thơm cũng là thổ lộ bên ngoài, căn bản không thể lùi về, một tia thơm ngọt nước giải thuận theo khóe miệng chảy xuống. Đế mi kia hướng về sau ngẩng lên cổ, lưỡi thơm ngoại phun, mị nhãn trắng giả si thái, càng thêm kích thích Trần Khải Siêu tính dục. Làm hắn điệt trở nên càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Nga nga nha! Không được! Nga nga nha! Hoa tâm của ta muốn bị điệt nát! Ô ô ô! Dung! Mau cứu ta! Nga nga nha! Đế mia bị địch lợi hại thần lúc, cư nhiên nghĩ đến hướng đã chết đi trượng phu Dung cầu xin. Có thể thấy được nàng đã đến cùng đường mặt lộ tình cảnh. Trần Khải Siêu yết hầu chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra cùng loại như giả thú tiếng gào thét, hắn một bên vuốt ve vân vê mút lấy tóc bạc đại dương mã dài rộng núng vú cùng hồng màu hồng quần vú. Một bên điên cuồng dùng eo hông va chạm đối phương no đủ thất môn bự. Thống đâm người sau nhanh đến trắng mịn thục nữ mật huyệt. Dâm mỹ thở gấp trên rỉ hỗn hợp tóc bạc đại dương mã thống khổ cầu xin cùng mắng, tràn ngập chỗ này chung quanh hở rách nát nhà gỗ. Đế mia cao gầy đẩy đà ngọc thể thường thường liền run rẩy giật giật một chút, kia dài rộng mẫn cảm đầu vú bị hút lấy được tràn đầy nước miếng, phản phất là giống như điện giật khoái cảm không ngừng theo phía trên trào ra, thuận theo thần kinh xung kích đầu óc của nàng. Nàng bản nhân càng là mị nhãn như tơ, mắt đẹp trắng giả, đầy đặn hồng nhuận đôi môi không thể khép kín, đầu kia trắng mịn lưỡi thơm ngoại phun, tích tắc thơm ngọt nước bọt thuận theo khóe miệng trượt xuống, hoàn toàn là một bộ a hắc nhan bộ dáng. Tóc bạc đại dương mã bị bắt không hề chống cự thừa nhận Trần Khải Siêu như đóng cọc điệp quất cắm, nàng trên người mỗi một tấc mị thịt đều đang không ngừng run rẩy, đó là quá độ khoái cảm kích thích tạo thành. Trần Khải Siêu không kiên nể gì nắm đối phương vòng eo cùng chân ổ. Dùng khó có thể tưởng tượng lực đạo cùng tốc độ va chạm đối phương hoa tâm, điệp đối phương hạ thân thịt khang, giá thế kia quả thực chính là đem đế mi trở thành chân nhân búp bê vậy sử dụng. Ô ô ô! Không cần! Cứu mạng a! Ô ô ô ô! Ai tới cứu cứu ta? Nga nga nha! Ta muốn không được! Ô ô ô! Ta muốn ném! Muốn ném! Ân ân ân! Dung! Ta thực xin lỗi ngươi! Ô ô ô! Đế mia kia thon dài như thiên nga trắng nõn cổ liều mạng hướng về sau ngưỡng đi. Nàng mắt đẹp hoàn toàn trắng giả, khóe miệng lưu nước giải mơ hồ không rõ thở gấp, trước ngực to lớn hào nhũ điên cuồng phập phồng lắc lư, giống như bàn tay vậy vỗ lấy đang tại mút hút cầu cắn nàng dài rộng núng vú Trần Khải Siêu khuôn mặt. Đem người sau gò má đều đập hồng. Đế mia gắt gao đè lại Trần Khải Siêu đầu. Hình như chính là tại phát tiết chính mình sắp đến cao trào sở mang đến dư thừa khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu là bị tóc bạc đại dương mã động tác cấp kích thích lên càng mạnh chinh phục dục vọng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, kia trong quần trọng pháo anh kích trở nên càng thêm mãnh liệt thường xuyên, chớp mắt liền đem kia tóc bạc đại dương mã ý thức hoàn toàn phá hủy, đồng thời to dài cực nóng dương vật cũng là không chút khách khí sang bằng một đường phía trên gặp được lỗ thịt cùng nhăn nheo. Khi no đủ đầy đặn bờ mông bị hắn rắn chắc phần hông chen ép tới cực điểm, biến thành từng tầng một trắng bóng trắng miệng mông bánh, nếu có nhân xuyên qua khe cửa đi nhìn lời nói, khẳng định có thể phát hiện hai luồng dày no đủ trắng bóng vì như mông chính đang kịch liệt ma sát giao cấu. Ngoan ngoan làm của ta trường kỳ pháo hữu A. Chồng ngươi khẳng định không có ta lợi hại, bằng không ngươi âm hộ chỗ sâu nhất vì sao còn có một đoạn không có khai khẩn. Vì sao tử cung của ngươi nhiệt tình như vậy đáp lại ta? Ngoan ngoãn cho ta đương tinh hồ A. Trần Khải Siêu toàn thân đặt ở đối phương nhuyễn biên thân thể mặt, sau đó mang theo rất mạnh cảm giác áp bách uy bức lợi dụ nói, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi ở đây tận thế an toàn sống phía dưới đi, thậm chí có thể cho ngươi phía trước xa hoa lãng phí cuộc sống. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi. Bởi vì kịch liệt vận động, khiến cho hai người đều tiết ra đại lượng mồ hôi, khi tràn trề mồ hôi đem lẫn nhau làn da đều biến thành cực kỳ ẩm ướt trượt. thậm chí liền kia kịch liệt ân ái đều khiến cho Dâm Dịch vẫy ra. Đế Nghi hiện tại đã không có sức phản kháng, con ngươi của nàng đã không có thần thái, như là bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy, tùy ý đối phương tại chính mình đầy đặn thân thể bên trong tùy ý rong ruổi. Chính là ngẫu nhiên chưa từng pháp khép kín đầy đặn môi hồng ở giữa phun ra một ngụm cực nóng bạch khí. Sau đó lại tiếp tục thở gấp rên rỉ vài câu. Nàng nguyên bản bởi vì nhiều năm không ân ái mà nhanh đến mật huyệt, bây giờ cũng bị căn kia to dài dương vật đẩy lên khuếch trương đến cực hạn, no đủ đầy đặn tuyết khâu càng là bị chen thành tầng tầng lớp lớp mông bánh. Càng không cần phải nói kia bị Trần Khải Siêu trọng điểm chiếu cố to lớn hào nhũ, càng là trải rộng vết cắn, hồng ấn cùng nước miếng của hắn. Nàng bây giờ quả thực giống như là bị chơi hỏng búp bê bơm hơi, đã không cách nào chống cự Trần Khải Siêu trọng pháo oanh kích. Cái kia hoa hạ thanh niên địch là như vậy mãnh liệt, mang theo thiên quân xu thế, dường như muốn đem tử cung của nàng đều cấp xuyên qua giống nhau. Nga nga nha. Không được. Không được. Ô ô ô. A. Không được. A a a. Ô ô ô ô ô. Cùng với một tiếng dâm đãng nũng nịu, Đế Mi cả người cứng đờ, kia mềm mại đẩy đà như mở đông ngọc thể lập tức run rẩy, một cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh trực tiếp theo bên trong tử cung của nàng phun ra, trực tiếp đút đến Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Trần Khải Siêu mạnh mẽ cắn răng một cái, hắn cũng là sẵn đến trước mắt kim tinh ứa ra, vì thế gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem toàn thân sức nặng đều tập trung vào trong quần dương vật phía trên, sau đó mạnh mẽ liều mạng va chạm. Khi to lớn quy đầu giống như thần tiễn thủ bắn ra tên lạc giống như, lấy trước nay chưa từng có lực đạo tầng tầng lớp lớp đụng vào tóc bạc đại dương mã đầy đặn hoa tâm phía trên. Đế Mia bị này một cái ném mạnh trực tiếp kích thích cả người mị thịt run rẩy. Khi thứ nhất sóng cao trào còn không có tiết xong, lớp thứ hai ấm áp âm tinh cũng đã theo kia nhanh đến trắng mịn tử cung bên trong phun ra ngoài, lại lần nữa lễ rửa tội cọ rửa Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu. Thanh niên bị này hai cổ âm tinh một kích. Nặng trịch hòn giái điên cuồng rất nhanh co giãn, đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Mà Trần Khải Siêu bản năng dòng ngó đến tóc bạc đại dương mã hoa tâm, bởi vì hai lần liên tục mãnh liệt cao trào, đã xuất hiện khe hở. Lại tăng thêm Đế Mia là sống dục quá đứa nhỏ mỹ thục nữ. Lại là Tây Dương đại mã, cho nên Trần Khải Siêu thậm chí vận chuyển dị năng, đem nhất cổ chân khí bao trùm đến đầu chim của hắn, sau đó liều mạng hướng về Đế Mia hoa tâm đánh tới. Hắn biết đối phương là dị năng giả, thân thể cấu tạo sớm cũng không phải là người bình thường. Nếu không hắn cấp hậu cung chư nữ mở cung khi có thể không dám như thế. Cùng với một tiếng thê lương như tiếng than đổ quyên gào thét sau đó, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu tim của mình phản phất là đột phá một vòng cực kỳ nhanh đến. So sử nữ mật huyệt còn muốn nhanh đến trói buộc, chui vào một cái cực kỳ nóng ẩm sền sệt dính dính tân thịt khang bên trong. Hắn biết đó là Đế Mi tử cung. Hắn cư nhiên tại đối phương liên tục cao trào sau đó, dễ dàng liền cấp này thất tốc bạc đại dương mã cấp mở cung rồi. Chẳng qua Trần Khải Siêu còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội đối phương dục nhi phòng hoa chỗ tuyệt vời thời điểm, cũng đã tinh ý đến cực hạn, lỗ tiểu mở rộng lúc, phun ra một cổ tiếp lấy một cổ sền sệt dính dính tới cực điểm cực nóng tinh dịch. Khi một chút sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch điên cuồng giáo húng vào Đế Mi tử cung bên trong, điên cuồng rửa sạch đối phương mềm mại tử cung nội bức tường. Khi lực đạo chi đại quả thực giống như cao áp súng bắn nước bình thường. Khi nóng bỏng tinh dịch bỏng đến Đế Mia mật huyệt cùng tử cung đều đang không ngừng co rút nhanh, nhưng là kia một chút tinh dịch không thể tống ra, chỉ có thể tích góp từng tí một tại nhanh đến tử cung bên trong, vì thế kia nguyên bản tinh đến dục nhi phòng hoa tại giống như dạ dày túi vậy nhanh chóng tăng lên. Thế cho nên kia nguyên bản liền có một chút đẩy đà bụng cũng dần dần tăng lên, giống như mang thai. Con lẳng lơ này như thế nào không có động tĩnh, vừa rồi không phải là thật có thể kêu sao? Trần Khải Siêu có chút kỳ quái nhìn về phía Đế Mia. Lại phát hiện đối phương đã hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, cư nhiên trực tiếp vừa rồi chính mình cho nàng mở cung thời điểm, tóc bạc đại dương mã không thể thừa nhận kia kịch liệt mở cung chi đau đớn, trực tiếp vững quyết đi qua. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương, hắn cúi người cúi đầu. Cưỡng ép hôn lên đối phương đầy đặn môi hồng, đương nhiên cùng với nói là hôn, không bằng nói giống như chó được gặm lấy. Hắn không ngừng mút hút cầu cắn đối phương kia đầy đặn mềm mại đôi môi đỏ thắm. Hạ thân còn cắm ở tóc bạc đại dương mã tử cung bên trong phát tiết kia dư thừa tinh dịch. Nga nga nha. Không được. Không được. Bụng thật to. Cảm giác tử cung đều nhanh muốn tạc lái tới. Van cầu ngươi. Không muốn lại bắn. Ô ô ô. Có lẽ là tinh dịch cọ rửa tử cung nổi bức tường khoái cảm kích thích. Có lẽ là tử cung không chịu nổi đại lượng như vậy tinh dịch mang đến kinh tế đình trệ do lạm phát. Đế Nia phía trước vừa bị mở cung mạnh liệt đau đớn cấp kích thích ngất đi qua. Nàng bây giờ lại lần nữa thức tỉnh, mang theo thần sắc thống khổ cầu xin Trần Khải Siêu không cần tiếp tục nội bắn. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu lại làm sao có khả năng bỏ đi loại này tuyệt diệu trải nghiệm, hắn không kiên nể gì như là kỵ đại dương mã vậy. Ép lấy kia no đủ to lớn như thất đầy đặn mông lớn, dùng kia tuyết khâu mật đào mông coi như ân ái giảm sóc điếm, dùng dương vật hung hăng điệp đối phương lỗ thịt, chẳng sợ kia dương vật còn tại bắn tinh. Lúc này tóc bạc đại dương mã lỗ thịt sớm liền biến thành Trần Khải Siêu hình dạng. Hắn một bên bắn tinh một bên tại bên trong liều mạng thống đâm, tuy nói không thể tránh thoát tử cung hoa tâm trói buộc, lại như cũ tại Đế Mia thịt khang qua lại ma sát quất cắm. Đế Mia thấy hắn không có bất kỳ cái gì đình chỉ dấu hiệu. Chỉ có thể cắn đầy đặn môi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng phóng đãng kêu rên thở gấp. Mà kia từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch vẫn như cũ tại không kiên nể gì xâm phạm tóc bạc đại dương mã tử cung, ăn mòn phản kháng của nàng ý thức cùng lý trí. Một cổ bệnh trạng vậy hồng nhuận xông lên Đế Mi trơn bóng hai má, làm nàng nguyên bản mặt mũi tái nhợt có vẻ càng thêm diễm lệ vô cùng. Đế Mi gắt gao cắn đầy đặn môi, loại này si mị bộ dáng ngược lại làm Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn. Người sau lại lần nữa cường hôn ở tóc bạc đại dương mã. Mà Đế Mia là bản năng phản kháng, vỗ lấy Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực, đáng tiếc làm như vậy trừ bỏ càng thêm kích thích lên đối phương thú tính ở ngoài, không có bất cứ hiệu quả nào. Mau dừng tay. Đừng bắn. Đầu này động dục Á Châu hầu tử. Van cầu ngươi. Không cần. Ô ô ô. Đế Mia mang theo thống khổ lại vui thích làn điệu, phát ra không biết là uy hiếp vẫn là cầu xin tiếng thở gấp. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu lại vẫn không có nghe thấy đi. Hắn vẫn như cũ tại gầm nhẹ ở Đế Ni kia dương mã tử cung phóng ra có chứa chính mình di truyền gen tinh dịch trắng đục, xì xì rửa sạch đối phương tử cung nội bức tường. Đế Ni thống khổ lại sung sướng phát ra trận trận tiếng thở gấp. Nàng vỗ lấy Trần Khải Siêu lồng ngực, lại không có sức phản kháng, chỉ có thể yên lặng dùng tử cung của mình đi chịu tải lấy thanh niên liên tục không ngừng tinh dịch bắn. Cứ như vậy Trần Khải Siêu ước chừng xuất tinh đại nửa phút, thẳng đến tóc bạc đại dương mã bụng đã hơi hơi lồi ra. Giống như mang thai mấy tháng sau đó, hắn mới thỏa mãn đình chỉ xuất tinh. Đế Mia đã nước mắt đầy mặt, hai mắt mê ly thất thần, khóe miệng nước miếng ngọt ngào mấy có lẽ đã ngưng tụ thành vệt, trước ngực nàng to lớn hào nhũ kịch liệt phập phồng. Lại bị hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp ép thành tầng tầng lớp lớp thay nhau nổi lên nải bánh. Mà no đủ to lớn mông bự tuyết khâu cũng là bị Trần Khải Siêu cực nóng phần hông gắt gao áp chế. Hô! Trần Khải Siêu thở ra một hơi dài. Sau đó cực kỳ vừa lòng muốn đem tích tàng tinh dương vật từ đối phương tử cung rút ra. Ai ngờ này một phen, lại chọc cho Đế Mia một trận tiếng than đổ quyên vậy gào thét. A! Không muốn bạc! Đau quá a! Trần Khải Siêu lại cười dâm đãng nói. Nga! Phía trước ngươi không phải nói không cho phép ta điệp ngươi sao? Hiện tại như thế nào bỗng nhiên lại sửa miệng? Ân. Đế Mi nơi nào tốt mở cái miệng này, chính là đối phương dương vật thực sự quá dữ dội, cho dù bắn xong tinh sau vẫn không có mềm hóa dấu hiệu. Tử cung của nàng đều là đối phương con cháu tinh, hiện tại thân thể lại cực độ mẫn cảm, cho nên Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ đối với nàng mà nói quả thực chính là nạo xương cương đao. Hơi chút hoạt động liền đau nhói không chịu nổi. Tuy nói đến tiếp sau khoái cảm cũng để cho nàng thích đến thiên phía trên, nhưng là đã liên tục hai lần cao trào nàng đối với tình yêu sung sướng đã có một chút thỏa mãn. Trần Khải Siêu nhìn đến Đế Mi kia quẩn bách bộ dáng, liền biết này thất tóc bạc đại dương mã đã đối với chính mình tính năng lực có bước đầu thể hội, bất quá này còn chỉ là bắt đầu. Muốn thuần phục một yên chi liệt mã, chỉ là một lần nội bắn còn xa xa không đủ. Trần Khải Siêu cũng không có để ý Đế Mia ý tưởng, hai tay hắn đè xuống tóc bạc đại dương mã to lớn hào nhũ, sau đó phần eo mạnh mẽ phát lực, đem căn kia thật sâu cắm vào Đế Mia tử cung dương vật, mạnh mẽ hướng ra ngoài rút ra. Đế Mia phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, sau đó hai mắt trắng giả, tự nhiên trực tiếp lại ngất đi qua. Trần Khải Siêu trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó cắn răng hưởng thụ đối phương tử cung giống như tiểu chồi vậy nội bức tường nhăn nheo ma sát cùng giữ lại. Đợi cho quy đầu cũng thoát khỏi tử cung thời điểm, đế mia lại lần nữa bị mạnh liệt đau đớn cùng khoái cảm cấp tỉnh lại, nàng chảy nước mắt cầu xin, làm Trần Khải Siêu không cần tiếp tục hướng ra ngoài rút ra. Mà lúc này Trần Khải Siêu mới đình chỉ động tác. Làm đế mia thở gấp một lát, hắn nhìn phía trước hiêu trương bạc hổ, nhưng bây giờ như con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu tóc bạc đại dương mã, nhịn không được cười nói, bảo bối, nói cho ta một chút, ngươi tên là gì à? Đế mia chần chờ một lát, liền cảm thấy hạ thân căn kia cực nóng to dài dương vật lại muốn hướng ra ngoài cởi lôi, liền vội vàng thở gấp nói, đế mia, mạng ân. Ân, cái họ này giống như là thời Trung Cổ Pháp một cái bá tước a, ngươi chẳng lẽ là quý tộc hậu đại? Trần Khải Siêu khẽ cười nói, ngôn ngữ lộ vẻ trêu chọc ý vị. Hắn biết Đông Tây phương quý tộc không hoàn toàn giống nhau, cứ việc hiện tại phương Tây các nơi còn phân tán không ít quý tộc chân chính hậu duệ, bất quá quyền thế của bọn hắn cùng địa vị sớm liền không thể so sánh nổi. Rất nhiều cũng chỉ là bình thường thị dân. Đế mia trong lòng giận dữ, nàng làm đến đúng tổ thượng vinh quang mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là thanh niên trước mắt lại dám đối với lần này trêu chọc cùng trào phúng, làm nàng giận tím mặt, nhưng là bây giờ nàng lại tức giận nhưng không dám nói. Chính là trả lời, giống như, của ta tổ thượng xác thực vị bá tước. Nha! Vậy ngươi vì sao sẽ đến Hoa Hạ, hơn nữa còn xuất hiện ở đây? Trần Khải Siêu hỏi tiếp nói. Đế mia này lại không từ ngữ phản bác, nàng cũng không thể nói mình là đương đặc vụ bị nắm. Sau đó bị khống chế a. Cho nên nàng chỉ có thể viện cái tùy trượng phu đến Hoa Hạ kinh thương, kết quả bị mổ cổ không biết tên thế lực bắt lấy, sau đó cũng không biết mặt sau sự tình. Trần Khải Siêu cũng không có ý định đi chân chính hiểu rõ đối phương quá khứ. Hắn chỉ là muốn biết rõ ràng tóc bạc đại dương mã có phải hay không có bối cảnh tồn tại, hiện tại nhìn đến hình như cũng không có, vì thế hắn liền cười dâm chậm rãi đem dương vật theo đế mia mật huyệt hướng ra ngoài rút ra. Nhìn đối phương kia dần dần vặn vẹo, hỗn hợp sung sướng cùng thống khổ biểu cảm, cười nói, vậy thì tốt, ta mặc kệ ngươi đi qua như thế nào, dù sao hiện tại tận thế rồi, kia một chút bối cảnh gì a, thế lực a đều tan thành mây khói. Từ nay về sau ngươi hãy cùng ta đi, làm của ta trường kỳ pháo hữu, chỉ cần ta còn có một cà lâm, liền tuyệt đối không có khả năng đói ngươi. Cùng với ba, một tiếng, Trần Khải Siêu dương vật cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi đối phương mật huyệt. Mà không có căn kia dương vật trở ngại cùng ngăn chặn, bên trong phía trước tiết ra đại lượng dâm thủy, hỗn hợp âm tinh cùng Trần Khải Siêu bắn vào bộ phận tinh dịch, tất cả đều soạt soạt hướng ra ngoài tràn ra, xì xì như là tiết hồng vậy tuôn đi ra. Mà mất đi toàn bộ trói buộc tóc bạc đại dương mã cũng phản phất là đã dùng hết sở hữu khí lực, cả người mềm yếu ngồi phịch ở giường phía trên, chính là trong mắt mê ly vô cùng, khoang mũi còn tại thở gấp khí thô thôi. Trần Khải Siêu cũng không có tiến thêm một bước động tác. Chính là tùy tiện ngồi xếp bằng ở tóc bạc đại dương mã bên cạnh, cũng không để ý chính mình dương vật cứ như vậy tích tàn tinh, lộ ra bên ngoài. Hắn vẫn như cũ dùng tay thưởng thức vuốt ve đế ni kia no đủ to lớn hào nhũ. Sau đó tự hỏi kế tiếp nên như thế nào hành động. Hiện tại S thị đã xong đời, bây giờ chỉ có thể đi tới Tạ Đằng Long kia tấm bản đồ phía trên địa phương. Tạ Đằng Long lão tiểu tử này tuyệt đối không ấn hảo tâm, nói không chừng chính là cái đó phản phân tà chủ nhân. Hắn nếu vụng trộm tại Đại Mai lĩnh vùng làm ra như vậy cái khu kiến trúc, chỉ sợ hẳn là đoán được sẽ có hiện ở loại tình huống này. Hừ hừ hừ. Một khi đã như vậy, ta đây liền xin vui lòng nhận cho. Bất quá trước lúc này, ta phải cùng với mẹ các nàng hội hợp, sau đó lại tiếp tục thật tốt tìm cách một phen mới được. Thẳng đến đế mia bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, mới đưa Trần Khải Siêu suy nghĩ dần dần kéo về đến hiện thực, nguyên lai là vừa rồi hắn nghĩ đến mê mẩn. Nhịn không được hung hăng bóp một cái đế mia, làm nàng có chút ăn đau đớn. Tốt lắm, chúng ta được nhanh chóng rời đi nơi này, không làm được sẽ có thi đàn tới gần. Trần Khải Siêu mang theo một tia xin lỗi hướng về đế mia nói. Nhưng mà đế mia đột nhiên ngượng ngùng nói, cái kia. Quần áo, ta không có. Trần Khải Siêu lúc này mới nghĩ đến phía trước đế mia khi đi tới, chỉ có một thân màu vàng sẫm băng vải, kết quả kia một chút băng vải đều bị chính mình cấp tê sạch sẽ. Vậy khẳng định là không có biện pháp che thể. Hắn lập tức có chút cảm thấy nhức đầu, hiện tại này khắp nơi thi triều tình huống. đi tìm tiệm bán quần áo cũng không thực tế. Lúc này hắn dư quang của khóe mắt nhìn thấy nhà gỗ số ít vài món da cụ một trong cũ nát tủ gỗ. Khi tủ gỗ đã sớm rách nát không chịu nổi, mặt sau trắng bản thậm chí đều vỡ tan ra, lộ ra một đống biến thành màu đen vật thể. Trần Khải Siêu mở ra kia tủ gỗ, một cổ môi vị lập tức thẳng lũi ót, hắn vẫy tay vỗ qua kia một chút môi vị sau đó. Mới phát hiện bên trong cư nhiên còn có một bộ lê dính vết bẩn, đã mốc meo quần áo lao động. Ngươi nhìn, thậm chí liền có quần áo sao? Trần Khải Siêu cầm lấy bộ kia mốc meo quần áo lao động, hướng về Đế Mi cười nói. Đế Mi lập tức lông mày nhíu một cái. Nói, ta không mặc, đây cũng quá thúi. Ai? Đến lúc nào rồi rồi, còn cùng chú ý cái gì? Nhanh chóng mặc, chúng ta được rời đi nơi này, thi triều thực có khả năng lan tràn đến phụ cận, ngươi không muốn bị zombie ăn luôn lời nói, liền nhanh chóng mặc quần áo đi người. Trần Khải Siêu cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, trầm giọng nói. Đế Mia biết hiện tại không phải nói chuyện cứu thời điểm, chỉ có thể bóc mũi định đem bộ kia dơ bẩn quần áo lao động thay đổi, lại phát hiện quần áo số đo căn bản bộ không lên. Trần Khải Siêu cũng có một chút nhức đầu, Đế Mia thật sự là dáng người cao gầy đại dương mã, cho dù là nam tính quần áo phỏng chừng cũng không đủ nàng mặc, được chuyên môn định chế. Hắn lông mày nhíu một cái, kế để bụng đến. Trần Khải Siêu tiếp nhận quần áo lao động đem kia áo sơ mi xé rách thành bố đầu, cấp Đế Mi kia to lớn hào nhũ miễn cưỡng trở thành áo ngực. Không thể không nói, Đế Mi vú sữa thật sự quá lớn, cho dù là áo sơ mi đều xé rách thành bố đầu. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng che khuất đầu vú cùng bộ phận quần vú, còn có hơn nửa hình cầu cũng phải lộ ra. Áo khoác trước hết tạm thời làm áo choàng bọc lấy, về phần quần bị Trần Khải Siêu xé rách ra, trở thành váy cấp Đế Nia che khuất hạ thân mẫn cảm khu vực. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như váy ngắn. Giày da ngược lại miễn cưỡng hợp số đo, tuy nói vẫn có một chút cắt chân, nhưng là hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy. A, à, Đế Nia chân đẹp vừa mới rơi xuống đất, nàng liền nũng nịu kêu to một tiếng. Hạ thân phun ra một cổ hỗn hợp tinh dịch dâm thủy, thân thể cũng theo lấy hướng ra ngoài ngã xuống. Trần Khải Siêu liền vội vàng đem này nâng đỡ ở. Hỏi, làm sao vậy? Chân đã tê rần. Đế Nghi có chút ủy khuất trả lời. Phía trước nàng một mực bị Trần Khải Siêu dùng cái loại này khuất nhục tư thế cơ thể địch. Thân hình lại bị vài lần cao trào kích thích, tay chân sớm liền tê dại, hiện tại rơi xuống đất hành động nhưng lại tác động mẫn cảm hạ thân, nghênh đón một lần tiểu cao triều. Thật phiền toái. Trần Khải Siêu đương nhiên biết đây là chính mình khiến cho duyên cớ. Chỉ có thể bắt lấy thân thể của đối phương, sau đó cõng lên đến liền chạy ra ngoài cửa. Đế Mia vừa ra phòng, liền cảm giác dưới người một trận lạnh lẽo, kia cũ nát quần áo lao động chế tác tạm thời quần áo căn bản ngăn không được phong. Càng huống hồ hiện tại đã tiếp cận cuối mùa thu, bên ngoài độ ấm giảm xuống tốc độ có chút ra ngoài dự tính, bất quá còn tại Đế Mia thân thể bị bất tử máu cải tạo quá, cho nên loại này nhiệt độ thấp cũng chỉ là làm nàng có chút không thoải mái. Cũng không cảm mạo cái gì. Trần Khải Siêu mặc dù trước khi nói đã trải qua một hồi ác chiến, nhưng là chẳng biết tại sao, tại bạo địch một chút tóc bạc đại dương mã sau đó, ngược lại cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình, tinh thần cũng là cực độ no đủ. Hắn rời đi nhà gỗ sau đó, cẩn thận quan sát một chút phương hướng, sau đó liền hướng về Tây Nam khu đệ tam bệnh viện vị trí chạy tới. Không thể không nói, Trần Khải Siêu vận khí còn chưa phải sai, hắn suốt quãng đường tránh né tam sóng số lượng không nhỏ thi triều. Trong này còn có một đầu to lớn zombie, Trần Khải Siêu đổ không phải là không có đối phó thực lực của bọn họ, mà là vì cùng mẫu thân các nàng hội hợp, nhất định phải nhanh chóng nhích người, không thể lãng phí một điểm thời gian. Khẩn cản mạng cản ở giữa. Trần Khải Siêu đi đến một chỗ rách nát bến tàu. Ép thị lúc ban đầu xem như trường giang hạ chảy vào biển miệng phụ cận từ bùn cát cọ rửa chồng chất mà ra một mảnh bãi bùn. Tại hơn 1.000 năm lúc, một ít khổ sở ở chiến loạn. Nạn đói lưu dân không ngừng tụ tập ở đây, về sau cuối nhà Thanh thiên hạ đại loạn, vài lần chiến hỏa đại loạn, khiến cho đại lượng địa chủ tinh anh đều mang theo tài hàng, nhân tài cùng tư liệu sản xuất đi đến địa phương tị nạn. Khiến cho bị người ngoại quốc chiếm lĩnh khu vực này ngược lại thành loạn thế chốn đào nguyên. Chính là ép thị nguyên bản cảnh nội có nhiều dòng sông bến nước, cho nên tại kinh tế chưa có hoàn toàn phát triển phía trước. Trừ bỏ chủ yếu nội thành đối ngoại có mấy cây cầu lớn ở ngoài. cũng liền chỉ còn lại có địa phương thôn trấn tự trù khoảng tu cầu gỗ cùng đất kiều, cho nên ép thị phía trước xuất hành đi thuyền tình huống rất nhiều, cũ mới thành nội ở giữa cũng trải rộng tất cả lớn nhỏ bến tàu. Phụ cận đây hẳn không có cái gì thi đàn. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Trần Khải Siêu dùng linh giác bao trùm khu vực phụ cận, phát hiện cũng không có gì đại lượng zombie sau đó, mới thở gấp nói. Cổng tóc bạc đại dương mã chạy lâu như vậy, hắn cũng hơi mệt chút. Đế Nê tuy nói cũng là dị năng giả thân, cũng sẽ có bản năng sinh lý nhu cầu, nàng theo rơi xuống đất bị Trần Khải Siêu gian dâm cao trào sổ hồi, bây giờ bị người sau cổng chạy mấy chục bên trong, cũng là khát nước khó nhịn. Nàng nhìn thấy trước mắt bến tàu một bên dòng sông coi như trong suốt, nhưng lại nhịn không được muốn cúi người cúi đầu trực tiếp đi uống một chút thủy. Đừng uống. Hiện tại ép thị dòng sông hồ nước thực khả năng đều đã bị độc thi lây, uống lên không làm được thi thay đổi. Trần Khải Siêu liền vội vàng khuyên can nói. Đừng nói nước sông khả năng có độc thi, tính là không độc thi, hiện tại công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, trực tiếp uống không phải là mạng tính tự sát sao? Dị năng giả khả năng đau thương bất nhập, nhưng làm không được bách độc bất xâm a. Vậy ngươi ngược lại cho ta tìm đến thủy a. Đế Nghi lập tức có chút tả oán nói. Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, thầm nghĩ ngươi còn không có bãi chánh thân thể của mình đoạn a, còn cho rằng mình là Tây Dương quý tộc đâu. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ lại, bỗng nhiên hướng về Đế Nghi cười hỏi, nga, ta tại sao muốn cho ngươi tìm nước uống đâu này? Đế Nghi cũng là sững sờ, nàng nguyên bản không phải là quá nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng là khát nước thật sự lợi hại. Chính là cắn răng, nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói ta là của ngươi pháo hữu sao? Cái gì, ta nghe không được. Trần Khải Siêu cố ý kéo dài âm thanh, sau đó hỏi. Tốt lắm, ta là của ngươi pháo hữu, cấp pháo hữu tìm nước uống chẳng lẽ không là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Đế Mia biết hôm nay không cho đối phương một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, tên hỗn đản nào tiểu tử nhất định là không có khả năng tìm cho mình nước uống, cho nên chỉ có thể thừa nhận mình bây giờ cùng đối phương là pháo hữu quan hệ. Ngoan, này mới đúng mà. Ta hiện tại liền. Trần Khải Siêu đang chuẩn bị đứng dậy cấp đối phương đi tìm sạch sẽ thủy thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, hắn lập tức kéo lấy Đế Ni trốn được bến tàu phụ cận bụi lau sậy bên trong. Sắp tới cuối mùa thu. Đây cũng là chỗ thủy sinh cỏ lau, nước sông lạnh lẽo, hai người vì trốn, chỉ có thể hướng đến bụi lau sậy chỗ sâu chui. Kia hành cán ma sát tại Đế Nia trơn bóng làn da phía trên, không khỏi có chút đau nhói ngứa ngáy, làm nàng oán giận không thôi. Hừ, nhỏ giọng một chút. Có người. Không, cũng có thể là zombie. Trần Khải Siêu liền vội vàng che đối phương miệng, sau đó nhỏ giọng nói. Tiếng nói của hắn chưa rơi, xa xa hà đạo chỗ rẽ liền truyền đến rất nhỏ vẫy nước âm thanh, Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy phía trước hà đạo chạy đến từng chiếc truyền thống mái chèo con thuyền. Trần Khải Siêu nhìn thấy kia đầu thuyền phía trên đứng đầy cầm trong tay súng ống tráng niên, hắn cảm thấy hình như có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa không nhớ gì cả. Đúng lúc này, xa xa dòng sông bỗng nhiên toát ra một đầu màu tím, trường tiên, như là cá mập vây lưng vậy phá mở bình tĩnh dòng sông, hùng hổ hướng về đội tàu giết đến. Mà đứng ở trước mặt nhất con thuyền đầu thuyền tay súng nhóm cũng phát hiện đối phương. Vài cái tay súng cho nhau nói vài câu, sau đó đồng thời hướng về đầu kia màu tím trường tiên nổ súng. Cực nóng chanh màu hồng ngọn lửa phun ra lúc, cực nóng viên đạn cũng theo họng súng bắn ra, hướng về đầu kia màu tím trường tiên vọt tới. Ai ngờ đầu kia màu tím trường tiên lại cực kỳ linh hoạt, cư nhiên tại mưa bom bão đạn bên trong tránh né công kích, không có bị bất kỳ đạn gì bắn bên trong. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng về trước mặt nhất con thuyền lao đi. Khi đứng ở đầu thuyền vài tên tay súng thấy thế liền vội vàng vừa lái thương, một bên hướng về mặt sau khoang thuyền triệt hồi. Mà một lúc sau đầu kia màu tím trường tiên liền ầm ầm đập vào đầu thuyền, kia lực đạo chi đại, thế cho nên toàn bộ con thuyền chỉ đều kịch liệt lắc lư lên. Yêu nghiệt, làm càn. Lúc này một đạo rống giận tiếng từ sau phương con thuyền truyền đến, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được kia âm thanh cực kỳ quen tai, đợi cho âm thanh chủ nhân xuất hiện thời điểm. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy một tên mặc lấy hơi của áo xanh đầu trọc hán tử cầm trong tay hai cây cương đao. Trực tiếp theo chỗ ở mình chiếc thuyền kia nhảy dựng lên, vọt tới màu tím trường tiên phía trước, song đao hiện lên hàng mang, hướng về người sau chém tới. đầu kia màu tím trường tiên vừa muốn tránh tránh, ai ngờ xa xa một tiếng súng âm thanh. Khi to dài tràn đầy ghê tởm giác hút màu tím trường tiên sẽ xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Thủy lập tức truyền đến một tiếng quái khiếu, màu tím kia trường tiên cũng là kịch liệt run rẩy, theo miệng vết thương xì xì bốc lên tanh hôi màu xanh lá máu đen. Quét sạch đầu hán tử song đao cũng chánh hảo rơi xuống, trực tiếp đem màu tím kia trường tiên miệng vết thương lại lần nữa mở rộng, đồng thời mũi chân hắn điểm, thân hình hướng về sau rơi đi, tránh né phun ra màu xanh lá máu đen ăn mòn. Chân hòa thượng quả nhiên an toàn trở về. Hô! Nói như vậy gì cả cũng liền an toàn. Vân vân, không đúng, như vậy lời nói, chi này đội tàu khởi không phải là mẹ ta các nàng đều ở bên trong. Trần Khải Siêu nhận ra kia gã đại hán đầu trọc là phía trước làm hắn hộ tống chính mình gì cả rời đi chân hòa thượng. Không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này cùng đối phương gặp nhau. Nhưng là nhìn đội tàu quy mô, chỉ biết phía trước người sống sót đoàn đội chỉ sợ đã đầy đủ triệt tới nơi này, tuy nói không biết duyên cớ, nhưng nghĩ đến vậy cũng không phải là gặp được lợi hại biến dị thể hoặc là nói đại lượng thi triều. Chính là Trần Khải Siêu không nghĩ tới chính là, lấy chân hòa thượng thể lực cư nhiên không có thể chặt đứt đầu kia rõ ràng biến dị nào đó thể đầu lưỡi màu tím, trường tiên, không khỏi đối với thủy quái vật gia tăng một chút cảnh giác. Mà chân hòa thượng cũng đối với chính mình không có thể chặt đứt đối phương đầu lưỡi mà cảm giác một tia nghi ngờ, nhìn kia ăn mòn ra luy luy lỗ thủng màu xanh lá máu đen, cũng là sau lưng chợt lạnh. Rất nhanh kia thủy bên trong quái vật liền chậm rãi trồi lên bộ phận thân hình. Đúng là một cái giống kim thiềm bộ dáng biến dị thể. Chính là kia kim thiềm zombie ước chừng có bồn tắm lớn lớn nhỏ, vừa rồi đập bể đầu thuyền tự nhiên chính là nó trong miệng đầu lưỡi. Hiện tại đầu lưỡi của nó bị thương tổn được. Kia kim thiềm zombie tự nhiên không chịu bỏ qua, nó nguyên bản ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn cũng là hai cái máu chảy đầm đìa đầu người. Hai cái kia đầu người riêng phần mình khuyết thiếu một con mắt, còn lại ánh mắt không có tròng trắng mắt cùng đồng tử. Chỉ có tràn ngập quán độc huyết sắc. Đầu người kim thiềm lộ ra bộ phận thân thể, sát khí đau quá nhìn đảm dám phản kháng con mồi. Đầu kia màu tím thịt lưỡi bị thương nghiêm trọng, cho dù lùi về trong miệng, phụ cận hà diện vẫn như cũ bị nhuộm ra màu xanh lá. Có thể tưởng tượng, đầu người kim thiềm tiếp theo công kích nhất định là cực kỳ hung mãnh. Trần Khải Siêu thông qua quan sát phát hiện, loại này biến dị thể trả thù tâm đều rất mạnh, một khi thương mà không chết liền một mực thời cơ trả thù. Mà rất nhanh thành cương, ở hiểu toa đợi Trần Khải Siêu thành thục mọi người từ phía sau con thuyền nhất nhất trợ giúp. Trước mặt nhất con thuyền tổn hại nghiêm trọng, tùy thời có thể lật úp. Người kia đầu kim thiềm cũng cảm nhận được không ít cao thủ khí tức. Nguyên bản còn cực kỳ hung ác nó bỗng nhiên kềm chế chuẩn bị ra tay tư thái, chính là vòng kia trước mặt nhất tổn hại con thuyền chậm rãi thời cơ nhi động. Oành! Nhưng mà trên thuyền những cao thủ lại không có ý định ngồi chờ chết. Không biết từ chỗ nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Trần Khải Siêu đương nhiên mơ hồ đoán được kia đoán chừng là cô của hắn phát ra bắn. Trần Như Nguyệt làm đến am hiểu bắn, từng tại chuyên nghiệp trận đấu đều cầm đến quá không sai thứ tự. Hơn nữa theo kia phía trước thương tiến đến nhìn, Trần Như Nguyệt hẳn là dùng tới súng ngắm. Chỉ là có phía trước đau đớn thê thảm giáo huấn sau đó, đầu người kim thiềm rõ ràng cẩn thận rất nhiều, tại thương âm thanh khởi chớp mắt, nó liền động đậy thân thể. Cái này biến dị thể hình như tốc độ di động cực nhanh, cư nhiên hiểm lại càng hiểm tránh né Trần Như Nguyệt thư kích, chính là trề da nó da dẻ mặt ngoài. Mà đầu người kim thiềm phản kích càng là nhanh chóng, nó trực tiếp mở ra miệng rộng. Lập tức từng đoàn màu xanh lá nọc độc phun ra, hướng về đầu thuyền lao đi. Kia một chút tay súng cùng chân hòa thượng liền vội vàng trốn tránh ra, mà thứ một chiếc thuyền chỉ đã bị độc kia dịch ăn mòn hơn phân nửa, thân tàu nghiêng lệch. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn chìm nghiễm. Mà đám người liền vội vàng bốn phía tản ra, nhảy đến khác con thuyền bong tàu, mà lúc này đầu người kim thiềm liền bỗng nhiên phóng ra, đưa ra màu tím kia thịt lưỡi, hướng về trong này một tên nhảy đến một nửa tay súng vọt tới. Màu tím kia thịt lưỡi bắn nhảy tốc độ cực nhanh, cơ hồ so với viên đạn còn muốn tấn mãnh, trực tiếp bắn thủng tên kia tay súng bắp chân, người sau kêu thảm thiết một tiếng, dưới chân không vững, trực tiếp rơi xuống đến trong sông. Đám người muốn đi cứu thời điểm. Người kia đầu kim thiềm đã mạnh mẽ đem màu tím lưỡi dài lùi về, này tốc độ cực nhanh, ở đây đám người chỉ có mấy người thấy rõ. Tên kia tay súng muốn la lên, lại bị nước sông đổ nhất miệng, sau đó bị người khác đầu kim thìm một ngụm nuốt vào. Đừng nhìn đầu người kim thìm chỉ có bồn tắm lớn lớn nhỏ, tuy nhiên lại giống như không lồ mãng xà giống như, kia miệng to như chậu máu trực tiếp đem trưởng thành nam tính mấy tức ở giữa liền nuốt vào trong bụng, nhìn xem tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí liền cứu viện cũng không kịp. Người kia đầu kim thìm đầu kịch liệt nhúc nhích một phen, sau đó làm cái cùng loại nuốt động tác, liền lại lần nữa trầm xuống thủy đi, sau một lát lại dọc theo mấy con thuyền chỉ, muốn đang suy tư muốn đi săn cái kia người sống làm đồ ăn. Trên thuyền đám người tức giận đến hàm răng thẳng ngứa, lại chỉ có thể phí công hướng về hà diện bắn, cố tình người kia đầu kim thìm tại thủy bên trong tốc độ thậm chí muốn vượt qua lục địa, cơ hồ là sân vắng đi dạo vậy tránh ra các loại bắn. Mà thành vừa, Chân Hòa Thượng loại này gần người đánh nhau hán tử cũng là vô kế khả thi. Chương 103, gặp lại, má nó, cái này chim bìm bịp như thế nào lợi hại như vậy? Chân Hòa Thượng nhịn không được mắng to. Kỹ năng bơi của hắn không tốt, cho nên cũng không dám tùy tiện xuống nước đi chém giết. Cực năng lực phản ứng nhanh cùng động thái thị lực, cho dù là chúng ta đều rất khó làm được điểm ấy. Thành Cương cũng tại bên cạnh trầm giọng nói. Lúc này một tên đạo sĩ trang điểm người trẻ tuổi cũng theo mổ con thuyền chỉ trong khoang đi ra. Khuôn mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn qua như là bệnh nặng mới khỏi. Hắn cầm lấy một tấm màu trắng khăn tay lau mồ hôi, sau đó lẩm bẩm nói, kim cô thìm sao? Cái gì kim cô thìm? Cùng hắn cùng đi ra khỏi khoang thuyền trung niên mỹ thục nữ hỏi. Tuổi trẻ đạo sĩ nhìn kia dáng người so với hắn lớp 10 đầu trung niên mỹ thục nữ, nhàn nhạt giải thích, quyển kia là một loại yêu vật, chính là tu luyện trăm năm thành tinh dị chủng kim thìm. Loại này kim thìm yêu thích thu thập các loại dược liệu. Sau đó như là con nhím như vậy lây dính tại da dẻ mặt ngoài. Những dược liệu kia có thể thông qua dị chủng kim thìm yêu khí sống sót, mà kim thìm cũng nhận được những dược liệu kia chỗ tốt. Vốn là đây là một loại không như thế nào hại nhân yêu vật. Thường thường chỉ sinh trưởng ở cực âm nơi, hiện tại nhìn đến con này dị chủng kim thìm cũng bị ô nhiễm thi hóa. Ai, đáng tiếc. Mà kia đi theo hắn cùng một chỗ trung niên mỹ thuộc nữ nhưng không có nhiều như vậy cảm thán, nàng chính là có chút sầu lo nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Nói, giả đạo sĩ, ngươi không phải nói ngươi mình am hiểu trảm yêu trừ ma sao, như thế nào không ra tay giúp đỡ. Bị gợi là giả đạo sĩ trẻ tuổi đạo nhân lại lật một cái bạch nhãn, chỉ đạo bào phía dưới kia tầng tầng lớp lớp mang máu băng vải. Ý kia lại rõ ràng bất quá, chính mình còn nhận lấy trọng thương, ngươi bây giờ còn để ta đến. Người sống sót đoàn đội sở dĩ rời đi nguyên bản coi như an toàn đệ tam bệnh viện, cùng Trần Khải Siêu nghĩ không sai biệt lắm, chính là gặp được thi triều. Cổ kia thi triều tuy nói số lượng không nhiều lắm, nhưng là lại có tam đầu cao giai biến dị thể. Ba người kia cao giai biến dị thể cố tình lại là đại hình zombie, da dày thịt béo, bình thường viên đạn căn bản đánh không ra da của bọn chúng thịt. Kết quả trong này cuối cùng một đầu là dựa vào vài tên vũ cảnh mang theo bom, bị đối phương gặm ăn thời điểm, đem hết toàn lực, cùng đối phương đồng quy vu tận, tại đối phương bên trong thân thể bắt nó vỡ nát. Mà còn lại hai đầu bị Chân Hòa Thượng. Thành Cương bọn hắn vài tên cao thủ liên hợp đánh thành trọng thương, nhưng người sống sót đoàn đội chiến lực chủ yếu cũng đều vô lực tái chiến. Kết quả là còn tại tỉnh dưỡng giả đạo sĩ liều mạng, không để ý thương thế tăng thêm nguy hiểm. Sử dụng ngự kiếm thuật đem kia hai cổ cao giai biến dị thể chém giết. Đương nhiên hậu quả chính là nguyên vốn đã có chút khép lại thương thế chớp mắt băng tuyến. Máu tươi lúc ấy liền từ giả đạo sĩ lồng ngực phun tung tóe mà ra. Nhất thời khiến cho tất cả mọi người cho là hắn trực tiếp vũ hóa. Không nghĩ tới giả đạo sĩ thật đúng là sinh mệnh lực ương ngạnh, nằm tại trên giường phát ra 3 ngày đốt, cư nhiên thật là đỉnh tới rồi. Chính là vạn vạn không nghĩ tới chính là. Giả đạo sĩ tỉnh lại không vài ngày, cư nhiên lại gặp được tình thế nguy hiểm. Ngươi không phải là có thể biết bấm độn sao, có thể tính toán quái vật kia nhược điểm tại nơi nào a? Trung niên mỹ thuộc nữ cũng chính là ép thị cảnh sát đại đội trưởng Liễu Tương Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó dồn dập nói. Giả đạo sĩ cũng là có chút dở khóc dở cười, xem bói đồng dạng hao phí nhân tinh khí thần, bất quá bây giờ cũng không có những biện pháp khác, hắn đang chuẩn bị bấm ngón tay bói toán thời điểm, người kia đầu kim thìm bỗng nhiên bạo chuyển động. Màu tím kia lưỡi dài phá mở hà diện, hướng về trên thuyền đám người lao đi. Đầu kia màu tím trường tiên ra chiêu cực kỳ tấn mãnh, tay súng nhóm viên đạn căn bản đánh không trung nó. Mà Chân Hòa Thượng, Thành Cương loại này võ học hảo thủ tuy nói có thể đối kháng, nhưng là đối phương lại cực kỳ giảo hoạt, nhất kích liền lui, tuyệt không kéo dài. Lúc này lại là một tên Trần Khải Siêu quen thuộc nhân vật xuất hiện, chỉ thấy từ sau phương con thuyền khoang thuyền lướt ra ngoài một tên dáng người nhẹ nhàng nữ lang. Cầm trong tay nhuyễn kiếm, thân pháp linh hoạt phiêu chợt, kiếm ra như rồng, tấn mãnh như sấm. Đầu người kim thiềm không nghĩ tới cư nhiên còn có nhân vật như vậy, nhất thời đến không kịp trốn tránh, màu tím lưỡi dài lại bị người nữ kia lang một kiếm lột bỏ một đoạn nhỏ. Lập tức độc máu phun tung tóe, quái khiếu một tiếng trực tiếp chìm vào đáy sông. Này muội tử quả nhiên lợi hại, Chấn Vũ là làm sao tìm được loại cao thủ này làm bạn gái. Trần Khải Siêu tại bụi lau sậy bên trong âm thầm suy nghĩ. Vừa mới ra tay nữ lang chính là phía trước cùng hắn từng có sương sớm nhân duyên, trên thực tế là chính mình tốt bạn gây Vương Chấn Võ bạn gái Tô Giai Tuệ. Chính là lấy hiện tại Trần Khải Siêu nhãn lực đến nhìn, Tô Giai Tuệ công lực chỉ sợ còn tại Vương Chấn Võ bên trên. Nàng thật chỉ là cái thiết kế thời trang sư sao? Mà lúc này khác một chiếc thuyền bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát ra vào nước âm thanh, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên thanh niên vừa vặn nhảy vào sông bên trong. Giống như một con cá lớn nhanh chóng hướng về người kia đầu kim thiềm điên cùng lao đi. Trần Khải Siêu nhìn xem phi thường rõ ràng, kia nhảy vào thủy bên trong thanh niên chính là chính mình tốt bạn gây Vương Chấn Võ, hắn tuy nói biết Vương Chấn Võ kỹ năng bơi thật tốt. Nhưng là người kia đầu kim thiềm cũng là cực kỳ hung hãn, lại có kịch độc tại thân, tránh không được cho thỏa đáng bạn gây bóp một cái mồ hôi lạnh. Rất nhanh hà diện liền truyền đến ào ào kích động tiếng nước, kia ồ ồ bọc nước cũng là bắn tóe mà ra. Trần Khải Siêu lập tức thả ra linh thức, con mắt không ngừng hoạt động, tại người khác chỉ có thể nhìn thấy bọc nước dưới tình huống, hắn lại có thể thấy rõ dưới nước chiến đấu kịch liệt. Đại khái qua 3-4 phút sau đó, Trần Khải Siêu lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết Vương Chấn Võ thắng chắc. Quả nhiên một lúc sau hà diện thủy thế tăng vọt, một đạo cột nước phóng lên cao, kia cột nước hiện ra kịch độc thảm màu xanh lá, trong này còn xen lẫn hai cái màu đỏ tươi đầu người. Đám người nhao nhao la hét. Thân hình hướng về sau rút lui, mà kia màu xanh lá nước sông rơi xuống đến thuyền bong tàu cùng mép thuyền, lập tức đem ăn mòn ra, toát ra cổ tanh tưởi khó nhẹ. Mà sau một lát, hai cái kia màu đỏ tươi đầu người mới phù phù đánh rơi thuyền bong tàu phía trên. Đám người tụ tập vừa nhìn, quả nhiên là kia kim thiềm zombie đầu người, chẳng qua kia trên đầu mặt độc nhãn đã không có phía trước hung lệ. Phốc! Mà lúc này Vương Chấn Võ kia ướt đẫm đầu theo đục ngầu hà diện chui đi ra, bên cạnh gần nhất Chân Hòa Thượng liền vội vàng khom lưng duỗi tay đi đem hắn túm đi lên. Ai ngờ Vương Chấn Võ vừa mới leo đến trên thuyền, chính là biến sắc, sau đó ghé vào mép thuyền kịch liệt nôn mửa đi lên. Chân Hòa Thượng liền vội vàng nắm tay hắn cổ tay, cho hắn bắt mạch, ai ngờ đối phương mạch tượng trừ bỏ bởi vì vừa rồi dưới nước đại chiến mà thoáng hỗn loạn ở ngoài. Cũng không có dấu hiệu trúng độc, lúc này mới yên tâm xuống. Phía dưới thủy thật thối, không cẩn thận uống một ngụm, phun ra đến thật thống khoái. Vương Chấn Võ phun quan dạ dày bên trong đồ ăn sau đó, lúc này mới thở gấp nói. Không nghĩ tới nước của ngươi tính xấu như vậy FA. Chân Hòa Thượng cười ha ha nói, tiếp nhận những người khác đưa tới nước khoáng, chuẩn bị cấp Vương Chấn Võ súc miệng. Trần Khải Siêu vừa mới chuẩn bị theo bên trong bụi lau sậy chui ra đến cùng đám người gặp mặt thời điểm, người kia đầu kim thiềm thi thể cũng chậm rãi theo hiện lên xanh biếc hà diện hiện lên. Hắn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thẳng đến đế mia bóc mũi nói, thật là thúi a, quái vật kia thi thể vì sao nhanh như vậy liền sưng tấy đi lên. T. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hắn cuối cùng nghĩ đến là lạ ở chỗ nào rồi. Người kia đầu kim thiềm thi thể hủ bại tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, thế cho nên xác chết như là châu phi hà mã hư thối nhiều ngày trần thi vậy thổi phồng tăng lên, giống như tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Mà lúc này đầu thuyền Thành Cương cũng nhìn thấy kia nhanh chóng tăng lên đầu người kim thiềm thi thể. Hét lớn, đại gia cẩn thận, quái vật kia có thể phải. Đáng tiếc Thành Cương rống được vẫn là quá muộn, người kia đầu kim thiềm thi thể nhanh chóng tăng lên, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên đến hà mã hình thể. Nó bắp thịt cùng da dẻ đều chống được giống như trong suốt giấy mỏng vậy. Cùng với một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, người kia đầu kim thiềm thi thể trực tiếp nổ bể ra đến, vô số màu xanh lá máu đen cùng bên trong nội tạng đợi uế vật phun tung tóe đến khắp nơi. Mà phía trước đứng ở đầu thuyền xem náo nhiệt một chút tay súng căn bản đến không kịp trốn tránh, bị kia một chút uế vật tưới đến cả người bốc khói, tại bong tàu phía trên đầy đất lăn lộn, thậm chí có thằng xui xẻo cứng rắn đem ăn mòn da thịt cấp giữ lại đến. Có chính là trực tiếp lăn đến sông bên trong. Chân Hòa Thượng phản ứng cực nhanh, hắn trực tiếp bắt lại Vương Chấn Võ ướt sũng cổ áo, sau đó như là tha chó chết vậy đem còn tại đằng kia nôn khan thanh niên hướng về phía sau tị tránh. Liễu Tương Hà, ở Hiểu Toa, Tô Giai Tuệ bọn họ đều là các ngực tuyệt kỹ, nhao nhao linh hoạt trốn tránh, chỉ có kia một chút mặt lấy tay trang tay súng nhóm nhao nhao trúng chiêu, mà thành vừa vì vốn là có thể dễ dàng né tránh. Kết quả nhìn đến bên cạnh một tên tay trang tay súng sắp trốn tránh không ra, hắn nhịn không được kéo đối phương một phen, ai ngờ tên kia tay trang tay súng thấy thế lại mạnh mẽ mượn thành cương thân thể, đem xem như chắn bản, hướng phía trước đẩy. Chính mình tránh ra. Thành cương vạn vạn không nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế ác độc, hiện tại muốn trốn tránh đã không kịp, một đoàn màu tím uế vật trực tiếp dính vào cánh tay trái của hắn phía trên. Cũng không biết kia đến tột cùng là cái quái gì. Cư nhiên trực tiếp hữu thực thành cương hộ thể cương khí, phải biết hắn tu luyện chính là chính tông đạo môn tâm pháp, ngũ lôi thiên cương tâm pháp, làm đến khắc chế tai họa. Không nghĩ tới người kia đầu kim thiềm thi thể nổ ra uế vật cư nhiên trực tiếp hữu thực hắn hộ thể cương khí. Điều này làm cho hắn quá sợ hãi. Chỉ là tam cái hô hấp, thành cương liền cảm giác cánh tay trái một trận toàn tâm mạnh liệt đau đớn, sắc mặt của hắn chớp mắt liền trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh càng là chớp mắt bày kín toàn thân. Chính là có cái gọi là độc xà chập tay, tráng sĩ chặt tay, thành cương quyết định thật nhanh, hắn theo eo hông rút ra một cây chủy thủ, liền muốn chặt đứt cánh tay trái của mình. Mà lúc này Trần Khải Siêu không thể đợi thêm nữa. Hắn mạnh mẽ rống to một tiếng, chậm đã. Sau đó lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu liền kéo lấy đế nia theo bên trong bụi lau sậy thoang đi ra, đám người đầu tiên là sửng sốt, cho rằng lại tới nửa kẻ địch, thẳng đến đại gia thấy rõ Trần Khải Siêu khuôn mặt thời điểm, hơn phân nửa nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có kia hơn 10 người tay trang tay súng còn gương mặt cẩn thận, cầm trong tay súng ống không chịu rủ xuống. Khải Siêu, ngươi quả nhiên không chết. Thành cương nhìn đến Trần Khải Siêu an toàn vô sự, thậm chí khí tức đều trở nên hùng hậu thời điểm. Lập tức nặn ra vẻ tươi cười nói. Đừng động một chút là khảm cánh tay khảm chân, sự tình còn chưa tới cái loại này tình cảnh đâu. Trần Khải Siêu cúi đầu chăm chú nhìn Thành cương cánh tay lây dính uế vật, sau đó trầm giọng nói. Khi đoàn uế vật rõ ràng chính là đầu người kim thiềm trứng, nhưng là so với bình thường thiềm thừ ếch trứng, khi biến dị thể trứng người người giống như bóng bàn lớn nhỏ. Hơn nữa nhìn kỹ lại lời nói, còn có thể nhìn thấy cái kia màu tím trứng bên trong hình như còn có móng tay cái lớn nhỏ biến dị nồng nọc. Kia một chút màu tím quái trứng phản phất có hô hấp vậy, có quy luật co giãn, hình như đang hút lấy thành cương bên trong thân thể tinh huyết. Ngươi là ai? Lúc này tay trang tay súng đi vào trong ra một tên sắc mặt tối tăm trung niên. Có chút vênh váo tự đắc chất vấn nói.